mấy chỗ cấm địa trong đó một chỗ. Còn lần này, ma nhãn thế giới tự hàng lâm tại khoảng cách linh tộc cấm địa cách đó không xa, có chút ma tộc bởi vì không cách nào truyền tống đến chỗ mục đích, chỉ có thể đi bộ nhất định khoảng cách mới có thể đuổi tới. Có bộ phận ma tộc cường giả, vừa vặn muốn từ nơi này xuyên qua, cho nên tự đã ra động tác linh tộc chủ ý, đánh lén linh tộc, đạt được chỗ tốt bỏ chạy. Không khéo chính là, linh tộc bên trong đang tại cử hành tẩy lễ đại điển, tất cả mọi người tập trung vào hạch tâm chi địa, bên ngoài bỗng nhiên gặp công kích, gấm di vội vàng mang người đến trợ giúp, lại đã chậm một bước, hết thảy đều đã xong. Ma nhãn thế giới sắp mở ra, ma tộc tạm thời sẽ không tới đánh lén linh tộc rồi, cho nên, gấm di có thể mang theo chúng người yên tâm rời đi. Xin hỏi cái kia ma nhãn thế giới là cái gì? Long Trần hỏi, ma nhãn thế giới, có thể so sánh dưới mặt đất con suối, 3.000 thế giới làm thái cổ đại chiến chủ chiến trường một trong, mai táng vô số đáng sợ tồn tại. Những đáng sợ này tồn tại mặc dù đã chết đi, lực lượng lại cũng không tiêu tán, dung tại trong trời đất, mỗi khi thiên địa dị biến thời điểm, những lực lượng này sẽ phóng thích. Mặc kệ đối với bản thổ cường giả mà nói, hay là ngoại giới cường giả mà nói, đều là thiên đại cơ duyên. Mà tranh đoạt những cơ duyên này, bản thân cũng là một trường hạo kiếp, khôn sống mống chết, người chết trở thành cường giả đá kê chân, qua tường bậc thang. Mỗi lần thiên địa dị biến, đều tạo ra được một ít khủng bố cường giả, đồng dạng, cũng sẽ tiêu diệt vô số sinh linh. Vạn hạnh chính là, 3.000 trong thế giới, các tộc tầm đó lẫn nhau kiềm chế, cân đối không có bị đánh phá, mặc dù chinh chiến vô số, lại không hữu hình thành diệt tộc diệt chủng họa, chỉ là không biết sự cân bằng này có thể duy trì bao lâu. Tinh linh tộc nữ tử thở dài nói, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Cân đối, nhân tộc ngay cả mình cấm địa đều không có, như thế nào bảo trì cân đối? 3.000 trong thế giới nhân tộc, đều nhanh cũng bị người thuần hóa thành chó, nhiều năm như vậy còn không có bị diệt, cũng là một kiện chuyện lạ. Long Trần nghĩ đến nhân tộc chính mình khi dễ người một nhà bộ dáng, tự một hồi căm tức. Nhân tộc xuống dốc, là vì tại trong khe hẹp sinh tồn quá lâu, như Lâm Thâm Uyên, cẩn thận địa còn sống, lá gan càng ngày càng nhỏ, đã đánh mất ý chí chiến đấu. Tinh linh tộc nữ tử đạo, không, bọn hắn không có đánh mất ý chí chiến đấu, đối với chúng ta những từ bên ngoài đến này tộc nhân, bọn hắn thế nhưng mà ý chí chiến đấu sục sôi. Long Trần bỉu môi nói, cái kia tinh linh tộc nữ tử tiếu, ta là người của linh tộc, bất tiện đối với nhân tộc khoa tay múa chân, các hạ lời bình, ngược lại là nói chúng tim đen. Nàng kia tiếp tục nói, 3.000 trong thế giới nhân tộc, lựa chọn bo bo giữ mình, đối mặt tất cả thế lực lớn ức hiếp, bọn hắn không dám phản kháng, chỉ có thể nhịn lấy, chỉ cần đối phương không muốn đối với nhân tộc tuyên chiến, bọn hắn sẽ không trêu chọc bất luận cái gì tộc. Dần ra, tất cả đại tộc phát hiện nhân tộc đối với bọn hắn cũng không đủ thành uy hiếp, quan trọng nhất là, nhân tộc ở chỗ này, có thể bang bọn hắn làm một sự tình. Sự tình gì? Long Trần hỏi, nàng kia mặt lộ vẻ làm khó, Long Trần trừng to mắt nói, không phải là làm mắt của bọn hắn tuyến, bang bọn hắn giám thị nhân tộc a. Chỉ sợ không chỉ là giám thị, 3.000 trong thế giới nhân tộc, đối với các ngươi những ngoại giới này nhân tộc mà nói, mới là nguy hiểm lớn nhất. Không biết có bao nhiêu nhân tộc anh hùng hào kiệt, đều là lặng yên không một tiếng động bị đồng tộc hại chết. Nàng kia thở dài nói, Long Trần trong lòng kinh hoàng, Hạ Cô Hồng đã từng nói qua, lại để cho hắn cẩn thận tại đây nhân tộc, Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe cái kia nữ tử như này vừa nói cách khác nhân tộc so với hắn bây giờ nhìn đến càng thêm không chịu nổi. Khó trách cái kia lưỡng tiểu cô nương đối với ta không có bất kỳ hảo cảm, xem ra các ngươi linh tộc cũng chịu đủ nhân tộc nỗi khổ a. Long Trần thở dài nói, cái kia nữ tử tiếu nói, nhân tộc kỳ thật cũng có tốt có xấu, chúng ta sẽ không vì bất kỳ một cái nào chủng tộc đánh một cái đằng trước tốt hoặc là xấu ân ký. Cho nên, ngươi cũng không muốn khổ sở, lại càng không dùng tự trách, ta cho ngươi biết những này, là muốn cho ngươi ở lâu tưởng tượng nhi, không nên bị đồng tộc cho hại. Đa tạ nhắc nhở, Long Trần thân kinh bách chiến, người nào chưa thấy qua, muốn lừa gạt hắn có thể không dễ dàng, thế nhưng mà Long Trần như trước phẫn nộ. Bởi vì có thể bị lừa người, cơ bản đều là người thiện lương, một đám tà ác nhân tộc, lợi dụng nhân tộc thiện lương cùng tín nhiệm, đi cướp lấy tính mạng người khác, Long Trần tức giận đến muốn giết người. Đang nói chuyện, mọi người đi tới một tòa cổ xưa trên tế đàn, nàng kia hai tay thành kính địa chắp tay trước ngực cầu nguyện. Ông, bỗng nhiên cái kia tế đàn rung rung, không gian run rẩy. Long Trần cảm nhận được một cỗ nhu hòa không gian chi lực truyền đến, chung quanh không gian lập tức trở nên mộng ảo, phảng phất tiến nhập một cái thời không đường hầm. Long Trần đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được như vậy truyền tống trận, hơn nữa truyền tống chi lực, cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống với. Hô, đương truyền tống đình chỉ, Long Trần cùng Giang Lôi thấy được vô tận thân ảnh đang tại thành kính địa quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Đương Long Trần dọc theo mọi người cầu nguyện phương hướng nhìn lại, không khỏi thân hình kịch chấn. quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Là nàng, đó là một cái cô gái xinh đẹp, toàn thân bị thần huy bao khỏa, thần quang chiếu sáng toàn bộ thế giới, vô tận linh tộc cường giả tại đối với nàng cúng bái. Cái này cái nữ tử long bụi bái kiến, hơn nữa không chỉ một lần bái kiến, một cái làm hắn vô cùng đau lòng nữ nhân, Long Trần lại không biết nàng. Tại Thiên Võ Đại Lục Thiên Long Hỏa vực trong Long Trần bái kiến nàng, được nàng truyền thụ Đại Phạn Thiên Kinh quyển thứ nhất, tại Phạm Thiên Bí cảnh bên trong Long Trần gặp hắn, đã nhận được Cửu Tinh Bá Thể Quyết Đệ Lục Tinh Đan Phương. Khi thấy nữ tử kia, Long Trần trong đầu hồi tưởng lại một đoạn đoạn nhớ lại. Ngươi là ngươi, ngươi không phải ngươi, ngươi là duy nhất, ngươi không phải duy nhất. Cửu Tinh Chiến Thiên, Thiên Hà Lật Úp, Phái Thân Vẫn Lạc, Huyết Nhuộm Trường Thiên, Võ Chi Cực, Đạo Chi Tận, thế nhưng mà, đây là nhất chung kết quả sao? Lần thứ nhất, nàng kia đối với Long Trần nói lời, hôm nay phảng phất ngay tại bên tai, đồng thời Long Trần ánh mắt hoa lên, phảng phất lại nhớ tới Phạm Thiên Bí cảnh bên trong. Long Trần rõ ràng nhớ rõ hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, bóng dáng là hư ảo, tựu là trước mắt cái này xinh đẹp nữ tử. Nàng ủng có một đôi lại để cho Long Trần quen thuộc con ngươi, thanh tịnh thấy đáy, mang theo an tường, nhân từ cùng trìu mến, làm cho người cảm nhận được vô tận ấm áp. Nàng, phong hoa tuyệt đại, nàng, vạn trùng nhu tình, khi đó nàng xem thấy Long Trần, trong con ngươi, mang theo vô tận thương tiếc. Ngươi đây cũng là tội gì? Nàng kia môi anh đào khẽ mở, Long Trần nghe không được thanh âm, nhưng lại có thể minh bạch nàng nói gì đó. Nàng tựu như vậy lẳng lặng yên đứng tại Long Trần trước mặt, nhưng là Long Trần lại cảm ứng không đến sự hiện hữu của nàng, hai người phảng phất cách vô tận thời không tại ngưng mắt nhìn. Chút bất chi bất giác, Long Trần nước mắt đã dính đầy đôi má, hắn không biết nữ tử này, nhưng là không biết vì cái gì, đã gặp nàng, lòng của hắn cảm giác vô cùng đau nhức, cái loại này đau nhức, giống như đau xoắn. Long Trần tốt muốn ôm lấy nàng khóc giống một hồi, thế nhưng mà Long Trần biết rõ, trước mắt người này, căn bản không tồn tại. Ngươi là ngươi, ngươi lại không phải ngươi, bị cuốn vào cái này mười giới hạo kiếp bên trong, ngươi đây là tội gì? Nàng kia nhìn xem Long Trần, trong con ngươi tất cả đều là đau lòng. Bởi vì ta muốn cứu ngươi, Long Trần bỗng nhiên thốt ra mà ra, hắn cũng không biết, như thế nào sẽ nói ra những lời này để. Nàng kia phảng phất đã nghe được Long Trần lời nói, nước mắt giống như trân châu rơi xuống, khóe miệng nàng có chút cong lên một cái xinh đẹp độ cong. Ngươi hay là như vậy quật cường, bá đạo như vậy, cũng thế, mặc dù vạn kiếp bất phục, ta cũng cùng ngươi tựu là. Bỗng nhiên, Long Trần trong đầu hình ảnh biến mất, nữ tử kia thân ảnh, dần dần cùng cô gái trước mắt trọng điệp cùng một chỗ, các nàng hai cái chính là một cái người, khơi gợi lên Long Trần vô hạn nhớ lại. Lúc này nữ tử này, vẫn là một đạo hư ảnh, nhưng là nàng lúc này, bị vô tận thần huy bao khỏa, theo mọi người cầu nguyện, tín ngưỡng chi lực tại trong thiên địa quanh quẩn, Long Trần có thể cảm nhận được, nhu hòa lực lượng, theo linh tộc cường giả trên người, tuôn hướng nàng kia, mà cái kia trên người cô gái thần huy cũng rơi vãi hướng linh tộc chúng sinh, tạo thành một cái kỳ dị tuần hoàn. Gấm Di cùng nàng một tinh linh tộc nhóm, đã sớm quỳ rạp xuống đất, hướng cái kia thần huy trong bao vây lấy nữ tử cầu nguyện, chúng sinh bên trong, chỉ có Long Trần cùng Giang Lôi hai người đứng đấy. Long Trần si ngốc mà nhìn xem nàng kia, hắn rõ ràng không biết nữ tử này, thế nhưng mà nhưng trong lòng tràn đầy bi thương cùng thương tiếc, hắn tại đau khổ suy tư, đang không ngừng địa đào móc trí nhớ, thế nhưng mà thủy chung nhớ không nổi nữ tử này rốt cuộc là ai. Theo mọi người cầu nguyện, nàng kia quanh thân thần huy càng ngày càng đậm, nàng vốn hư ảo thân ảnh cũng bắt đầu dần dần ngưng thực, bỗng nhiên, cái kia bị thần huy bao khỏa nữ tử, chậm rãi mở mắt. Đương nàng kia thấy được Long Trần, thu thủy bình thường trong con ngươi, tách ra một vòng ôn hòa hào quang, khóe miệng của nàng cũng cong lên một cái xinh đẹp độ cong. Một khắc này, thời không phảng phất dừng lại, trong thiên địa hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại có Long Trần cùng nàng kia. Nàng kia chậm rãi từ phía trên bên trên đi xuống, đi vào Long Trần trước mặt, chậm rãi vươn ngọc thủ, ôn nhu địa vuốt ve Long Trần đôi má, trên mặt treo đầy đau lòng. Ngươi ăn thật nhiều khổ, bị thụ rất nhiều tội, ngươi một đường chống phi thường vất vả. Không biết vì cái gì, nghe được nàng kia lời nói, Long Trần thiếu chút nữa sụp đổ được muốn khóc lớn, phảng phất trên cái thế giới này, chỉ có nữ nhân này hiểu rõ nhất hắn, biết rõ hắn kinh nghiệm hết thảy, biết rõ hắn có nhiều mệt mỏi. Nhưng là Long Trần cố nén ủy khuất, tận lực lại để cho chính mình bảo trì lý trí, nhìn xem nàng kia nói. Ta không sợ khổ, cũng không sợ mệt mỏi, nhưng là ta sợ mất đi, giống như ta đã mất đi rất nhiều thứ, ta muốn toàn bộ tìm trở lại, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta có phải hay không bị mất một bộ phận trí nhớ. Vì cái gì ta rõ ràng đối với ngươi là như vậy quen thuộc tất, nhưng là ta lại nhận không ra ngươi, loại cảm giác này rất thống khổ. Long Trần nói càng về sau, thanh âm có chút nghẹn ngào rồi. Không biết vì cái gì, hắn chợt nhớ tới Dư Thanh Tuyền, Dư Thanh Tuyền cũng đã mất đi từng đã là trí nhớ, hắn muốn biết chính mình có phải hay không cũng cùng Dư Thanh Tuyền đồng dạng. Nàng kia nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt mang theo ôn nhu, trên mặt của nàng treo dáng tươi cười, ôn nhu nói. Nhân sinh trên đời, được được mất mất, mặc ngươi tu vi lại cao, thực lực có mạnh hơn nữa, có một số việc, cuối cùng không cách nào miễn cưỡng. Ta không tin, ta thủy chung tin tưởng vững chắc, chỉ cần thực lực áp đảo pháp tắc phía trên, ta có thể chúa tể hết thảy. Không cách nào chúa tể, cũng chỉ chứng minh ta còn chưa đủ cường, hiện tại ta có lẽ làm không được, nhưng là tương lai có một ngày, ta nhất định có thể xây dựng một cái thuộc tại thế giới của mình, không bị bất luận cái gì ước thúc, cùng ta thích người, tự do tự tại cùng một chỗ sinh hoạt. Long Trần lắc đầu, ánh mắt kiên định địa đạo, nàng kia thân hình khẽ run lên, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia thương cảm, trong tươi cười mang theo một tia đắng chát. Ngươi đã từng cũng nói như vậy qua, dù là trải qua trăm ngàn kiếp nạn, ngươi như trước tin tưởng kiên định, không lay được nửa phần, ngươi như cũ là hắn. Ta rốt cuộc là ai? Long Trần rốt cuộc nhịn không được hỏi. Nàng kia thở dài nói, ngươi là ai không trọng yếu, chỉ cần ngươi cho rằng ngươi là được rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi ưa thích linh tộc sao? Ưa thích? Long Trần không chút do dự hồi đáp. Vì cái gì? Nữ tử hỏi. Không tại sao, tự là ưa thích, nếu như không nên cho ra một đáp án lời nói, các nàng là trong nội tâm của ta cuối cùng một mảnh tịnh thổ, chỉ cần các nàng tại, cái thế giới này tự tràn đầy hy vọng. Long Trần đảo, bạch y nữ tử kia bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến phi thường vui vẻ, hai tay ôn nhu địa vi Long Trần sửa sang thoáng đầu tóc rối bời nói. Rất tốt, vẫn có không đồng dạng như vậy địa phương, ngươi là ngươi, hắn là hắn, ta rất vui vẻ. Ngươi rốt cuộc là ai? Giữa chúng ta đến cùng có quan hệ gì, ngươi thật sự không thể nói cho ta biết sao? Long Trần nhịn không được nói, ta là ai không trọng yếu, giữa chúng ta có quan hệ gì cũng không trọng yếu, quan trọng là, tại trong lòng ngươi, có một phương tịnh thổ, ta an tâm. Tiếp được, có lẽ đem chính thức đại phản thiên kinh truyền thụ cho ngươi rồi. Nàng kia nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là nụ cười thỏa mãn, ngọc thủ chậm rãi điểm tại Long Trần mi tâm, vô số phù văn, dũng mãnh vào Long Trần thức hải. Nguyên một đám phù văn, thật sâu rơi ở Long Trần trong đầu, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, những phù văn này, hắn trước kia học qua, đúng là đại phản thiên kinh quyển thứ nhất kinh văn. Từng cái phù văn đều không có cùng phát âm, nhưng khi những phù văn này dũng mãnh vào Long Trần trong óc, Long Trần phát hiện, có chút kinh văn phát âm cùng trước kia bất đồng. Trước kia Long Trần ngâm tụng đại phản thiên kinh thời điểm, kinh văn thanh âm nhu hòa, mặc dù thần thánh trang nghiêm, nhưng là cũng không khí bá đạo. Mà khi những kinh văn này phát âm biến đổi, liền có hơn một loại hiệu lệnh cửu thiên, nói là làm ngay bá khí. Quyển thứ nhất, thứ hai cuốn, thứ ba cuốn, thứ tư cuốn, đây đều là Long Trần học qua kinh văn, đương thứ tư cuốn kinh văn qua đi, một đoạn Long Trần chưa bao giờ tiếp xúc qua kinh văn dũng mãnh vào Long Trần trong đầu. Đại Phản Thiên Kinh quyển thứ năm, Long Trần đại hỉ, hắn còn không có cơ hội tu hành quyển thứ năm Đại Phản Thiên Kinh, không nghĩ tới ở chỗ này gặp. Đương cái kia kinh văn tại Long Trần trong óc tiếng vọng thời điểm, Long Trần quanh thân kịch liệt đau nhức, giống như có cuồng bạo dung nham, trào vào tứ chi bách hài, tựa hồ muốn Long Trần cho chống đỡ bạo. Long Trần kinh hãi, cái này quyển thứ năm Đại Phản Thiên Kinh, thay đổi trước khi ung dung khiêm tốn, bắt đầu trở nên cuồng bạo. Trước bốn đoạn Đại Phản Thiên Kinh như suối nước róc rách, nhu hòa bình tĩnh, tầm bổ vạn vật, mà thứ năm đoạn Đại Phản Thiên Kinh, nhưng thật giống như con mãnh thú và dòng nước lũ, nộ hải phong ba, dục hủy thiên diệt địa. Long Trần cũng không có vận chuyển Đại Phản Thiên Kinh quyển thứ năm, chỉ là nghe nó tụng kinh thanh âm, thân thể cũng đã cảm giác có chút không thích ứng rồi, trong lòng không khỏi hoảng sợ, cái này Đại Phản Thiên Kinh quyển thứ năm, như thế nào sẽ như thế bạo ngược. Xem ra cái này Đại Phản Thiên Kinh quyển thứ năm, không tấn thăng tiên vương cảnh là không thể vận dụng, nếu không lực lượng của nó, hội đem ta cho chống đỡ bạo. Cảm thụ được Đại Phản Thiên Kinh, từng cái âm phù đều ẩn chứa sắp xếp núi đảo hải lực lượng, Long Trần đối với Đại Phản Thiên Kinh càng phát ra địa cảm thấy kính sợ rồi. Rốt cục, tụng kinh thanh âm biến mất, Long Trần chậm rãi mở to mắt, nhìn trước mắt cái này xinh đẹp nữ tử. Nàng kia cũng nhìn xem Long Trần, nàng khẽ mỉm cười nói, nhớ kỹ ngươi lời nói, thủ hộ tốt trong lòng ngươi tịnh thổ. Nàng kia nói xong, cúi xuống thân đến tại Long Trần mi tâm nhẹ nhàng vừa hôn, sau đó thân thể chậm rãi biến mất. Ngay sau đó cái kia trên 9 tầng trời thân ảnh cũng đi theo biến mất, vô tận thần huy như mưa phùn tán rơi. Linh tộc cường giả, thành kính địa quỳ lạy trên mặt đất, tắm rửa lấy quang vũ, trên mặt của các nàng tràn đầy yên lặng tường hòa. Linh tộc thật là một cái vĩ đại chủng tộc, ta là một cái người ích kỷ, nhưng là ta nguyện ý vì thủ hộ bọn hắn mà bỏ qua tánh mạng. Nhìn xem vô tận linh tộc sinh linh, cảm thụ được các nàng thánh khiết cùng thiện lương, Giang Lôi không khỏi thở dài nói. Từng cái thiện lương tánh mạng đều có lẽ đạt được ôn nhu đối đãi, thế nhưng mà, nhiều khi thiện lương không đổi được tôn trọng, càng không đổi được hòa bình. Lần trước gặp được Lý Thành Cương, một câu nói của hắn ta rất ưa thích, đọc sách là vì hiểu ra đạo lý, tu hành là để cho người khác đến với ngươi giảng đạo lý. Đối mặt không giảng đạo lý người, tái cao minh giảng giải cũng là vô dụng, chúng ta vĩnh viễn gọi bất tỉnh giả bộ ngủ người. Long Trần Đạo, chúng ta đã gọi bất tỉnh bọn hắn, dứt khoát lại để cho bọn hắn vĩnh viễn không muốn tỉnh lại tốt rồi. Giang Lôi Đạo, Long Trần nở nụ cười, đây chính là ý nghĩ của hắn, trước kia, hắn muốn thủ hộ là nhân tộc, nhưng là hiện tại hắn đã minh bạch, hắn muốn thủ hộ, không là nhân tộc, mà là thiện lương, cùng chủng tộc không quan hệ. Hư không có chút rung rung, một cái đầu đầy tóc trắng, khuôn mặt gầy gò lão giả, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, đối với Long Trần nhẹ nhàng thi cái lễ. Vừa rồi đang tại cúng bái ta thần, tiếp nhận ta thần chúc phúc, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, kính xin khách quý thứ lỗi. Long Trần vội vàng trả thi lễ nói, tiền bối khách khí, tại hạ Long Trần, bởi vì sốt ruột chạy tới Thiên Hà Tinh Hải, muốn theo linh tộc mượn đường, kính xin tiền bối đi cái thuận tiện. Ngài là chúng ta linh tộc khách nhân tôn quý nhất, mấy lần cứu vớt linh tộc tại nguy nan, mượn đường mà đi bất quá là việc nhỏ. Lão hủ bất tài, thống lĩnh 3.000 thế giới linh tộc sinh linh, đáng tiếc năng lực có hạn, vô lực bảo hộ những hài tử này, lại để cho bọn nhỏ cùng ta chịu khổ. Vừa rồi thuộc ta thần chỉ dẫn, đến đây bái kiến khách quý. Khách quý nếu có cái gì cần, cứ mở miệng, ta linh tộc mặc dù yếu, nhưng là hàng tỷ sinh linh, nguyện ý vì ngài xông pha khói lửa. Lão già kia cực kỳ chân thành địa đạo, tiền bối nghiêm trọng rồi, chúng ta bây giờ thầm nghĩ mau chóng đuổi tới Thiên Hà Huyết Hải, miễn cho đến lúc đó nơi đó bị yêu thú nhất tộc phong tỏa, không cách nào tiến vào hạch tâm khu vực. Long Trần chặn lại nói, Thiên Hà Huyết Hải có được vô tận khí huyết chi lực, khách quý người khí huyết thao thiên, tại đâu đó độ kiếp trèo lên Lâm Tiên Vương, xác thực là lựa chọn tốt nhất. Lão già kia gật đầu nói, tiền bối, ngài cũng biết cái kia Thiên Hà Huyết Hải lai lịch. Long Trần hỏi, Thiên Hà Huyết Hải là thái cổ đại chiến chủ chiến trường một trong, một tỷ thú tôn vây khốn 3.000 cửu tinh truyền nhân, cuối cùng nhất cửu tinh truyền nhân cùng một tỷ thú tôn toàn bộ tiêu diệt. Bọn hắn sau khi chết, tinh hồn bất diệt, chiến ý bất hủ, tinh hồn cùng chiến ý như trước tại điên cuồng đụng nhau, tạo thành một chỗ tuyệt chết chi địa. Huyết Hải bên trên bầu trời, huyết hà chảy xuôi, giống như giao long. Đó là cửu tinh truyền nhân cùng một tỷ thú tôn ý chí tại đụng nhau, trăm triệu năm đến, chưa bao giờ đình chỉ. Huyết nhục cường đại cường giả, tại Thiên Hà Huyết Hải độ kiếp, có thể hấp thu trong biển máu lực lượng đến cường đại chính mình, càng là cường đại người, hấp thu thì càng nhiều, tăng phúc cũng tựu càng lợi hại. Thiên Hà Huyết Hải tại 3.000 thế giới cùng cửu thiên thập địa liên thông thời điểm, huyết hải hội sôi trào, lực lượng sẽ đạt tới cực hạn, là tốt nhất độ kiếp thời gian, tính toán thời gian, có lẽ nhanh đến sôi trào lúc sau. Lão giả kia nói, một tỷ thú tôn cùng cửu tinh truyền nhân, Long Trần lại càng hoảng sợ. Đúng, tựu là một tỷ yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, cùng 3.000 thần tôn cảnh cửu tinh truyền nhân, cuối cùng nhất đồng quy vu tận, để lại Thiên Hà Huyết Hải. Lão giả kia nói, 3.000 đối với một tỷ, vậy mà đồng quy vu tận, thật không hổ là cửu thiên thập địa mạnh nhất chiến sĩ. Giang Lôi vẻ mặt sợ hãi thán phục mà nói, chỉ có điều, Giang Lôi cũng không biết, lão đại của hắn tựu là cửu tinh truyền nhân một trong. Những cửu tinh này truyền nhân, lúc ấy mở ra mấy sao chiến thân. Long Trần nhịn không được hỏi, lão giả kia lắc đầu, vẻ mặt áy náy mà nói, thực xin lỗi, ta chỉ là từ bên trên một đời tộc trưởng chỗ đó kế thừa một bộ phận trí nhớ, mà lên một đời tộc trưởng, cũng không có trải qua trận kia chiến tranh, cho nên tình huống cụ thể, không có người biết được. Tiền bối, ta hiện tại muốn đi Thiên Hà Huyết Hải rồi, ở chỗ này hướng ngài cáo từ. Long Trần hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ Thiên Hà Huyết Hải tìm tòi đến tột cùng. Một khắc cũng đã đợi không kịp. Vậy hãy để cho lão hủ tiến đưa khách quý đoạn đường a. Lão giả bỗng nhiên thân thể biến mất, mà Long Trần cùng Giang Lôi lập tức phát hiện, trước mắt thế giới thay đổi, những linh tộc kia cường giả toàn bộ biến mất, bọn hắn xuất hiện ở vô tận trong tinh không, dưới chân dĩ nhiên là một cây nhìn không tới giới hạn đại thụ. Ở chỗ này bao quát phía dưới, cơ hồ có thể chứng kiến toàn bộ linh tộc cấm địa, Long Trần lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới lão giả này bản thể dĩ nhiên là một cây giả thiên đại thụ. Bất quá rất nhanh, Long Trần tựu không nhận ý nghĩ này, bọn hắn chỗ đứng địa phương, cũng không phải đại thụ trên phiến lá, mà là một cây hoàng kim dây leo trên phiến lá. Ông, cái kia hoàng kim dây leo sáng lên, Long Trần cùng Giang Lôi một tiếng thét kinh hãi, theo dây leo phía trên bắn đi ra, hư không rung rung, đương thấy rõ trước mắt hình ảnh thời điểm, hai người đã đến linh tộc cấm địa bên ngoài. Tôn kính khách nhân, lão hủ chỉ có thể tiến đưa ngài đến nơi đây rồi, chúc ngài khỏe vận. Lão nhân xuất hiện. Đối với Long Trần thi lễ một cái. Long Trần vội vàng trả thi lễ, thật sự quá cảm tạ ngài. Lúc này đây siêu viễn cự ly truyền tống, đã giảm bớt đi Long Trần gần nửa tháng thời gian, cái này đối với Long Trần mà nói, thật sự là giúp đại ân. Lão nhân sau khi rời đi, Long Trần lấy ra địa đồ, phát hiện tại đây cách Ly Thiên Sông Tinh Hải, tối đa chỉ có 3 ngày lộ trình rồi. Lão đại, ta không hiểu nổi, linh tộc ở bên trong rõ ràng có nhiều như vậy khủng bố tồn tại, vì cái gì cam nguyện bị người khi dễ đâu. Giang Lôi nhịn không được nói, không nói vị này truyền tống bọn hắn đi ra lão giả, tự là tại cầu nguyện chi địa, Giang Lôi cũng chứng kiến tính ra hàng trăm thần tôn cảnh cường giả, còn có rất nhiều chí tôn cấp thiên kiêu, cái này lại để cho hắn thập phần khó hiểu. Linh tộc bên trong cũng chia rất nhiều cái chủng tộc, có một ít chủng tộc không dám nhiễm tử vong oán niệm, các nàng tình nguyện chết, cũng không đi nhiễm. Còn có một chút chủng tộc, sức chiến đấu rất mạnh, có được cường đại thần thông, giết khởi người đến, sẽ không chút nào nương tay. Ví dụ như thạch linh nhất tộc, tinh linh nhất tộc, mặt khác có một ít cự nhân tộc các loại chủng tộc, bọn hắn không sợ nhiễm tử vong oán niệm, bất quá thời gian dài giết chóc, sẽ để cho bọn hắn dần dần trở nên bạo ngược dễ giận, nội tâm trở nên không hề tinh khiết. Cho nên, bọn hắn thường cách một đoạn thời gian, đều tìm những tâm linh kia tinh khiết các tinh linh, bang bọn hắn tẩy đi nội tâm cuồng bạo chi khí, để tránh biến thành khát máu cuồng ma. Trên thực tế linh tộc ở bên trong, cũng có thiện linh cùng ác linh, chúng ta tiếp xúc đều là thiện linh, còn không có gặp được qua ác linh. Nghe nói ác linh tựu là linh tộc cường giả bị sa đọa về sau, hình thành chủng tộc, chúng tàn bạo khát máu, giết chóc là bọn hắn duy nhất thổ lộ tình cảm phương thức, nói trắng ra là, tựu là nội tâm đọng lại khuất nhục nhiều lắm, một khi bộc phát thành ma, sẽ không có thể tẩy trắng rồi. Long Trần đảo, Giang Lôi bỗng nhiên nói, ta muốn đi lên, ta đã từng bị một chỉ hình người hung linh đuổi giết qua, ngay lúc đó ta, chỉ có 4 cực cảnh, căn bản không cách nào ngăn cản. Ngay tại nó một mũi tên đâm vào thân thể của ta thời điểm, bỗng nhiên nó đối với ta nói đi một tí cổ quái lời nói, ta căn bản nghe không hiểu, về sau nó buông tha ta. Bất quá ta chỗ khu vực kia, sở hữu nhân tộc đều bị nó giết đi, hiện tại muốn, có thể là bởi vì ta trên người có linh tộc khí tức, nó mới không có giết ta. Cái kia chỉ có thể nói rõ, nội tâm của nó còn không có hoàn toàn bị oán niệm thôn phệ, trong nội tâm còn bảo lưu lấy một phần. Long Trần bỗng nhiên thân thể chấn động, Long Trần vốn muốn nói, nó nội tâm còn bảo lưu lấy một phần thiện lương, cũng là nó trong lòng tịnh thổ, nghĩ đến tịnh thổ, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái kia cô gái xinh đẹp đối thoại. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta đem linh tộc thiện lương, coi là trong lòng một mảnh kia tịnh thổ, nàng mới đưa chính thức đại phản thiên kinh truyền cho ta sao? Long Trần đối với cái kia như mê cô gái xinh đẹp, có một loại nói không rõ đạo không rõ tình cảm, cái kia tình cảm có khi rõ ràng, có khi mơ hồ, tựa hồ tại hắn sâu trong linh hồn, có một đầu có thể cởi bỏ câu đố ràng buộc. Thế nhưng mà tùy ý hắn như thế nào cố gắng đi bắt, tựu là bắt không được. Người bây giờ khôi phục đến đỉnh phong trạng thái sao? Long Trần hỏi, tại cầu nguyện chi địa, bị cái kia thần quang bao phủ, cũng đã toàn bộ khôi phục. Giang Lôi đạo, vậy là tốt rồi, thời khắc làm yêu ghét chiến chuẩn bị, chúng ta đi. Long Trần cùng Giang Lôi, cũng không quấn loan, lại càng không ẩn tàng thân hình, tựu như vậy thẳng tắp hướng thiên hà huyết hải phương hướng phóng đi. Chạy như bay một ngày, trong thiên địa xuất hiện gai mũi huyết tinh chi khí. Đồng thời trong không gian có kỳ dị năng lượng bắt đầu lưu động, trở nên không ổn định. Không ổn a, lão đại, tại đây không gian, bề ngoài giống như sử không dùng được truyền tống phù rồi. Giang Lôi sắc mặt biến hóa, hạ thần truyền tống phù, là bọn hắn bảo vệ tánh mạng át chủ bài một trong, cái này còn chưa tới thiên hà huyết hải đâu rồi, một chương bảo vệ tánh mạng bài tựu phế bỏ. Xác thực không ổn, nhưng là đã đến rồi, tựu cũng chỉ có thể xông vào rồi, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Thiên hà huyết hải phạm vi thật lớn. Yêu thú nhất tộc căn bản phong tỏa không đến, hơn nữa, hạch tâm khu vực phạm vi ước vạn dặm bắt đầu sôi trào về sau, ngoại trừ thần quân cảnh cường giả, người khác căn bản không cách nào tiến vào. Yêu thú nhất tộc, muốn thủ hộ lớn như vậy một vòng, là phi thường khó khăn, hơn nữa, nhân tộc cường giả thân thể cường đại người cũng không ít, bọn hắn thật sự phong được sao. Long Trần cũng không lo lắng, cùng Giang Lôi tiếp tục hướng trước chạy như bay, rất nhanh, đại địa nhan sắc bắt đầu thay đổi, một mảnh dài hẹp huyết sắc dòng suối xuất hiện. Thậm chí Long Trần còn chứng kiến một ngụm huyết tuyền, máu tươi đồng dạng nước suối, từ dưới đất tuôn ra, hội tụ thành dòng sông, hướng tiền phương đổ mà đi. Thò tay bắt một thanh huyết sắc nước suối, ghé vào trước mũi nghe nghe, Long Trần bỗng nhiên bàn tay lớn mạnh mà hướng trong suối nước chộp tới. Oanh, đại địa rung rung, như là nhện võng nhất giống như vỡ ra, theo Long Trần dùng sức, đại địa cao cao nổi lên, một cái quái vật khổng lồ bị Long Trần theo đại địa ở bên trong ngạnh xanh xanh lôi đi ra. Đó là một cỗ dài đến sổ vạn dặm thi cốt, xem ra như là một đầu rực long, chỉ có điều cái đuôi tỷ lệ có chút không đúng lắm, cái đuôi mũi nhọn, hoàn sinh lấy quạt hương bồ bình thường xương cùng, dù cho dùng Long Trần kiến thức, cũng nhận không ra thi cốt lai lịch. Thi cốt đã mục nát, hiện đầy tổ ong bình thường lỗ thủng, nhưng là còn có rất nhiều phù văn, không có bị tuế nguyệt ăn mòn, như trước tản ra cường đại khí tức. cái này chỉ sợ không phải bình thường thần tôn cảnh cường giả. Long Trần cảm thụ được thi thể khí tức, không khỏi trong lòng dùng mình, đều đã bị chết trăm triệu năm, thi cốt bất hủ, phù văn vẫn còn tại, chứng minh cái này thi cốt chủ nhân, tuyệt đối là một cái siêu cấp khủng bố tồn tại. Hô, Long Trần đem cái kia thi cốt ném vào hỗn độn không gian hắc trong đất, bất quá lại để cho Long Trần thất vọng chính là, thi cốt bị cắn nuốt về sau, cũng không có phóng xuất ra cái gì tánh mạng chi khí, hiển nhiên thi thể của nó mặc dù bảo vệ giữ lại, nhưng là năng lượng cũng đã tiêu hết sạch. Đương Long Trần đem thi thể kia lấy đi về sau, đại địa phía trên chính là cái kia con suối, không hề toát ra huyết thủy, phảng phất con suối cùng cái này thi thể là xen lẫn cùng một chỗ. Xem ra vị kia linh tộc tiền bối nói là thực, một chút cũng không có khoa trương. Giang Lôi phóng nhãn nhìn lại, vô tận dòng suối trải rộng, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, nếu như một đạo dòng suối, tự đại biểu cho một cỗ thi thể, vậy trong này mai táng vô số thi thể. Long Trần cùng Giang Lôi tiếp tục đi về phía trước, theo dòng suối càng tụ càng nhiều, dần dần tạo thành đổ không thôi trường Giang Đại Hà, gào thét bọt nước, như là vô tận hung thú đang gào thét. Trong thiên địa bạo ngược cùng sát lục chi khí càng ngày càng nặng, hơn nữa trời cũng dần dần biến thành huyết sắc, phảng phất toàn bộ thiên đô muốn áp xuống tới rồi, cho người không thể thở dốc cảm giác. Một ngày đi qua rồi, Long Trần cùng Giang Lôi gặp hai tốp yêu thú nhất tộc tuần tra cường giả, bất quá người mạnh nhất cũng không quá đáng là giới vương trung kỳ, bị hai người toàn bộ tiêu diệt. Rốt cục, Long Trần thấy được một mảnh vô biên vô hạn đại hải bên trên huyết sắc sương mù cùng thiên khung kết nối lại với nhau, nơi này là một mảnh huyết sắc thế giới. Giống, Long Trần vừa xong thiên hà huyết hải, tự bị người phát hiện rồi, mấy vạn yêu thú nhất tộc cường giả, giống giận đối với lấy bọn hắn đánh tới. Tốc chiến tốc thắng, Long Trần nhìn lướt qua, phát hiện những người này, cũng không có bao nhiêu cường giả, mạnh nhất cũng không quá đáng là nửa bước thần tôn cảnh cường giả mà thôi. Oanh, Giang Lôi cầm trong tay lôi đình trường kiếm, thẳng đến cái kia cầm đầu nửa bước thần tôn cảnh cường giả đánh tới, một tiếng bạo hưởng, cái kia yêu thú nhất tộc nửa bước thần tôn cảnh cường giả, bị hắn một kiếm chém vỡ binh khí, máu tươi cuồng phun, bay ngược đi ra ngoài. Không thể không nói, Giang Lôi nếm qua vô số khổ, tại kề cận cái chết vùng vẫy đã hơn một năm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, ra tay tự chọn địch nhân yếu nhất một điểm, tàn nhẫn đến cực điểm, cho dù là ngang nhau chiến kẻ lực mạnh cũng sẽ mấy chiêu tầm đó phân ra sinh tử, bá đạo và bưu hãn. Cái kia nửa bước thần tôn cảnh một chiêu phía dưới, tự bị trọng thương, không khỏi hoảng hốt, bỗng nhiên bàn tay lớn hất lên, một đạo thần quang phóng lên trời, ầm ầm nổ bung, uyển như pháo hoa tách ra, đốt sáng lên thiên vũ, chiếu sáng thế giới. Thông gió báo tin tức, Long Trần có chút lắp bắp kinh hãi, chân đạp hư không, tiền hậu giáp kích vị kia nửa bước thần tôn cảnh cường giả, Minh Hồng đao xuyên thủng này nam nhân đầu lâu. Không tốt, phụ cận có 7 vị thần tôn cảnh cường giả gác. Minh Hồng đao đem người nọ đánh chết, đọc đến này người trí nhớ, Long Trần sắc mặt biến hóa. Đi, bất chấp chém giết mặt khác tạp ngư, Long Trần cùng Giang Lôi cấp tốc chạy như bay mà đi, nếu như là một vị thần tôn cảnh cường giả, Long Trần cũng không úy kỵ, đánh không lại cũng có thể trốn. Thế nhưng mà đối mặt hai vị thần tôn cảnh cường giả, chỉ sợ ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, Long Trần tùy tiện tuyển một cái phương hướng phi trì mà đi. Kết quả càng là sợ cái gì, lại càng là tới cái gì, Long Trần hai người vậy mà trực tiếp đánh lên ba cái đội ngũ, ba cái đội ngũ đều là do thần tôn cảnh cường giả xuất lĩnh. Chết tiệt nhân tộc, các người đây là tới chịu chết sao? Ba vị yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, căn bản không để cho Long Trần bất cứ cơ hội nào. Ba người đồng thời ra tay, gắng đạt tới trước tiên đánh chết hai người. Thần hoàn hiện, chiến thân khai. Long Trần gầm lên giận dữ, trực tiếp toàn lực bộc phát, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, thẳng đến trong đó một vị yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả phóng đi. Ngay tại lúc đó, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi đồng thời hiện thân, phân biệt đánh về phía mặt khác hai cường giả. Khai thiên đệ tam thức, Long Trần một tiếng gào to, trường đao chỉ thiên, vừa ra tay tựu là một chiêu mạnh nhất, tử khí quấn quanh, tinh thần phi vũ. Lập rót hai tay, trường đao như tinh hà chút xuống. Oanh, vị kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, tựa hồ không nghĩ tới Long Trần khủng bố như thế, căn bản không vận dụng binh khí, đương hắn bị Long Trần khí cơ tập trung thời điểm, muốn động binh khí đã chậm, kết quả Long Trần một đao chạm tại hai cánh tay của hắn phía trên, một tiếng bạo hưởng, người nọ hai tay bạo toái, hóa thành đầy trời huyết nhục. Diệt thế lôi quang, cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả bị chấn nát hai tay, Giang Lôi cầm trong tay cực lớn lôi cầu, hung hăng nện ở trên người của hắn, một tiếng kinh thiên bạo vang, cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả hét thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, rơi vào trong biển máu, huyết hải bị nện ra một đạo cự đại rung động. Oanh, đúng lúc này, xa xa một tiếng bạo hưởng, nổi lên đầy trời lôi quang, Lôi Linh Nhi lại bị vị kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả thần binh chấn vỡ. Hiển nhiên lúc này Lôi Linh Nhi căn bản không cách nào cùng thần tôn cảnh cường giả khiêu chiến, mà Hỏa Linh Nhi cầm trong tay chân hỏa kiếm cùng người liều mạng một kích, cũng bị chấn đắc rút lui mấy bước, mà đối thủ của nàng đã bị nàng chấn đắc một hồi lay động, lúc này thời điểm tự thể hiện ra Hỏa Linh Nhi cường hãn. Đi, ba người phong tỏa bị phá, Long Trần một phát bắt được Giang Lôi, chạy như bay mà đi, Long Trần lựa chọn ba người ở bên trong, khí tức yếu nhất một người làm đột phá khẩu, một kích thấy hiệu quả. Ông, thế nhưng mà Long Trần hai người vừa mới xông quá phong khóa, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một trương giả thiên mạng lưới khổng lồ, chỉ thấy còn lại yêu thú nhất tộc các cường giả, mi tâm sáng lên, huyết khí bạo tuôn, không biết dùng thần thông gì, vậy mà tề tâm hợp lực hợp thành một trương kết giới. Muốn chết, Long Trần giận dữ, nếu như bị mạng lưới khổng lồ ngăn lại, dù là chỉ trì hoãn một cái thời gian hô hấp, như vậy bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh, Minh Hồng đao lần nữa tụ lực, lại là một kích khai thiên chém rụng, kết quả lại để cho Long Trần kinh sợ chính là, kết giới kia vậy mà hư không bị lực, thật giống như chém vào tín ngưỡng kết giới bên trên bình thường, không riêng không có đột phá phong tỏa, còn bị bắn trở lại. Chết, cái kia hai cái yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, đối với hai người đánh tới, hai thanh thần binh gào thét, lực có thể sụp đổ thiên. Hô, Long Trần mạnh mà đẩy Giang Lôi, đồng thời mượn lực rút lui, tránh được hai vị yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả công kích, bởi vì sau lưng là những yêu thú kia nhất tộc cường giả, hai người bọn họ công kích cũng không có suất toàn lực, bọn hắn sợ thu lại không được lực lượng mà làm bị thương người một nhà. Rất hiển nhiên, những người này đều đến có chuẩn bị, không riêng có thần tôn cảnh cường giả, mà ngay cả mặt khác cường giả cũng hiểu được hợp kích chi thuật, chính là vì ngăn cản ngoại nhân tiến vào thiên hà huyết hải. Lão đại, ta đến ngăn chặn bọn hắn, người đi mau. Mắt thấy phía trước có yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, đằng sau có mạng lưới khổng lồ kết giới, hơn nữa huyết hải bốc lên, cái kia rơi vào trên biển cường giả, cũng muốn đi ra, Giang Lôi kêu to, muốn tiến lên. Không cần dùng, Long Trần một tiếng gào to, bỗng nhiên tay phải án lấy cánh tay trái loan, tay trái thác thiên, một đóa tuyết trắng hoa sen, tại Long Trần trong tay hiển hiện, đồng thời trong thiên địa truyền đến thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm. Theo kinh tiếng vang lên, huyết hải gào thét, hư không nổ vang. Huyết sắc bầu trời lại bị lực lượng thần bí xé rách, xuất hiện nhện võng nhất giống như vết rạn. Tại vô tận vết nứt không gian bên trong, hỏa diễm như là nước lũ trút xuống, cấp tốc tuôn hướng Long Trần, chỉ có điều nháy mắt thời gian, Long Trần trong tay màu trắng hoa sen trong nháy mắt bao trùm phạm vi vạn dặm không gian. Long Trần vận chuyển Đại Phản Thiên Kinh, mình cũng bị lại càng hoảng sợ, đương hắn ngâm tụng Đại Phản Thiên Kinh thời điểm, trong thiên địa hỏa diễm chi lực thoáng cái trở nên điên cuồng. Không bị khống chế địa hướng hắn vào tới, rất có muốn đem hắn chống đỡ bạo xu thế. Kinh khủng nhất chính là, Long Trần vận chuyển hay là Đại Phản Thiên Kinh thứ 3 cuốn, đừng nói vừa mới học hội thứ 5 đoạn kinh văn, mà ngay cả thứ 4 đoạn đều không dám dùng. Ngay tại Long Trần khiếp sợ chi tế, cái kia vạn dặm hoa sen trong nháy mắt bạo đã tăng tới 3 vạn dặm, màu trắng hoa sen không gian chung quanh, xuất hiện màu đen gợn sóng, phảng phất thiên địa muốn không chịu nổi lực lượng của nó rồi. Long Trần ca ca, diệt thế hỏa liên muốn không kiểm soát. Hỏa Linh Nhi kêu sợ hãi thanh âm truyền đến, nàng cũng luống cuống, trong thiên địa lực lượng gào thét tới, thật giống như dùng vạc lớn cho chén nhỏ rót rượu, lập tức muốn tràn ra tới rồi. Hô, Long Trần không dám lãnh đạm, trực tiếp cầm trong tay cấp tốc bành trướng màu trắng hoa sen ném ra bên ngoài, hoa sen đã không bị khống chế rồi. Oanh, cái kia màu trắng hoa sen vừa mới thoát ly long bụi tay, tự ầm ầm bạo toái, Long Trần bị tạc được huyết nhục bay tứ tung, cả người thiếu chút nữa đều bị vỡ nát, nếu như không phải hắn thân thể cường hãn, tựu xong đời. Màu trắng rung động cắn nuốt thế giới, những yêu thú kia nhất tộc các cường giả bị rung động bao trùm, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, tựu nhao nhao hóa thành vụn băng. Long Trần bay ngược ra không biết rất xa, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liên tục miệng lớn ho ra máu. Hô, Hỏa Linh Nhi hóa thành hỏa long bao vây lấy Giang Lôi bay tới, tựu tính toán có Hỏa Linh Nhi bảo hộ, Giang Lôi cũng so Long Trần không mạnh hơn bao nhiêu, quanh thân rạn nứt, phảng phất tùy thời đều muốn bạo toái. Đi, Long Trần cùng Giang Lôi, bất chấp xem xét những người khác, triển khai lôi đình chi lực chạy như bay mà đi. Oanh, kết quả hai người vừa rời đi, trước khi chỗ không gian ầm ầm bạo toái, ba cái chật vật thân ảnh hiển hiện, đúng là cái kia ba cái yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, chỉ có ba người bọn họ tại dưới một kích này còn sống. Truy, ba người gào thét, hướng phía Long Trần rời đi phương hướng đuổi theo. Khai thiên đệ tam thức, Long Trần gầm lên giận dữ, Minh Hồng đao chém ra, một vị yêu thú nhất tộc chí tôn cảnh cường giả lên tiếng bay ngược, mà Long Trần trên người máu tươi bạo tuôn, thương càng thêm thương. Long Trần đột phá ba vị yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả phong tỏa, kết quả lại gặp sổ sóng chặn đường, bất quá cuối cùng hai tốp, Long Trần phát hiện nhìn không tới thần tôn cảnh cường giả, nói cách khác, bọn hắn đã tiến nhập hạch tâm khu vực, chỉ có thần quân cảnh mới có thể vào. Thế nhưng mà tiểu tính toán như thế, tại đây yêu thú nhất tộc thần quân cảnh cường giả như cá giết sang sông, không có phi rất xa, tự gặp được một lớp. Nếu như là bình thường, Long Trần tự nhiên không sợ, thế nhưng mà hắn và Giang Lôi hiện tại bản thân bị trọng thương, lại trải qua liên tục chinh chiến, thể lực muốn duy trì không được rồi. Hô, Long Trần bước lui này vị trí tôn cấp thiên kiêu, mang theo Giang Lôi chạy vội mà đi, bỗng nhiên xa xa truyền đến gào thét cùng tiếng thét, hiển nhiên có người cùng yêu thú nhất tộc cường giả đang tại kịch chiến. Chỉ có điều Long Trần chưa từng có đi, 3.000 trong thế giới, nhất không thể tin đúng là nhân tộc. Long Trần một đường chạy như bay, cuối cùng không có gặp lại đến yêu thú nhất tộc cường giả, Long Trần lúc này mới có thể thở dốc, cùng Giang Lôi cùng một chỗ chữa thương. Lôi Linh Nhi đón đỡ yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả một kích, thân thể bị chấn nát, tiêu hao cực lớn bổn nguyên chi lực, cũng cần nghỉ ngơi tức. Mà Hỏa Linh Nhi dốc sức liều mạng khống chế diệt thế hỏa liên, đồng dạng tiêu hao cực lớn bổn nguyên chi lực, cũng chính là bởi vì như thế, những yêu thú kia nhất tộc cường giả dù cho tạo ra kết giới, cũng bị cả đoàn bị diệt. Cái kia diệt thế hỏa liên, tiêu hao Hỏa Linh Nhi lực lượng khổng lồ, nàng lúc này đã tình trạng kiệt sức, đã ở thành thành thật thật địa nghỉ ngơi. Thật sự đủ âm trầm hiểm, phong tỏa nhất trọng đón lấy nhất trọng, chờ ta tấn thăng tiên vương cảnh, lại để cho bọn này ra súc nợ máu trả bằng máu. Giang Lôi một bên chữa thương, một bên nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Bên ngoài có người thử thăm dò công kích, chính giữa có thần tôn cảnh cường giả thủ hộ, đằng sau còn có chí tôn cấp thiên kiêu săn giết cá lọt lưới, quả thực không để cho người lưu lao động chân tay. Lão đại, ta có phải là rất vô dụng hay không, ngộ tính quá kém, của ta diệt thế lôi quang luôn dùng không tốt, nếu như ta có thể có lão đại như vậy thủ pháp, tuyệt đối có thể diệt sát những gia súc kia. Giang Lôi có chút huệ oải địa đạo, Long Trần dạy hắn diệt thế lôi quang, thế nhưng mà hắn luôn không đạt được Long Trần như vậy uy lực, lôi đình chi lực luôn tiết ra ngoài, không cách nào như Long Trần như vậy tập trung ở cùng một chỗ, sau đó áp súc lại áp súc. Long Trần nói, cái này cùng ngộ tính không quan hệ, người chí tôn huyết là mưu lợi đoạt đến, với người phù hợp độ, bản thân cũng không phải là đặc biệt cao. Hơn nữa trong cơ thể ngươi lôi đình chi lực, còn có lôi linh nhi thiên kiếp chi lực, những lực lượng này vốn cũng không phải là ngươi, muốn thuận buồm xuôi gió, đó là không có khả năng. Đừng có gấp, ngươi bây giờ trong cơ thể có thiên kiếp chi lực, độ kiếp thời điểm, có thể chủ động hấp thu thiên kiếp chi lực, mượn nhờ thiên kiếp chi lực, rèn luyện ngươi chí tôn huyết, triệt để đồng hóa về sau, ngươi lôi đình chi lực sẽ sạch không tì vết, đây mới thực sự là thuộc về lực lượng của ngươi. Nghe được Long Trần nói như vậy, Giang Lôi sắc mặt tốt lên rất nhiều, làm một gã long huyết chiến sĩ, áp lực là phi thường đại, bởi vì người chung quanh, từng cái đều ưu tú như vậy, không cố gắng, rất dễ dàng bị so xuống dưới. Là trọng yếu hơn là, bọn hắn đi theo một vị gần như biến thái lão đại, nếu như không dốc sức liều mạng cố gắng, sẽ bị hắn vung đến nỗi ngay cả bóng lưng đều nhìn không thấy. Đi, bỗng nhiên Long Trần biến sắc, bất chấp tiếp tục chữa thương, cấp tốc chạy như bay mà đi, bọn hắn vừa rời đi. Hơn 10 vị yêu thú cường giả liền đi tới hai người dừng lại địa phương. Một người dùng cái mũi hung hăng ngửi vài cái nói, hai người, khí huyết yếu ớt, có lẽ đều bị trọng thương, chúng ta tiếp tục đuổi. Nói chuyện, mấy chục người gào thét mà đi, đi phương hướng, đúng là Long Trần phương hướng ly khai. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một khối lòng bài tay lớn nhỏ trận bàn nổ bung, vô số hình thoi mảnh vỡ bay ra, mười mấy cái yêu thú nhất tộc cường giả kêu thảm thiết, nhao nhao bị bắn thành cái sàng. Diệt thế lôi quang. Bỗng nhiên một tiếng quát lớn, một đạo lôi quang trong đám người nổ tung, những yêu thú này nhất tộc cường giả, kể cả một vị trí tôn cấp thiên tài, toàn bộ tiêu diệt tại lôi quang bên trong. Cần gì chứ, bọn hắn đều không có khí lực gì rồi, sử dụng kiếm chém chết không được sao? Long Trần nhịn không được mở miệng nói, hai người liên tục đổi nhiều cái phương hướng trốn, hay là vung không hết những người này, Long Trần trực tiếp cài đặt bẫy dập, dùng hạ thần cùng Quách Nhiên thiết kế trận bàn phục kích bọn hắn. Như vậy mới đã nghiền. Ta thích xem lấy bọn hắn hài cốt không còn bộ dạng, khục khục. Giang Lôi một hồi ho mãnh liệt, vừa mới khôi phục một điểm miệng vết thương, lại bị vỡ. Hai người ly khai hiện trường, đổi hai cái địa phương, lại bắt đầu chữa thương, lúc này đây, cuối cùng không có người lại quấy rầy. Ba cái thời thần về sau, hai người đều khôi phục một nửa tả hữu thể lực, bởi như vậy, tự tính toán gặp được cùng giai cường giả cũng không cần như vậy sợ. Long Trần một bên khôi phục thân thể, một bên hỏi thăm Hỏa Linh Nhi, diệt thế hỏa liên như thế nào hội nhanh như vậy không khống chế được hay sao? Là chỗ đó có vấn đề sao? Hiện tại Đại Phản Thiên Kinh cùng trước kia không giống với lúc trước, trước kia Đại Phản Thiên Kinh, đặc biệt nhu hòa, rất dễ dàng khống chế. Nhưng là bây giờ, thật ngông cuồng làm lộ, cừu non biến thành bạo long, ngoại giới lực lượng cấp tốc dũng mãnh vào, lực lượng của ta căn bản không bị khống chế, dựa theo nhất định được tỷ lệ dung nhập hỏa liên bên trong. May mắn người vừa rồi ném ra kịp lúc, nếu muộn một bước lời nói, của ta bổn nguyên chi lực sẽ bị trừ hết, sẽ trực tiếp tại trên tay ngươi bạo tạc. Hỏa Linh Nhi có chút nghĩ mà sợ địa đạo, nghe được Hỏa Linh Nhi nói như vậy, Long Trần cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu như diệt thế hỏa liên trong tay hắn bạo tạc, Long Trần tựu thật sự phải chết tại chiêu số của mình lên. Long Trần ca ca, thực xin lỗi a, ta không biết đại phản thiên kinh biến hóa to lớn như thế, còn là dựa theo trước kia phương pháp, tiền kỳ không có nhiều hơn khống chế, hậu kỳ muốn khống chế cũng khống chế không nổi rồi. Hỏa Linh Nhi có chút tự trách địa đạo, không thể nào, muốn trách cũng trách ta, không có chuyện nhắc nhớ trước ngươi, chủ yếu là ta cũng không nghĩ tới, tự là mấy cái âm tiết, biến hóa hội thật lớn như thế. Long Trần cười khổ nói, việc này thực không trách Hỏa Linh Nhi, cùng Hỏa Linh Nhi phối hợp nhiều năm như vậy, diệt thế Hỏa Liên vẫn luôn là như vậy thôi phát, chưa bao giờ ra sai lầm, hôm nay muốn trách, xác thực chỉ có thể trách chính hắn. Bất quá Long Trần nhưng trong lòng mừng thầm, đây mới thực sự là đại phản thiên kinh, nếu như cùng Hỏa Linh Nhi cẩn thận phối hợp, tìm được ăn ý, diệt thế Hỏa Liên uy lực tuyệt đối sẽ vượt quá Long Trần tưởng tượng. Đại phản thiên kinh thứ 3 cuốn kinh văn cũng đã khủng bố như thế rồi, nếu như là vận dụng quyển thứ 5 kinh văn, thật là sẽ có được cái dạng gì lực lượng. Long Trần đều có chút không dám tưởng tượng rồi. Không có người đã quấy rầy Long Trần tự an tâm chữa thương, ba thiên hậu, Long Trần cùng Giang Lôi rốt cục hoàn toàn khôi phục. Ầm ầm, bỗng nhiên xa xa truyền đến bạo hưởng, cuồng bạo hủy diệt chi khí, làm cho người linh hồn sợ run, Long Trần cùng Giang Lôi trên mặt đều hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ, cái kia khí tức. Tại sao có thể có người cái lúc này độ kiếp? Long Trần cùng Giang Lôi thẳng đến thiên kiếp khu vực chạy như bay mà đi, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện mấy ngàn yêu thú nhất tộc các đệ tử đang tại tập thể độ kiếp. Ta hiểu được, bọn hắn đây là muốn những người này độ kiếp về sau, đến thanh lý chúng ta. Giang Lôi vẻ mặt vẻ chợt hiểu, quả thật là như thế, bất quá, bọn hắn bản tính chỉ sợ đánh chính là có chút quá vang dội rồi. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng cười âm hiểm cho, sau đó một đầu lôi long theo Long Trần bên người bay ra, chậm rãi tiềm nhập xa xa thiên kiếp bên trong. Thiên Hà huyết hải còn chưa bắt đầu sôi trào, bọn hắn hiện tại độ kiếp, chẳng phải là lãng phí cải biến vận mệnh cơ hội. Nhìn xem những độ kiếp kia bên trong yêu thú nhất tộc cường giả, Giang Lôi nhịn không được nói. Yêu thú nhất tộc thống soái hệ thống, cùng chúng ta nhân tộc bất đồng, đơn giản, trực tiếp, thô bạo lại phi thường hữu hiệu. Thú tộc là cường giả chân chính quyết định kẻ yếu vận mệnh, không có gì đạo đức ước thúc, kẻ yếu tựu là cường giả phụ thuộc, lại để cho bọn hắn làm cái gì bọn hắn nhất định phải làm cái gì. Tựu giống với hoang mạc bên trên đàn sói, lang vương tựu là cao nhất quyền uy, mệnh lệnh của hắn không có người có thể vi phạm. Ai sống ai chết, chân thật đáng tin. Long Trần thấp giọng nói, gia súc tựu là gia súc, lãnh huyết vô tình. Giang Lôi lạnh lùng thốt, hắn đối với yêu thú nhất tộc tràn đầy phẫn hận. Mặc dù thú tộc quy tắc càng tàn khốc, nhưng là đây là thuận theo tự nhiên pháp tắc một loại thái độ, điểm này cùng nhân tộc bất đồng, thú tộc chủng tộc quan hệ trong đó là dựa vào huyết mạch, đẳng cấp cùng trật tự đến gắn bó. Mà nhân tộc thì là dựa vào luật pháp, đạo đức cùng cảm tình để ước thúc, bởi như vậy, hai cực phân hóa nghiêm trọng. Người thiện lương cực độ thiện lương, có thể so với thánh nhân, người tà ác cực độ tà ác, so ác ma lệ quỷ càng thêm hung ác tàn nhẫn. Thú tộc quy tắc là một đầu không thể vượt qua tuyến tựu là hẳn phải chết chi tội, cho nên yêu thú nhất tộc đối với quy tắc này tràn đầy kính sợ, không dám vượt qua. Mà nhân tộc quy tắc lại phi thường rộng thùng thình, càng không ngừng có người chọn chiến đạo đức cùng quy tắc điểm mấu chốt, không biết có bao nhiêu người đã bị chết ở tại cuộc khiêu chiến này bên trên, nhưng là mọi người như trước làm không biết mệt. Cái này là nhân tính, ngươi không thể kỳ vọng nhân tộc vĩnh viễn tự hạn chế, cũng không muốn vọng tưởng bọn hắn vĩnh viễn đều quy củ như vậy, bởi vì vi nhân tộc quy củ tựu là dùng để đánh vỡ. Long Trần một bên âm thầm quan sát những yêu thú kia cường giả, vừa nói. Lão đại, đầu tiên ta thanh minh, ta không phải nghi vấn ngài lời nói, ta đối với ngài những lời này, có chút không quá lý giải. Theo ngài khẩu khí ở bên trong, ta cảm giác tựa hồ ngài đối với nhân tộc quy củ, có chút chẳng thèm ngó tới. Chẳng lẽ tự hạn chế cùng thủ quy củ không tốt sao? Giang Lôi nhẫn nhịn nửa ngày, hay là nhịn không được nói. Tốt cùng không tốt, xem quy củ là ai định, mục đích là cái gì, định quy củ là xuất phát từ ích kỷ hay là vô tư. Chế định quy củ người là hay không cũng có thể tuân thủ quy củ, hay là nói, quy củ chỉ là dùng để ước thúc người khác. Long Trần đạo, cái này, Giang Lôi lập tức nghẹn lời. Ta đã nói với ngươi, cho tới bây giờ, ta gặp được người ở bên trong, không có người chế định quy củ. Bất kể là kinh tài diễm diễm, ánh sáng thiên cổ năm vị đại đế, hay là vua của một nước Hạ Cô Hồng đại ca, hoặc là tử thần cung, linh tộc nhóm thế lực. Bọn hắn đối với cái thế giới này bất mãn, nhưng là ta không biết vì cái gì, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới đi cải biến cái thế giới này pháp tắc. Có lẽ, bọn hắn ở sâu trong nội tâm là tán thành cái thế giới này pháp tắc, hoặc là, dù cho không nhận có thể, cũng tìm không thấy rất tốt pháp tắc để thay thế, càng hoặc là... Long Trần nói đến đây, bỗng nhiên ngậm miệng. Long Trần muốn nói, có lẽ bọn hắn cũng không có năng lực cải biến cái thế giới này, nhưng là bọn họ đều là Long Trần sùng bái người, hắn không muốn đem nói như vậy nói ra miệng. Cái kia, cái thế giới này pháp tắc, rốt cuộc là ai chế định đây này? Giang Lôi không khỏi hỏi, ta nào biết được, Long Trần tức giận nói, loại chuyện này, thậm chí khả năng không có người biết rõ, khổ hải khôn cùng, đều tại tranh độ, ai cũng thấy không rõ cái thế giới này. Ầm ầm, trận trận bạo hưởng thanh âm, đã cắt đứt hai người đối thoại, chỉ thấy mấy ngàn yêu thú nhất tộc cường giả cùng một chỗ độ kiếp, vô tận lôi đình trào lên, khí thế kinh người. Những yêu thú kia, đắm chìm trong lôi quang phía dưới, trên người vô tận lôi đình quang hồ tại lưu chuyển, càng không ngừng cường hóa lấy thân thể của bọn hắn. Lão đại, chúng ta trực tiếp tiến lên giết chết bọn hắn được rồi, thuận tiện để cho ta cũng kiếm điểm chỗ tốt. Giang Lôi nhìn xem cái kia vô tận lôi đình chi lực, có chút trông mà thèm địa đạo. Long Trần nói, hắn hiện tại đã chuẩn bị hấp thu thiên kiếp năng lực, chỉ bất quá hắn chính mình còn không biết như thế nào vận dụng, muốn dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thoáng một phát. Ngươi ngốc sao, bọn hắn chỗ địa phương, là hạch tâm cùng bên ngoài biên giới, tại mặt khác một bên, có thần tôn cảnh cường giả trông coi đâu rồi, chúng ta nếu động thủ, chẳng khác gì là chui đầu vào lưới. Che giấu tốt khí tức, đừng để bên ngoài bọn hắn phát hiện, Lôi Linh Nhi đã qua, làm cho nàng trước kiếm điểm chỗ tốt. Long Trần đạo, hai người che giấu tại trong hư không, hôm nay hai người đều khôi phục đỉnh phong trạng thái, có thể tự do địa khống chế khí tức, tăng thêm hạ thần trận bàn phụ trợ, chỉ cần cẩn thận một điểm, người khác là rất khó phát hiện bọn hắn. Trong thiên địa huyết sắc sương mù bắt đầu khởi động, có thể gặp phạm vi không cao, thần thức cũng bị áp xúc, Long Trần chỉ có thể nhìn thấy những độ kiếp kia người, xa xa, hắn chỉ có thể cảm ứng được uy hiếp, nhưng không nhìn thấy người. Ầm ầm, thiên kiếp tàn sát bừa bãi, lôi vũ như mũi tên, xuyên thủng hư không, đâm vào trong biển máu, huyết hải nổ lên mảng lớn sóng cả. Huyết hải bị lôi điện đánh trúng, vậy mà như là sôi bình thường, đại lượng huyết sắc khí tức tuôn hướng những yêu thú kia cường giả, bị những cường giả kia hấp thu. Ta hiểu được, bọn họ là muốn cho một bộ phận trước độ kiếp, đến kích thích huyết hải, lại để cho huyết hải sôi trào thời gian, sớm chút đã đến. Long Trần bỗng nhiên nói, cái này có làm được cái gì sao? Giang Lôi khó hiểu địa đạo, ta đoán chừng là tiến vào thiên hà huyết hải người nhiều lắm, bọn hắn cảm thấy không ổn, như vậy thủ có thể sẽ thủ không được. Không bằng lại để cho một bộ phận trước độ kiếp, ở chỗ này độ kiếp qua đi tiên vương cường giả, có thể tiến vào hạch tâm khu vực đi đánh chết những cá lọt lưới kia. Đồng thời cũng có thể lại để cho thiên hà huyết hải sớm chút sôi trào, hẳn là yêu thú nhất tộc cường giả đều đến không sai biệt lắm, bọn hắn không muốn đợi, bởi vì càng chờ đợi, dị tộc người đến thì càng nhiều, đối với bọn hắn càng bất lợi. Long Trần đạo, nói như vậy, những người độ kiếp này, chỉ là trong đó một bộ phận. Địa phương khác cũng có người tại độ kiếp. Giang Lôi hỏi, Long Trần gật gật đầu, hẳn là rồi, có thể đột phá phong tỏa tiến vào hạch tâm khu vực, tuyệt không phải hạng người bình thường. Những người này, không phải chí tôn thiên kiêu, chỉ có tấn thăng tiên vương cảnh về sau, mới có tư cách cùng chí tôn cấp thiên kiêu một trận chiến, tại cảnh giới cùng nhân số áp chế xuống, mới có tuyệt đối ưu thế. Những yêu thú này nhất tộc cường giả, mặc dù không phải chí tôn cường giả, nhưng là nguyên một đám khí huyết kinh người, một khi tấn thăng tiên vương cảnh, chiến lực tăng vọt mấy lần, nếu như ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, thậm chí có trực tiếp cùng thần quân cảnh chí tôn thiên kiêu khiêu chiến thực lực. Một đám tiên vương quần ẩu, cho dù là chí tôn thiên kiêu cũng phải nuốt hận tại chỗ, yêu thú nhất tộc hy sinh một bộ phận đệ tử tương lai, đến thanh lý ngoại tộc cường giả, chiêu thức ấy xác thực phi thường hung ác. Theo thời gian trôi qua, trên 9 tầng trời lôi đình càng ngày càng mạnh, Long Trần chợt phát hiện, chung quanh huyết sắc sương mù bắt đầu dần dần trở thành nhạt, đối với thần thức áp chế cũng càng ngày càng yếu. Ngay tại lúc đó, toàn bộ huyết hải nhiệt độ tựa hồ bắt đầu bay lên, dần dần có bọt khí từ đáy biển toát ra, trong thiên địa huyết khí chấn động, càng ngày càng mãnh liệt, đủ loại dị tượng đang tại từng bước nghiệm chứng Long Trần phỏng đoán. Giống, bỗng nhiên trên 9 tầng trời tất cả viễn cổ cự thú bay ra, xông về độ kiếp đám yêu thú, thấy như vậy một màn, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Phốc, một con yêu thú nhất tộc cường giả, tại các đồng bạn kinh hô ở bên trong, bị một đầu lôi linh bàn tay phá tan thành từng mảnh. Cẩn thận, đây là cuối cùng một lớp thiên kiếp rồi. Chống đỡ, phốc, một cái yêu thú tộc cường giả cao giọng nhắc nhở, kết quả bị một đầu khác lôi đình cự thú cho xé thành mảnh nhỏ. Mấy ngàn người đồng thời độ kiếp, thiên kiếp uy lực sẽ tự nhiên tăng lên, về phần tăng lên biên độ, mấy lần đến mấy chục lần không đợi, cái này không có quy luật đáng nói. Nhiều người như vậy độ kiếp, bản thân thì có cả đoàn bị diệt nguy hiểm, chỉ có điều những yêu thú này nhất tộc cường giả thiên kiếp, mặc dù xem khởi đi lên cực kỳ long trọng, nhưng là uy lực cũng không phải đặc biệt cường, lúc này mới đợt thứ ba mà thôi. Bất quá đây chỉ là bình thường thiên kiếp, đối với Long Trần thiên kiếp tiết tấu mà nói, cái này căn bản là mưa bụi. Người bình thường thiên kiếp, tựu là ba đợt, một lớp so một lớp cường, chỉ cần bọn hắn chịu qua đợt thứ ba, tựu tính toán thành công rồi. Thế nhưng mà đợt thứ ba thiên kiếp, hiển nhiên muốn so bọn hắn trong tưởng tượng kinh khủng hơn, những lôi đình kia cự thú, từ phía trên cướp ở bên trong chui ra, mang theo cuồng bạo sát lục chi khí, điên cuồng công kích bọn hắn. Phốc phốc phốc, tại vô tận lôi thú điên cuồng giết chóc phía dưới, yêu thú nhất tộc các cường giả thành mảnh đất ngã xuống, cái kia lôi thú bên trong, kinh khủng nhất, tựu là một con rồng hình lôi thú, đến mức không có người có thể ngăn cản nó một kích. Cái kia lôi long, đúng là lôi linh nhi biến thành, nàng rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Mấy ngàn cường giả, mấy cái hô hấp về sau, chỉ còn lại có mấy chục người, thiên kiếp quá kinh khủng, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều tuyệt vọng. Mà ngay cả xa xa đang xem cuộc chiến yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh các cường giả cũng là thở dài một tiếng, bọn hắn cũng không dám nhúng tay thiên kiếp, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dám, sợ nhiễm nhân quả bị thiên kiếp tập trung. Giống, bất quá lại để cho tất cả mọi người giật mình chính là, cái kia điên cuồng giết chóc yêu thú nhất tộc lôi long, bắt đầu lâm trận đào ngũ, bắt đầu điên cuồng thôn vệ mặt khác lôi thú, trong lúc nhất thời yêu thú nhất tộc các cường giả, đều sợ ngây người. Chỉ có Long Trần biết rõ, lôi linh nhi muốn thôn vệ càng nhiều nữa lôi đình cự thú, tự cần giết chết một ít yêu thú nhất tộc cường giả, miễn cho thiên kiếp chi lực đều bị bọn hắn cho hấp thu. Nhưng là nàng lại không thể đem tất cả mọi người giết sạch, bởi vì tất cả mọi người chết rồi, thiên kiếp tựu đã xong, cho nên lôi linh nhi muốn lưu lại một chút ít người sống. Lôi linh nhi bắt đầu chuyên tâm thôn vệ lôi thú, cái này tuyệt sử phùng sinh độ kiếp các cường giả đại hỉ, toàn lực bộc phát, điên cuồng ngăn cản những lôi thú kia, mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là chỉ cần có một tia cơ hội, bọn hắn cũng sẽ điên cuồng tranh thủ. Đợt thứ ba thiên kiếp mới là thiên kiếp trong tinh hoa, những lôi thú kia đều là tiên vương cảnh cấp bậc tồn tại, lôi linh nhi trước khi cùng thần tôn cảnh cường giả liều mạng một kích, thân thể nứt vỡ, tiêu hao không ít bổn nguyên chi lực. Hôm nay không riêng tiêu hao bổn nguyên chi lực đã nhận được bổ sung, bản thân lực lượng đã ở điên cuồng mà tăng trưởng. Bất quá coi như là có lôi linh nhi điên cuồng thôn vệ những lôi thú kia, nhưng là lôi thú nhiều lắm, 20 mấy người người rất nhanh chỉ còn lại 9 người rồi, trong lúc nhất thời bọn hắn lại tuyệt vọng. Chống đỡ, lại một cường giả kêu to, kết quả lời còn chưa nói hết, đã bị lôi thú cho xé rách rồi. Lôi linh nhi đang tại điên cuồng thôn vệ những lôi thú kia đâu rồi, chợt phát hiện những người kia bị lôi thú vây quanh. Mắt thấy sẽ bị giết sạch, sợ tới mức nàng vội vàng tiến lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lôi linh nhi móng vuốt sắc bén xé nát bầu trời, những lôi thú kia nhao nhao bạo toái, cuối cùng nhất yêu thú nhất tộc cường giả, chỉ còn lại có một người còn sống. Ông, lôi linh nhi dùng thân thể đưa hắn bao khỏa, tiếp tục điên cuồng thôn vệ những lôi thú kia, nửa cái thời thần về sau, trong thiên địa lôi thú bị lôi linh nhi nuốt vệ nhất không, bầu trời kiếp vân biến mất, người nọ khí tức trong giây lát tăng vọt một mảng lớn. Ta tấn thăng tiên vương cảnh rồi, cái kia cận tổn yêu thú nhất tộc cường giả, không dám tin mà nhìn xem chung quanh, giống như đặt mình trong mộng. Lôi linh nhi đưa hắn để xuống, lặng lặng yên nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời, xa xa mặt khác yêu thú nhất tộc cường giả, kể cả những thần tôn cảnh kia cường giả, cũng không dám tin vào hai mắt của mình, mà ngay cả bọn hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ, hắn là trong truyền thuyết thiên tuyển chi nhân, có thiên lôi thần thú thủ hộ, một vị thần tôn cảnh cường giả. Không dám tin địa đạo. Nhanh, thiên kiếp biến mất, tranh thủ thời gian khiến nó nhận ngươi làm chủ nhân. Một cái khác thần tôn cảnh cường giả cao giọng kêu to. Người nọ lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem lôi linh nhi lớn tiếng kêu lên, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi chỉ điểm ta thần phục. Theo người nọ lời nói, lôi long cực lớn cái đuôi cao cao dựng thẳng lên, tựa hồ tại đáp lại người nọ lời nói, yêu thú nhất tộc các cường giả vừa mừng vừa sợ, ngay sau đó bọn hắn trên mặt sắc mặt vui mừng tựu biến mất. Bởi vì bọn hắn chứng kiến cái kia cao cao dựng thẳng lên đuôi rồng, hung hăng chụp về phía này người. Phanh, thật giống như đại chùy nện ở dưa hấu bên trên, một tiếng bạo hưởng, huyết vụ đầy trời, người kia lại bị tươi sống đập chết rồi. Khục, phi, cái kia lôi đình cự long bỗng nhiên đối với mọi người nhổ một bãi nước miếng, duỗi ra long chảo làm ra một cái khinh bỉ động tác, thân ảnh nhất sáng ngời, tựu như vậy chuyển nhập hư không biến mất, một đám trợn mắt há hốc mồm yêu thú nhất tộc các cường giả. Đều cùng một đầu đồng dạng đứng ở nơi đó, một câu cũng nói không nên lời. Ha ha ha, Long Trần cùng Giang Lôi nhìn xem lôi linh nhi cử động, cùng với yêu thú nhất tộc các cường giả cùng kẻ đần đồng dạng biểu lộ, không khỏi cười ha ha. Lôi linh nhi ăn uống no đủ, trước khi đi còn muốn khinh bỉ thoáng một phát yêu thú nhất tộc, cái gì thiên tuyển chi tử, cái gì nhận chủ, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Chỉ bất quá bọn hắn cười cười, dáng tươi cười tự biến mất, bởi vì bọn hắn chứng kiến, xa xa yêu thú nhất tộc các cường giả. đang dùng sát nhân bình thường ánh mắt xem lấy bọn hắn. Bọn hắn có thể chứng kiến chúng ta. Long Trần sững sờ, giống như đúng vậy. Giang Lôi cũng cười không nổi rồi. Long Trần hướng chung quanh xem xét, không khỏi lại càng hoảng sợ, không biết lúc nào, chung quanh huyết sắc sương mù đã biến mất, bầu trời nắng ráo sáng sủa, vạn dặm không mây, liếc nhìn lại, có thể chứng kiến xa xa vô số cường giả, cũng cùng bọn hắn đồng dạng, ngây ngốc nhìn xem bốn phía. Long Trần vận dụng trận bàn, chính là kính tượng trận bàn, đem chung quanh sương mù chiếu rọi tại trên người của mình, bởi như vậy, bọn hắn tự cùng dung nhập trong sương mù đồng dạng, chỉ cần không lộ ra khí tức, căn bản không có người có thể chứng kiến bọn hắn. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, chung quanh sương mù biến mất, mà trên người bọn họ còn có huyết sắc sương mù quấn quanh, chỉ cần không phải mù lòa, liếc có thể chứng kiến bọn hắn cái kia dễ làm người khác chú ý thân ảnh. Chết tiệt nhân tộc, nhất định là các ngươi dở trò quỷ. Một cái thần tôn cảnh cường giả vẻ mặt sát ý địa nộ quát. Là chúng ta dở trò quỷ thì như thế nào? Ngươi tới cắn ta à? Long Trần cười lạnh, theo sương mù tán đi, Long Trần có thể chứng kiến, thiên hà huyết hải biên giới có một tầng màu ngà sữa rung động, cái kia rung động tựu là hạch tâm cùng biên giới chỗ giao giới, chỗ đó tựu là thần quân cảnh cường giả không thể vượt qua cái hào rộng, Long Trần căn bản không cần sợ bọn hắn. Ngu xuẩn nhân tộc, người vĩnh viễn không biết, vĩ đại yêu thú nhất tộc, là đáng sợ cỡ nào, chờ đợi ngươi, chỉ có tuyệt vọng cùng sợ hãi. Cái kia thần tôn cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng, như là xem một cái đem phải người đã chết bình thường, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Ầm ầm, đúng lúc này, vô số khí tức phóng lên trời, yêu thú nhất tộc cường giả, như là thủy triều theo bốn phương tám hướng hướng Long Trần vọt tới, trong đó có vô số đạo chí tôn cấp cường giả khí tức. Ngu xuẩn chính là các ngươi, ta sẽ dùng hành động nói cho các ngươi, cái gì gọi là hối hận. Đối mặt gào thét mà đến cường giả, Long Trần trong cơ thể huyết, trong nháy mắt sôi trào, quay người lại, đón những yêu thú kia tộc các cường giả đánh tới. Nơi này là yêu thú nhất tộc thánh địa, không phải các ngươi những hèn mọn này nhân tộc có thể nhúng chàm. Vô số yêu thú nhất tộc cường giả, chứng kiến Long Trần hai người, lập tức sát cơ bạo tuôn, cầm trong tay thần binh, giết tới đây. Yêu thú nhất tộc thánh địa, thật sự là thiên đại chê cười, các ngươi một tỷ tổ tiên bị người chém chết ở chỗ này, nói trắng ra là, nơi này chính là một mảnh phần vòng tròn, cũng dám nói thánh địa. Long Trần nghe vậy cười to, tràn đầy trào phúng, nói láo, một con yêu thú nhất tộc chí tôn cấp thiên kiêu giận dữ, sau lưng hai cánh rung rung, bỗng nhiên xuyên qua sổ vạn dặm không gian vào tới Long Trần trước mặt, khí huyết bộc phát, cầm trong tay trường côn, đối với Long Trần vào đầu rơi đập, hắn hận cực kỳ Long Trần, vừa ra tay tựu là một kích toàn lực. Sạc, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, Long Trần một đao đón đỡ, nhưng là hắn một đao kia lại dùng âm nhu chi lực, cùng cái kia trường côn chạm vào nhau trong nháy mắt, run rẩy ba lượt, đem lực lượng của hắn tiết ra hơn phân nửa, trường đao nhảy lên, người nọ thu thế không kịp, thẳng đến bên cạnh Giang Lôi phóng đi. Phốc, Giang Lôi như cũ chuẩn bị xong, mắt thấy người nọ vào tới, Lôi Đình trường kiếm huy động, một kiếm đem người nọ đầu lâu chém xuống. Không muốn cùng bọn hắn liều mạng, giữ lại thể lực, miễn cho gặp được siêu cấp cường giả. Long Trần nhắc nhở, nói chuyện, sau lưng Lôi Đình cánh chim hiển hiện, như là một đạo lưu tinh, xông về vòng vây chỗ yếu nhất. Rầm rầm rầm, Long Trần cùng Giang Lôi qua lại xung phong liều chết, căn bản không cùng những người này chiến đấu, liên tục chém giết mấy vị trí tôn cấp thiên kiêu, những yêu thú kia nhất tộc cường giả, mấy lần muốn vây quanh Long Trần hai người, lại bởi vì tốc độ không kịp nổi hai người, thủy chung bắt không được bọn hắn, tức giận đến bọn hắn gào thét liên tục. Theo lấy bọn hắn đuổi giết, hấp dẫn vô số yêu thú nhất tộc cường giả chú ý, càng ngày càng nhiều yêu thú các cường giả bắt đầu gia nhập vây quét đại quân. Nguyên lai chỉ có mấy vạn người đuổi giết hai người, rất nhanh nhân số thì đến được mấy chục vạn, một nén nhang thời gian về sau, truy giết người của bọn hắn đã đạt đến mấy trăm vạn. Mấy trăm vạn cường giả tại Thiên Hà huyết hải bên trên, triển khai sinh tử truy đuổi, bọn hắn điên cuồng bao vây chặn đánh, mắt thấy muốn vây quanh ở Long Trần rồi, Long Trần bỗng nhiên một đao đục lỗ thiên khung, đem vòng vây xé rách, lại nhẹ nhõm đào tẩu, tức giận đến yêu thú nhất tộc cường giả chửi ầm lên. Thiên Hà huyết hải phạm vi cực lớn, mà Long Trần chỉ dám phạm vi nhỏ chạy như bay, chính là sợ hấp dẫn nơi khác yêu thú cường giả, bằng không thì bọn hắn tựu cùng quả cầu tuyết bình thường, càng lăn càng lớn, dùng không được bao dài thời gian, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết bọn hắn rồi. Nhưng dù vậy, yêu thú nhất tộc đội ngũ cũng càng lúc càng lớn, chí tôn cấp thiên kiêu càng ngày càng nhiều, có chút chí tôn cấp thiên kiêu thiên phú dị bẩm, thần thông kinh người, cho Long Trần cùng Giang Lôi đã tạo thành áp lực thực lớn, hạn chế càng ngày càng nhiều, phá vòng vây cũng trở nên càng ngày càng khó khăn. Mà đang ở Long Trần cùng yêu thú nhất tộc cường giả kịch chiến thời điểm, Long Trần cũng đã nghe được xa xa có kịch liệt nổ vang thanh âm, hiển nhiên yêu thú nhất tộc cường giả vẫn còn cùng cái khác cường giả đối chiến, chỉ có điều không biết là cái đó nhất tộc người. Long Trần ca ca, chúng ta lại phối hợp thoáng một phát, đến một kích diệt thế Hỏa Liên A. Hỏa Linh Nhi hóa thành tiểu hỏa long bò thượng long bụi bả vai, ghé vào long trần bên tai đạo. Không được, người bây giờ còn không có khôi phục, gây chuyện không tốt vừa muốn không khống chế được, hơn nữa tự tính toán không mất khống, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, cũng không có gì ý nghĩa. Diệt thế Hỏa Liên hội tiêu hao ta đại lượng linh hồn chi lực cùng lực lượng tinh thần, lập tức muốn độ kiếp rồi, ta phải bảo trì tuyệt đối chuyên chú, không thể có chút sai lầm. Long Trần đạo, Long Trần ca ca, ta đây có thể vận dụng diệt thế lôi quang A. Lôi Linh Nhi cũng hóa thân lôi long, ghé vào Long Trần một cái khác trên bờ vai đạo. Long Trần lập tức giở khóc giở cười, cái này hai cái tiểu gia hỏa, hiện tại có chút rất thích tàn nhẫn tranh đấu A, càng ngày càng tốt chiến rồi. Ngươi cũng không được, mặc dù trong chốc lát thiên kiếp bắt đầu, ngươi mất đi năng lượng có thể được đến bổ sung, nhưng là tại đây quá phức tạp đi, cường giả vô tận, ai cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Hơn nữa, tại đây địa hình đặc thù, thiên đạo pháp tắc biến hóa thất thường, hai người các ngươi yên tĩnh điểm, nghe lời một điểm, khẳng định có các ngươi biểu hiện cơ hội. Long Trần đạo, nghe được Long Trần nói như vậy, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi không lại sửa chữa triền long bụi, nhưng lại cũng không chịu lui về, tự như vậy thành thành thật thật địa ghé vào Long Trần trên bờ vai, nhìn xem Long Trần chiến đấu. Dầm dầm dầm, Long Trần cùng Giang Lôi tại vô số yêu thú nhất tộc cường giả bao vây trận đánh phía dưới, qua lại xung phong liều chết, chỉ cần bọc của bọn hắn vây xuất hiện lỗ thủng, tự phá vòng vây mà ra, thuận tiện giết chết một ít cường giả. Ngoại giới thần tôn cảnh các cường giả, thấy lo lắng xuông, điên cuồng kêu to, chỉ huy bọn hắn phải như thế nào bố trí trận hình. Thế nhưng mà yêu thú nhất tộc cường giả, mặc dù đoàn thể ý thức rất cường, thường xuyên tập thể chinh chiến, nhưng là bọn hắn chiến đấu phong cách, đều là đơn đả độc đấu, giữa lẫn nhau có rất ít phối hợp. Bọn hắn không có khả năng như nhân tộc đồng dạng bài binh bố trận, cho nên mấy trăm vạn cường giả nhìn về phía trên phi thường dọa người, bất quá là chia rẽ, chỉ cần Long Trần không cùng bọn hắn liều mạng, bọn họ là không cách nào cho Long Trần tạo thành chí mạng công kích. Bên trái, phía trước, ta nói phía trước, đần chết rồi, các ngươi là ngu ngốc sao? Hắn vừa muốn theo cái hướng kia chạy, nhanh lên chặn đường A. Một cái thần tôn cảnh cường giả một bên chỉ huy, một bên chửi ầm lên. Cái kia thần tôn cảnh cường giả hiển nhiên cũng là một người ngu ngốc, Long Trần tốc độ cực nhanh, chuyển hướng linh động, khi thì lao xuống, khi thì bên trên tháo chạy, những người này đuổi theo hắn, đã sớm đầu óc choáng váng. Trong miệng hắn nói bên trái bên phải, là từ hắn góc độ của mình mà nói, còn đối với trên chiến trường người đến nói, phương hướng hoàn toàn là loạn, hắn không chỉ huy khá tốt, một chỉ vung, những người này lập tức cùng không đầu con ruồi bình thường. Có đôi khi người một nhà đụng vào nhau, tạo thành một mảnh hỗn loạn. Người CMN nhắm lại người miệng thúi. Một cái chí tôn cấp thiên kiêu rốt cuộc nhịn không được, đối với lão giả kia chửi ầm lên. Những người đến này từ cửu thiên thập địa, mặc dù cùng thuộc yêu thú nhất tộc, nhưng là lẫn nhau tầm đó cũng không nhận ra. Hơn nữa thiên kiêu đều là tự phụ, rõ ràng là người nọ chỉ huy có vấn đề, lại mắng bọn họ là ngu ngốc, những thiên kiêu này tự nhiên đều phát hỏa. Ngươi, cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, khí đến sắc mặt tái nhợt, nếu như không phải không dám vượt qua cái kia giới hạn, hắn nhất định sẽ xông tới đem người nọ bạo đánh một trận. Không phải chí tôn cấp cường giả, đều lui ra phía sau, không cần các ngươi ra tay, đều cút xa một chút. Một cái toàn thân bị kim sắc lân phiến bao trùm sinh linh gào thét. Theo hắn gào thét, quả nhiên những bình thường kia yêu thú nhất tộc cường giả nhao nhao lui về phía sau, bọn hắn tốc độ theo không kịp, lực lượng lại không được, ở chỗ này chỉ có thể thêm phiền, không bằng trực tiếp thối lui. Bình thường đám yêu thú như là thủy triều thối lui, để lại mấy trăm cái chí tôn cấp thiên kiêu thẳng hướng Long Trần, bởi như vậy, Long Trần cùng Giang Lôi lập tức áp lực đại tăng. Lão đại không được, trốn không thoát rồi, chỉ có thể liều mạng rồi. Giang Lôi thở hổn hển, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đã không có những người kia vướng bận, những chí tôn cấp này thiên kiêu, rốt cục có thể toàn lực thi triển, bọn hắn thoáng cái trở nên tránh cũng không thể tránh, trốn không thể trốn. Ông, Long Trần vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên thiên hà huyết hải bắt đầu phiên cổn, ngay tại lúc đó, cửu thiên nổ vang rung động, vô tận đại đạo phù văn, như quang vũ trút xuống. Thiên hà huyết hải sôi trào, độ kiếp thời điểm đã đến, chết tiệt nhân tộc, tụ lại để cho chúng ta thưởng thức thoáng một phát, người gầy yếu thân thể, là như thế nào tại thiên kiếp trong cho phi yên diệt a. Yêu thú nhất tộc các cường giả bỗng nhiên hưng phấn mà kêu to, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức phún dũng, công cùng trong nháy mắt bị giải khai. Trong khoảnh khắc đó, trên 9 tầng trời vô tận kiếp vân bắt đầu hội tụ. Một khắc này, Long Trần rốt cục thở dài một hơi, nhìn xem chung quanh những yêu thú kia nhất tộc cường giả mắt thần chung nhìn có chút hả hê, hắn nở nụ cười. Không quang Long Bụi vui vẻ, mà ngay cả Giang Lôi cũng vui vẻ rồi, cao hứng nhất, tự nhiên là Lôi Linh Nhi, hóa thân Lôi Long nàng, hưng phấn mà tại Long Trần trên người quấn tới quấn đi. Ầm ầm, những vây quanh kia Long Trần chí tôn cấp thiên kiêu nhóm, đồng thời phóng ra khí tức, phá tan gông cùm, vô tận thiên lôi gào thét mà đến. Ngay tại lúc đó, thiên hà trong biển máu, vô tận huyết khí phóng lên trời, tuôn hướng những yêu thú kia các cường giả. Nơi này là chúng ta yêu thú nhất tộc thánh địa, mượn thiên kiếp chi lực, rèn luyện thân thể, rất tốt địa hấp thu các vị tổ tiên huyết mạch chi lực, dung hợp phù văn, kích hoạt thần thông. Các ngươi bọn này hèn mọn nhân tộc, cũng muốn ăn cắp chúng ta yêu thú nhất tộc bảo tàng. Nằm mơ đi thôi, một cái chí tôn cấp thiên tài, toàn thân bị huyết sắc xiềng xích bao khỏa, khí huyết điên cuồng tăng vọt, ngửa mặt lên trời thét dài đạo. Chính như hắn chỗ nói như vậy, thiên hà trong biển máu mai táng một tỷ thú tôn, chúng mặc dù đã bị chết, thân thể mục nát, nhưng là tinh thần bất diệt, tinh huyết hội tụ ở chỗ này, tạo thành thiên hà huyết hải, vậy mà tự động hấp thu thiên địa lực lượng, đem bộ phận tinh huyết cùng phù văn bảo tồn xuống dưới, cung cấp sau mọi người sử dụng. Một tỷ yêu tôn cường giả, bao dung vô số chủng tộc, cho nên tại đây là được yêu thú nhất tộc thánh địa, ở chỗ này độ kiếp, bọn hắn cũng tìm được các vị tổ tiên chúc phúc, có thể hấp thu tổ tiên huyết mạch chi lực, lại càng dễ thức tỉnh thần thông, lại càng dễ kích phát thiên đạo vương miện. Cho nên, tại đây một mực bị yêu thú nhất tộc nhóm làm vi thánh địa gác, không cho phép dị tộc tới gần. Nhưng là như trước khác thường tộc cường giả đến đây, bọn hắn không cách nào thức tỉnh thần thông, cũng không chiếm được chúc phúc, nhưng là bọn hắn muốn chính là tại đây huyết tinh chi lực. Huyết tinh chi lực là chẳng phân biệt được chủng tộc, nó có thể trên phạm vi lớn tăng lên người tinh huyết độ tinh khiết cùng cường độ. Loại này huyết tinh chi lực bình thời là không cách nào bị hấp thu, nếu như cưỡng ép hấp thu, đừng nói là dị tộc, coi như là yêu thú nhất tộc cũng là lợi nhiều hơn hại. Nhưng là tại thiên kiếp tẩy lễ xuống, huyết tinh loại này tạp chất cũng sẽ bị thiên kiếp thanh trừ, coi như là dị tộc cũng có thể yên tâm lớn mật địa hấp thu. Cho nên, tại đây cứ việc bị yêu thú nhất tộc liệt vào cấm địa, nhưng là đối với vô số cường giả mà nói, như cũng là mang theo chí mạng lực hấp dẫn lấy bọn hắn liều chết đến đây độ kiếp. Ầm ầm, vô tận lôi đình trường thương, theo dưới 9 tầng trời kích xạ mà đến, trường thương trăm dặm, xuyên thủng thiên khung, uy thế kinh người, cái kia khí tức, so bình thường yêu thú đợt thứ 3 công kích còn muốn khủng bố. Oanh, một đạo lôi đình trường thương thẳng tắp rơi vào Long Trần đỉnh đầu, Long Trần lại nhìn cũng không nhìn, lôi đình trường thương ầm ầm nứt vỡ, loại này cấp bậc lôi đình, căn bản không cách nào đối với hắn cấu thành tổn thương. Lão đại, chúng ta cũng độ kiếp a, lại để cho bọn hắn kiến thức, cái gì gọi là chính thức thiên kiếp. Giang Lôi nhịn không được nói, hắn biết rõ, Long Trần thiên kiếp là trên cái thế giới này kinh khủng nhất thiên kiếp, trước kia hắn đối với Long Trần thiên kiếp tràn đầy sợ hãi, hôm nay hắn trở thành lôi hệ chí tôn cường giả về sau, lại đối với Long Trần thiên kiếp tràn đầy chờ mong. Mấy trăm chí tôn cấp thiên kiêu đối với Long Trần vây mà không công, tùy ý thiên kiếp đáp xuống, tạo thành một mảnh khủng bố thiên lôi khu vực. Bọn hắn tựa hồ muốn thưởng thức Long Trần tiêu diệt tại dưới thiên kiếp tràng cảnh. Mà bên ngoài khu vực, vô số yêu thú nhất tộc các cường giả cũng đã bắt đầu độ kiếp, bởi vì thiên hà huyết hải đã bắt đầu sôi trào, có huyết hải trợ giúp, bọn hắn cơ bản sẽ không tiêu diệt tại dưới thiên kiếp, có thể yên tâm lớn mật địa độ kiếp, cho nên bọn hắn cũng bắt đầu độ kiếp rồi. Chỉ có điều, bọn hắn cố ý rời xa những chí tôn cấp kia thiên kiêu nhóm, bởi vì giữa hai người thiên kiếp là có thêm ngày đêm khác biệt. Nếu như bọn hắn bị chí tôn cấp thiên kiêu nhóm lôi đình ảnh hướng đến, rất có thể hội lập tức tiêu diệt. Không nóng nảy, thiên kiếp hàng lâm, chúng ta cũng không sao đáng sợ được rồi, đi, đi địa phương khác nhìn xem. Long Trần bỗng nhiên động, đối với vây quanh hắn chí tôn cấp thiên kiêu nhóm phóng đi. Mọi người không muốn giết hắn, lại để cho hắn chết như vậy, quá tiện nghi hắn rồi, tự lại để cho hắn tại vô tận trong tuyệt vọng một chút chết đi. Có người kêu lớn, hô, Long Trần vậy mà dễ dàng địa chạy ra khỏi vòng vây của bọn hắn, mà những yêu thú này nhất tộc các cường giả, chăm chú địa truy tại phía sau của hắn, không cho Long Trần chạy ra thiên kiếp của bọn nó phạm vi. Không tốt, mau tránh ra. Long Trần vọt ra, những chí tôn kia các cường giả, theo sát phía sau, kết quả Long Trần mang theo thiên kiếp thẳng đến những bình thường kia yêu thú nhất tộc các cường giả đánh tới, những yêu thú kia nhất tộc các cường giả, sợ tới mức mặt đều tái rồi, bỏ mạng chạy vội. Nhưng là tại đầy trời lôi đình bên trong, tốc độ của bọn hắn rõ ràng nhận lấy hạn chế, chạy trốn tốc độ không có trước khi nhanh. Phốc phốc phốc, một ít thoát được chậm đám yêu thú, lập tức bị chí tôn cấp cường giả thiên kiếp bao trùm, không ít yêu thú bị lôi đình trường thương đâm vào huyết nhục bay tứ tung, mấy trăm vạn cường giả tạo thành đội ngũ, bị chặn ngang vỡ thành hai đoạn. Thực tế Thượng Long Bụi tốc độ cũng không khoái, hắn cũng không có ý định thoát ly những chí tôn cấp này cường giả thiên kiếp, bởi vì bất kể là Lôi Linh Nhi hay là Giang Lôi, đều tại hấp thu lôi đình chi lực, cường đại chính mình. Vì trong chốc lát chính thức thiên kiếp làm chuẩn bị, xem như trước đó tập thể dục rồi. Long Trần mang theo mấy trăm chí tôn cấp thiên kiêu, đầu đội lên sổ trăm vạn dặm thiên kiếp, tựu như vậy xông về thiên hà huyết hải trung tâm khu vực. Rất nhanh, hắn tựu thấy được mặt khác yêu thú nhất tộc các cường giả, đang tại điên cuồng kịch chiến, hắn thấy được một cái ngàn dặm cự nhân, cầm trong tay đại chùy, điên cuồng đuổi giết yêu thú nhất tộc cường giả. Cái kia cự nhân một cái búa vung xuống, hư không bị đục lỗ, vô số yêu thú nhất tộc cường giả nhao nhao bay rớt ra ngoài, những cường giả kia ở bên trong, thậm chí có mấy vị trí tôn cấp thiên tài. A Man, Long Trần cùng Giang Lôi nhìn xem cái kia cường tráng bóng lưng, không khỏi một tiếng thét kinh hãi, cái kia bóng lưng cùng A Man rất giống. Nhưng là theo cái kia cự nhân xoay người lại, Long Trần cùng Giang Lôi lập tức thất vọng, cái kia cự vóc người mặt xanh nanh vàng, sinh ra chỉ có một con mắt, bộ dáng hung ác đến cực điểm, căn bản cũng không phải là A Man. Giống, cái kia độc nhãn cự nhân gầm lên giận dữ, trong tay đại chùy vung vẩy, đại chùy phía trên màu đen phù văn sáng lên, cuồng bạo khí tức bộc phát. Ầm ầm, màu đen khí lãng mang tất cả chư thiên, những vây công kia độc nhãn cự nhân yêu thú các cường giả, bị tức sóng đánh bay, vô số người hóa thành hư vô, chỉ có chí tôn cấp thiên kiêu mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, bất quá cũng bị chấn đắc bay ra thật xa. Quá kinh khủng, đây là cái gì sinh linh? Giang Lôi chấn động, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại, hơn 10 vị chí tôn cấp thiên kiêu vây công, lại bị hắn đánh cho lạc hoa lưu thủy. Hắn hẳn là minh giới u mục cự nhân, là u tộc ở bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nhục thể của hắn cũng không phải là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, kinh khủng nhất là hắn cái kia chỉ độc nhãn. Long Trần mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, Long Trần không biết cái này cự nhân, nhưng là hắn tại minh giới thời điểm, xem qua một ít điển tịch, nhìn người bộ dáng, cùng trong điển tịch ghi chép u mục cự nhân rất giống. U mục cự nhân là u, minh hai trong tộc u tộc sinh linh, mà ô thiên là minh tộc chi nhân, hôm nay u tộc đem hắn trở thành tử địch, như vậy cái này u mục cự nhân, cũng tất nhiên là hắn cường địch một trong. Long Trần. U mục cự nhân bị Long Trần chằm chằm vào, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, đương hắn nhìn về phía Long Trần thời điểm, chợt bộc phát ra một tiếng chấn thiên nộ giống, chân đạp hư không, thẳng đến Long Trần đánh tới. Cái kia u mục cự nhân vậy mà nhận ra Long Trần, nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới Long Trần, bất quá hắn hình thể cực lớn, tại thiên kiếp bên trong di động, sẽ phải chịu cực lớn lực cản, tốc độ cũng không khoái. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới bị đám kia yêu thú nhất tộc cường giả quấn quýt lấy, lực lượng của hắn khủng bố. Nhưng là đối với những chí tôn cấp kia thiên kiêu, nhưng không cách nào hình thành một kích chí mạng. Xem ra ô thiên đại ca tại minh giới lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn rồi. Nhìn xem cái kia u mục cự nhân, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Đối với ô thiên vị này khoái ý ân cừu, một lời cửu đỉnh bằng hữu, trong lòng của hắn tràn đầy kính nể, khó khăn nhất được chính là, hai người đều có nghịch thiên ý chí, muốn phá vỡ cái này phiến thế giới. Long Trần không để ý đến cái kia u mục cự nhân, mà là tại mang theo yêu thú nhất tộc các cường giả, tiếp tục đi về phía trước. Cái kia u mục cự nhân tốc độ là hắn chí mạng chỗ thiếu hụt, cơ hồ trong nháy mắt bị bỏ qua, Long Trần tiếp tục hướng thiên hà huyết hải ở chỗ sâu trong chạy như bay. Rất nhanh Long Trần thấy được một chỗ lại một chỗ chiến trường, thấy được lần lượt cường hãn dị tộc cường giả, đang tại cùng yêu thú nhất tộc các cường giả kịch chiến. Những cường giả này đều là phi thường khủng bố tồn tại, cũng không thể so với vừa rồi u mục cự nhân yếu bao nhiêu. Bị mấy chục cái yêu thú tộc chí tôn cấp thiên kiêu vây công, lại cũng không bị thua. Tại sao không có nhân tộc cường giả, liền một cái long huyết chiến sĩ cũng không thấy. Giang Lôi nhìn mấy trăm chỗ chiến trường, lại liền một cái nhân tộc cường giả cũng không thấy, chớ nói chi là lòng tràn đầy chờ mong địa cùng các huynh đệ đoàn tụ rồi. Long Trần cũng cảm thấy kỳ quái, cái này không có lẽ a, nhiều như vậy long huyết chiến sĩ, không có khả năng không có người tới nơi này a. Long huyết chiến sĩ đại đa số đều là dùng khí huyết thành chủ đạo. Dù là thiên hà huyết hải lại nguy hiểm, cũng tuyệt đối có người hội giết qua đến. Mà ngay cả Cốc Dương lão đại đều không phát hiện, không phải là hắn không có vào a. Giang Lôi khó hiểu địa đạo, nhìn nhìn lại, Long Trần tiếp tục mang theo đám người kia vòng quanh, trên thực tế bọn hắn sau lưng các cường giả, đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn được nữa, vốn bọn họ là muốn thưởng thức hai người tại thiên kiếp trong thống khổ dẫy dụa tình cảnh, dù sao nhân tộc thân thể, đều là gầy yếu. Thế nhưng mà cái thiên kiếp này rơi vào Long Trần trên người, tựu cùng không có cảm giác đồng dạng, bọn hắn đã cảm thấy không ổn rồi, bọn hắn điên cuồng đuổi theo hai người, nhưng là Long Trần không hề cho bọn hắn vây quanh cơ hội, khiên lấy bọn hắn cái mũi vòng quanh. Bọn hắn đã muốn đuổi theo Long Trần, vừa muốn ngăn cản thiên kiếp, hấp thu lôi đình chi lực, phân tâm nhị dụng, cực kỳ khó chịu, nhưng là lại không thể buông tha cho, chỉ có thể ở đằng sau một bên quát mắng, một bên đuổi theo. Có nhân tộc cường giả, bỗng nhiên Giang Lôi kinh hỉ kêu lên, nhưng khi hai người tới gần cái kia phiến chiến trường, rồi lại một hồi thất vọng, người nọ mặc dù là nhân tộc, nhưng cũng không phải long huyết quân đoàn người. Đó là một vị cường đại thú tu, khí huyết kinh thiên, mặc dù là nhân tộc, nhưng là khí huyết vậy mà so yêu thú nhất tộc kinh khủng hơn, Hơn nữa, hắn khí huyết cực kỳ hỗn tạp, tựa hồ hấp thu vô số yêu thú tinh huyết. Mà vây công những yêu thú kia của hắn, càng là như là gặp cửu nhân giết cha bình thường, điên cuồng công kích, nhưng là vị kia thú tu nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, huyết khí trùng thiên, ngạnh ngăn cản hơn 10 vị yêu thú chí tôn cấp cường giả công kích, lại không chút nào lộ hiện tượng thất bại. Người này rất cường, một mực tại giữ lại thực lực. Long Trần nhìn xem người nọ, con mắt ở chỗ sâu trong hiện ra một vòng kiêng kỵ chi sắc, trực giác nói cho hắn biết, người này cực độ nguy hiểm. Đương Long Trần xuất hiện, người nọ cũng sinh ra cảm ứng, cách hư không nhìn về phía Long Trần, trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ đề phòng. Người nọ con mắt phi thường cổ quái, cũng không là nhân tộc đồng tử, như mắt ưng, vừa giống như cá sấu con mắt, đồng tử càng không ngừng biến hóa, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Mặc dù đều là nhân tộc, nhưng là Long Trần cũng không có cùng chi chào hỏi sao sao, mà là tiếp tục hướng địa phương khác chuyển, nhìn xem có thể hay không tìm được người quen. Người nọ gặp Long Trần ly khai, sắc mặt thoáng lỏng đi một tí, hiển nhiên hắn đối với Long Trần đồng dạng phi thường kiêng kỵ. Long Trần lại chạy như bay một hồi, bỗng nhiên phía trước mấy chục cái chí tôn cấp cường giả, ngăn cản Long Trần đường đi, bọn hắn những trên thân người này nhuốm máu, tựa hồ vừa mới chém giết một vị cường giả. Long Trần sợ bị bọn hắn ngăn chặn, mà lâm vào lớp lớp vòng vây, chuyển hướng mà đi, Long Trần chính mình cũng không biết, chính mình chuyển tới nơi nào, chung quanh yêu thú tộc cường giả càng ngày càng nhiều. Hơn nữa những yêu thú này cường giả khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Lão đại, chúng ta sẽ không tiến nhập bọn hắn bí địa đi à nha. Giang Lôi cảm thụ được những người này khủng bố khí tức, mặc dù đồng dạng là chí tôn cấp thiên kiêu, nhưng là cho áp lực của hắn, lại hoàn toàn bất đồng, tại đây đám yêu thú, càng tăng kinh khủng. Chỉ sợ là rồi, thiên hà huyết hải vô cùng minh mông, nhất định đã ẩn tàng bí mật gì, qua đi xem. Chung quanh yêu thú tộc cường giả càng nhiều, lại càng nói rõ có vấn đề, hơn nữa. Phiến khu vực này ở bên trong yêu thú tộc các cường giả, cũng không có bắt đầu độ kiếp, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Mà Long Trần đến, phá vỡ phiến khu vực này bình tĩnh, vô số cường giả nhìn thấy Long Trần, giống giận đánh tới. Lão đại, tại đây huyết hải còn không có hoàn toàn sôi trào. Giang Lôi nhắc nhở, xem tới nơi này mới là thiên hà huyết hải hạch tâm chi địa, bọn hắn không cho ngoại nhân tới gần tại đây. Long Trần cũng phát hiện dị thường, tại cái hải vực này phía dưới, tựa hồ cất giấu đáng sợ năng lượng. Long Trần, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay quăng, ngươi đây là cố ý để cho ta tới giết ngươi sao? Bỗng nhiên tại thiên hà huyết hải ở chỗ sâu trong, truyền đến một cái âm thanh lạnh như băng, thanh âm kia vừa xuất hiện, thiên đạo hợp minh, muôn đời run rẩy. Theo cái thanh âm kia rơi xuống, vây công Long Trần các cường giả, vậy mà đình chỉ công kích, dần dần nhượng suốt một con đường, nơi cuối đường, một vòng thân bị thiên đạo phù văn bao khỏa cường giả xuất hiện. Côn đồ! Long Trần chứng kiến người nọ, không khỏi nở nụ cười, không thể tưởng được côn đồ tại yêu thú nhất tộc, thậm chí có cao như vậy địa vị, những yêu thú này, tựa hồ cũng nghe lệnh y. Côn đồ chậm rãi đi tới, mỗi một bước bước ra, dưới chân đều tách ra huyết sắc mạng nhện, cực lớn nổ vang thanh âm, làm thiên địa run rẩy, thậm chí mà ngay cả xa xa độ kiếp thanh âm, đều bị che giấu, hắn khí huyết trùng thiên, có thể dung chuyển nhật nguyệt tinh thần, làm cho người kính sợ. Muốn giết ta, chỉ sợ dùng thực lực của ngươi mà nói. Có chút nói chuyện hoang đường viễn vông rồi. Long Trần đứng tại trong hư không, nhìn xem côn đồ lắc lắc đầu nói. Côn đồ, một đầu chính thức côn bằng, trải qua vô tận kiếp nạn, đi tới chính thức cường giả, mấy trăm vạn năm đến, đều chưa hẳn có thể sinh ra đời một vị côn bằng, có được nhất nguyên thủy côn bằng huyết mạch. Ở chỗ này, sở hữu yêu thú nhất tộc cường giả, đều đối với côn đồ tràn đầy kính sợ, như thần dân kính sợ đế vương, không dám sinh ra ngỗ nghịch chi tâm. Côn bằng huyết mạch, đối với vô số yêu thú đều có được khủng bố huyết mạch áp chế, cùng chân long nhất tộc thần thánh long uy có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà côn đồ thân là đời thứ nhất côn bằng, huyết mạch uy áp càng mãnh liệt, cho nên dù cho tại đây chí tôn vô tận, nhưng là như trước muốn tôn hắn vi vương. Ha ha ha ha, có ý tứ, đừng nói trong cơ thể ngươi chân long tinh huyết tạp mà không tinh khiết, tự coi như ngươi có được tổ long tinh huyết, cũng không có tư cách ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Chân long nhất tộc, tại ta côn bằng trước mặt bất quá là huyết thực mà thôi, huống chi là một cái bất quá là hấp thu long huyết nhân tộc. Côn đồ nhìn xem Long Trần, như là cao cao tại thượng đế vương, trong ánh mắt mang theo miệt thị. Huyết thực, vì cái gì ta lại nghe nói, các ngươi côn bằng nhất mạch đã từng hướng long tộc cúi đầu xưng thần, quỳ xuống đất cúng bái, mới tránh khỏi diệt tộc họa. Ngươi dám dùng linh hồn thề, chưa từng có chuyện như vậy sao? Long Trần thản nhiên nói, muốn chết, côn đồ giận dữ, một tay mở ra, móng vuốt sắc bén như câu, nứt vỡ hư không. Thẳng đến Long Trần chộp tới. Phanh, đối mặt côn đồ một chảo, Long Trần vung quyền đón đánh, hai người cũng không có nhúc nhích dùng thần thông, toàn bộ bằng thân thể chi lực, một tiếng bạo hưởng, khí lãng cuồn cuộn, Long Trần trên nắm tay một hồi kịch liệt đau nhức, lại bị côn đồ một chảo, cầm ra năm đầu vết máu, da chóc thịt bong, tiên huyết hoành lưu. Lão đại, Giang Lôi một tiếng thét kinh hãi, Long Trần thân thể hạng gì cường hãn, Giang Lôi nhất thanh nhị sở, nhưng là đối mặt côn đồ, Long Trần vậy mà một kích bị thương, không khỏi hoảng hốt. Chỉ bằng ngươi cũng muốn dùng thân thể ngăn cản của ta một kích. Bọ ngựa đấu xe, kiến càng lay cây, buồn cười đến cực điểm. Côn đồ móng vuốt sắc bén thu hồi, thượng diện nhiễm lấy kim sắc máu tươi, đúng là Long Trần chân long tinh huyết. Côn đồ lè lưỡi, tại móng vuốt bên trên khẽ liếm thoáng một phát, con mắt có chút nheo lại, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Long tộc huyết nhục, quả nhiên mỹ vị, đáng tiếc, trộn lẫn nhân tộc mùi thối, phá hủy nó nguyên lai hương vị, Long Trần, ngươi thật sự đáng chết. Lúc này côn đồ, như là khát máu cuồng ma, sát ý của hắn, tựa hồ bị long huyết hương vị kích phát, một thân khí huyết nổ vang rung động, khủng bố uy áp phóng thích, ép tới ở đây các cường giả, cơ hồ muốn thở không nổi đến, cho dù là chí tôn cấp cường giả, ở đằng kia khí tức trước mặt, cũng lộ ra như thế nhỏ bé. Long Trần nhìn xem che kín lân phiến bàn tay, bị trảo ra năm đạo rãnh máu, kim sắc máu tươi tại trên vết thương lưu chuyển, hỗn độn không gian lực lượng dũng mãnh vào, cũng chỉ có thể lại để cho miệng vết thương chậm rãi khép lại, không cách nào lập tức khỏi hẳn. Lợi hại, ẩn chứa côn bằng ý chí một kích, có thể áp đảo bên trên thiên đạo, không thể tưởng được ngươi cũng có được loại lực lượng này. Long Trần nhìn xem trên bàn tay miệng vết thương, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, chiến ý đang không ngừng địa bốc lên. Từ lúc chào đời tới nay, Long Trần còn là lần đầu tiên có người tại thân thể bên trên đánh bại hắn, côn bằng nhất tộc thật không hổ là trong truyền thuyết nghịch thiên tồn tại, bất quá vết thương này, chẳng những không có lại để cho Long Trần khiếp đảm, ngược lại đốt lên Long Trần chiến đấu sao sao. Ta cũng có được loại lực lượng này, những lời này nghe rất chói tai, chẳng lẽ ngươi cũng có được lực lượng như vậy sao? Côn đồ cười lạnh nói, Long Trần bị thương bàn tay lớn nhẹ nhàng mà nắm chặt lại, miệng vết thương rốt cục chậm rãi khôi phục, Long Trần lúc này mới nhìn xem côn đồ nói. Đương nhiên, ta cũng có được loại lực lượng này. Ha ha ha, côn đồ ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất đã nghe được dưới đời này lớn nhất chê cười, ngươi cũng có được. Hèn mọn nhân tộc cũng có thể có được nghịch thiên chi lực. Trên người của ngươi long huyết, căn bản không phải tổ long chi huyết, còn nói gì nghịch thiên chi lực, ngươi muốn cười chết ta sao? Long Trần lắc đầu nói, của ta nghịch thiên chi lực, có thể không là tới từ ở chân long tinh huyết, mà là lai nguyên ở tự chính mình. Sạc, bỗng nhiên Long Trần trường đao ra khỏi vỏ, minh hồng đao nổ vang bạo hưởng, cuồng bá ý chí phóng lên trời, một đao chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trường đao cùng côn đồ móng vuốt sắc bén chạm vào nhau, lưỡng cổ vô hình có chất ý chí đụng vào nhau, chỉ thấy một đạo cột sáng phóng lên trời, đục lỗ thiên khung, chư thiên tinh thần tại hai người ý chí xuống, đang không ngừng run run. Một khắc này phong vân biến sắc, muôn đời sụp đổ khai, trong thiên địa các loại dị tượng nhao nhao hàng lâm. Vô tận đại đạo phù văn tại nghiền nát, giống như tận thế hàng lâm. Đương hai người ý chí bộc phát, chung quanh các cường giả đều bị biến sắc, nhao nhao hướng về sau rút lui, bọn hắn linh hồn sợ run, toàn thân run rẩy, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Thiên đạo, mỗi người kính sợ, không dám ngỗ nghịch, mà những nghịch thiên kia mà đi các cường giả, càng là áp đảo bên trên thiên đạo tồn tại, người như vậy, có được lấy làm cho người sợ hãi lực lượng tinh thần. Mặc dù loại lực lượng này sẽ không bị bọn hắn mang đến thực chất tính tổn thương, nhưng lại có thể phai mờ lòng tin của bọn hắn, không dám cùng chi là địch. Ầm ầm, bầu trời đang rung động, vạn đạo tại gào rú, Long Trần cùng côn đồ hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt tầm đó phảng phất liều ra hỏa hoa, hai cái có được nghịch thiên chi lực cường giả, đều tại toàn lực bộc phát của mình tinh thần lực lượng, muốn đè sập đối phương ý chí. Nhân tộc cũng có nghịch thiên ý chí, đừng nói chê cười, các ngươi nhân tộc là sở hữu trong chủng tộc, nhất ti tiện tồn tại. Tại vạn tộc tầng dưới chót vùng vẫy vô số năm, bị nô dịch vô số năm, nô tính cũng sớm đã thật sâu khắc ở linh hồn của các ngươi ở chỗ sâu trong, các ngươi chỉ xứng làm hèn mọn nô lệ. Côn đồ trong đôi mắt chiến ý bốc lên, sát ý không giảm. Thiên đạo luân hồi, cái thế giới này ai cũng sẽ không vĩnh viễn ti tiện xuống dưới, đồng dạng, cũng không có ai vĩnh viễn cao quý xuống dưới. Ngươi dùng vì các ngươi côn bằng nhất tộc, có thể chiếm cứ bất bại thần đàn, vĩnh viễn tách ra ánh sáng chói lọi sao? Nếu như các người thật sự như vậy như bức, cũng sẽ không hướng Long tộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kéo dài hơi tàn rồi. Long Trần cười lạnh, Long Trần vừa nhắc tới côn bằng nhất tộc hướng Long tộc khuất phục, côn đồ con mắt trong nháy mắt trở nên huyết hồng, khôn cùng sát ý, như là núi lửa phun trào. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, côn đồ sau lưng không gian nổ tung, một cái cự đại hư ảnh cấp tốc khuếch tán, cái kia hư ảnh quá lớn, lớn đến vô biên vô hạn, che đậy thiên khung, ngược lại làm cho người nhìn không tới đó là cái gì. Ngay tại lúc đó, Một cỗ kinh khủng man hoang chi khí phóng xạ ra, ở đây cường giả kêu rên một tiếng, bị một cỗ cuồng bạo lực lượng, chân đắc bay rất ra ngoài, bay thẳng đến sổ vạn dặm bên ngoài, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thối lui đến sổ vạn dặm bên ngoài, mọi người miễn cưỡng chứng kiến, côn đồ sau lưng chính là cái kia hư ảnh, là một đầu cực lớn hình cá sinh linh, khí tức của nó, làm cho người linh hồn sợ run, thực tế trong bóng tối cặp mắt kia, làm cho người không dám trực tiếp, phảng phất liếc nhau, linh hồn đều cũng bị hút đi vào. Là tổ côn, có người kinh hô, tại tiên giới mọi người bái kiến bằng, nhưng là không có người bái kiến côn, bởi vì côn là phàm giới sinh linh, tiên giới không cách nào chứng kiến. Chỉ có theo phàm giới phi thăng đi lên về sau, côn sẽ dùng bằng hình tượng xuất hiện, cho nên tại tiên giới bằng tộc vô số, nhưng không ai bái kiến côn, chớ nói chi là trong truyền thuyết, từng bước một, kinh nghiệm vạn thiên kiếp khó tổ côn rồi. Tổ côn dị tượng vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới bắt đầu biến hình, không gian bắt đầu vặn vẹo, phảng phất cái thế giới này muốn chứa không nổi nó bình thường, thiên hà huyết hải vậy mà bắt đầu sụp đổ, bình tĩnh mặt biển, xuất hiện kinh thiên sóng lớn, ngay tại lúc đó, trong biển máu, tựa hồ có đồ vật gì đó tại bắt đầu khởi động. Thật là khủng khiếp khí tức, chứng kiến côn đồ sau lưng dị tượng, Long Trần chấn động, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế lực lượng, thậm chí mà ngay cả những thần tôn cảnh kia cường giả, cũng không có khủng bố như thế khí tức. Đương côn đồ lộ ra dị tượng, Long Trần sau lưng thần hoàn tự động bay lên. Lục tinh chiến thân mở ra, tinh hải bên trong vô tận tử khí lưu chuyển, đối mặt côn đồ, Long Trần không dám có chút chủ quan, bật hết hỏa lực. Hèn mọn nhân tộc, vĩ đại côn bằng nhất tộc cũng là người có thể nói bừa sao. Đi chết đi, Long Trần hai lần nâng lên côn bằng nhất tộc hướng Long tộc khuất phục sự tình, đó là côn bằng nhất tộc không nguyện ý nhất thừa nhận lịch sử, côn đồ sát ý trùng thiên, một chảo đối với Long Trần chảo rơi. Tại hắn ra tay trong nháy mắt, sau lưng của hắn dị tượng bên trong tổ côn, mạnh mà run rẩy thoáng một phát, nước đồng dạng gợn sóng dũng mãnh vào côn đồ cánh tay bên trong. Răng rác, hư không bị xuyên thủng, côn đồ móng vuốt sắc bén phía trên, hiện ra một đầu quái ngư đồ án, đúng là tổ côn đồ đằng. Ông, trên bầu trời, vô số tinh thần lưu chuyển, một khỏa đón lấy một khỏa sáng lên, đương bọn hắn sáng lên trong nháy mắt, Long Trần trong tay minh hồng trên đao, cũng đi theo sáng lên từng khỏa tinh thần. Dẫn tinh nhập vào cơ thể, khai thiên đệ tam thức. Long Trần một tiếng gào to, song đao trong tay toàn lực chém rụng, chỉ thấy một đạo tử sắc tinh hà rơi xuống, thẳng đến côn đồ cự trảo nghinh khứ. Oanh, hai cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng đụng vào nhau, bộc phát kinh thiên nổ mạnh, thiên hà huyết hải bị đục lỗ, vô tận huyết hải phía dưới, lộ ra vô tận thi cốt, những thi cốt kia như sơn tự nhạc, chồng chất cùng một chỗ, phủ kín đáy biển. Hai người tuyệt thế va chạm, làm cho những hài cốt này lại thấy ánh mặt trời, đương những hài cốt này bạo lộ trong không khí lúc, hài cốt bên trên phù văn sáng lên, khôn cùng khí tức tràn ngập, những hài cốt này phảng phất sống. Oanh, bị buộc khai nước biển một lần nữa trở về, hung hăng đụng vào nhau, kích phát sóng to gió lớn, nước biển lại đem đáy biển thi cốt bao phủ. Long Trần cùng côn đồ đồng thời kêu rên một tiếng, bay rớt ra ngoài, Long Trần yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn đỉnh đầu tinh thần vậy mà biến mất. Mà côn đồ cũng là như thế, một ngụm máu tươi phun ra, sau lưng tổ côn dị tượng cũng đi theo biến mất. Trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào nữa lần triệu hoán, cái này lại để cho côn đồ kinh hãi. Long Trần cũng đồng dạng khiếp sợ, kể từ đó, cửu thiên tinh hà biến mất, đã mất đi trên tinh thần liên hệ, hắn tự không cách nào nữa dẫn tinh nhập vào cơ thể. Vừa rồi một kích, cũng không phải là hắn một chiêu mạnh nhất, ba thức hợp nhất, mới là hắn tuyệt sát chi thuật, hắn bảo lưu lại lực lượng, chính là vì thi triển một chiêu này, nhưng là hiện tại hắn vậy mà không cách nào nữa vận dụng. Bất quá gặp côn đồ sau lưng tổ côn dị tượng cũng biến mất. Côn đồ trên mặt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ, cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm cân đối rất nhiều. Côn đồ sau lưng dị tượng biến mất, nhưng là sau lưng của hắn thần hoàn như trước, lục tinh chiến thân vẫn còn gia trì, tự tính toán không cách nào dẫn động tinh thần chi lực, hắn như trước ở vào cường hãn trạng thái chiến đấu. Ông, Long Trần hất lên minh hồng đao, chân đạp hư không, muốn hướng côn đồ phóng đi, hắn muốn hảo hảo gặp lại cái này đầu côn bằng. Mà côn đồ tổ côn dị tượng biến mất. Sau lưng bỗng nhiên sinh ra một đôi giả thiên cánh chim, khí tức mặc dù không kịp vừa rồi mênh mông, nhưng là như trước có thể trấn nhiếp vô số sinh linh, hắn cũng hướng Long Trần vào tới. Oanh, ngay tại hai người lần nữa liều mạng thời điểm, bỗng nhiên thiên hà huyết hải ầm ầm nổ bung, một đạo đường kính vạn dặm thần quang phóng lên trời, không đợi Long Trần cùng côn đồ ra tay, đã bị cái kia đạo thần quang đánh trúng. Phốc phốc, hai người huyết nhục nổ tung, như là bị lưu tinh đánh trúng, chật vật phiên cổn mà ra, đương mọi người thấy rõ hai người thân ảnh. Không khỏi hoảng hốt. Long Trần cùng côn đồ toàn thân huyết nhục mơ hồ một mảnh, Long Trần nội tạng cùng xương cốt đều lộ ra rồi, nhiều chỗ cốt cách vỡ vụn, mà côn đồ thân thể hiển nhiên so Long Trần càng thêm cường hãn, nhưng cũng là toàn thân là huyết, chật vật đến cực điểm. Mọi người vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn về phía cái kia đạo quang trụ, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, mà ngay cả Long Trần cùng Côn Đồ cường giả như vậy, vẻn vẹn bị cái kia cột sáng vọt lên thoáng một phát, thiếu chút nữa thân vẫn, nếu như là người khác, hiển nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời kể cả Long Trần cùng Côn Đồ ở bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người, cái này đạo thần quang tới quá đột ngột, thật là quỷ dị. Ầm ầm, cái kia đạo thần quang phóng lên trời, đâm vào thiên trên vách đá, tạo thành một cái cự đại khung lư, đem trọn cái thiên hà tinh hải bao phủ. Đây là khí huyết chi lực, đây là thần hồn chi lực, đây là tinh thần chi lực. Tổ tiên bảo tàng bị mở ra, thiên hà huyết hải lực lượng toàn bộ bị đốt lên, chúng ta là cuối cùng một đời người được lợi rồi. Có chí tôn cấp cường giả kích động được kêu to, cái kia thần quang do vô tận khí huyết chi lực, thần hồn chi lực, tinh thần chi lực các loại lực lượng tạo thành, như là núi lửa phun trào, bao trùm toàn bộ thiên hà huyết hải như là sôi bình thường, triệt để sôi trào, vô tận huyết khí mở mịt bốc hơi, trong không khí, tràn ngập vô cùng khí huyết chi lực, phảng phất hấp bên trên một ngụm, đều có thể làm cho người huyết nhục chi lực tăng cường. Long Trần sợ ngây người, không thể tưởng được hắn và Côn Đồ đối chiến, vậy mà đem thiên hà tinh hải phía dưới thi cốt năng lượng toàn bộ kiếp nổ, lúc này đây kiếp nổ về sau, 3.000 trong thế giới, đem lại vô thiên sông huyết hải rồi. Còn chờ cái gì, nhanh độ kiếp A, có người giống to, theo hắn giống to, vô số cường giả nhao nhao bộc phát, trực tiếp đột phá bình cảnh, dẫn tới thiên kiếp, bắt đầu trùng kích tiên vương cảnh. Tiểu tiểu nhân tộc, cũng xứng cùng ta một trận chiến. Tiêu diệt tại của ta Côn Bằng cướp phía dưới A, Côn Đồ gào thét, Côn Đồ cùng Long Trần liều mạng hai lần, mặc dù hắn biểu hiện ra chiếm cứ thượng phong, nhưng là làm một vị theo phàm giới giết đến tận tiên giới Côn Bằng, hắn không cam lòng, bởi vì hắn cả đời này, chưa bao giờ tại đồng bậc bên trong gặp được qua đối thủ. Mà Long Trần bất quá là một cái nhân tộc, chỉ có điều có được cũng không tinh tinh khiết long huyết, lại có thể cùng hắn liều đến nước này, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Ầm ầm, Côn Đồ đột phá bình cảnh, trong nháy mắt đó, tại Côn Đồ hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một đóa cực lớn kiếp vân vừa xuất hiện, chung quanh những độ kiếp kia người kiếp vân, đều bị hắn kiếp vân cho cắn nuốt. Thiên kiếp của ngươi, tốt, ta tự nhìn xem, ai thiên kiếp càng mạnh hơn nữa. Long Trần một tiếng gào to, yên lặng đã lâu tu vi, giống như bị đè nén trăm triệu năm núi lửa, phá tan phong ấn. Ầm ầm, Long Trần hướng trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một mảnh kiếp vân, cái kia kiếp vân phạm vi vậy mà so Côn Đồ kiếp vân càng lớn, nó vừa xuất hiện, vô tận hủy diệt khí tức, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Mặt khác độ kiếp cường giả kiếp vân, đang tại điên cuồng đánh xuống thiên kiếp, nhưng khi Long Trần kiếp vân vừa xuất hiện, những kiếp vân này vậy mà trong nháy mắt lạnh run, liền việc cũng không làm rồi, vậy mà chủ động hướng Long Trần kiếp vân dựa sát vào, như là binh sĩ gặp đế vương, chỉ có thể vô điều kiện địa thần phục. Tại sao có thể như vậy? Những một bên kia bị lôi đình tẩy lễ, một bên mượn nhờ lôi đình chi lực điên cuồng hấp thu huyết hải chi khí các cường giả đều ngốc trệ, Long Trần kiếp vân vừa xuất hiện, tự không cách nào bị lôi đình tẩy lễ rồi, bọn hắn kiếp vân bị bá đạo trưng thu rồi. Côn Đồ nhìn xem Long Trần kiếp vân, sắc mặt một mảnh âm trầm, hắn không nghĩ tới, Long Trần kiếp vân vậy mà so với hắn còn lớn hơn, hắn không có nghĩ đến trên cái thế giới này, thậm chí có người hội độ cùng hắn khủng bố thiên kiếp. Ầm ầm, hai người kiếp vân tại vô hạn phóng đại, càng không ngừng thôn vệ người khác kiếp vân, những độ kiếp kia đến một nửa cường giả, đều trợn tròn mắt, không dám tin mà nhìn xem hư không. Hai luồng kiếp vân vô hạn khuếch trương, theo hạch tâm khu vực, một đường khuếch tán, lập tức bao trùm phạm vi ức vạn dặm không gian. Cơ hồ che đậy toàn bộ thiên hà huyết hải, sở hữu độ kiếp người kiếp vân, đều bị hai người kiếp vân cho thôn phệ, trong thiên địa rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì lôi đình, mà là một mảnh tĩnh mịch. Trong lúc nhất thời, mà ngay cả bên ngoài yêu thú nhất tộc các cường giả, đều sợ ngây người, như thế siêu phạm vi lớn thiên kiếp, đừng nói bái kiến, mà ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Độ kiếp người thiên kiếp biến mất, mà bọn hắn lại không có tấn thăng tiên vương, vậy thì nói rõ, bọn hắn còn cần tiếp tục độ kiếp. Nhưng khi nhìn lấy bao trùm cửu thiên kiếp vân, vô tận hủy diệt cùng tử vong khí tức bao phủ bọn hắn hoảng sợ rồi, hoảng loạn rồi, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc thiên kiếp à? Bọn hắn có thể trốn, thế nhưng mà một khi chạy thoát, bọn hắn đời này sẽ không có thể tiến giai tiên vương rồi, tu vi dừng bước tại này, cuộc sống sau này, cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi thọ nguyên hao hết. Tử vong hàng lâm, cái kia so chết càng thêm làm cho người cảm thấy sợ hãi. Vô số cường giả bắt đầu hướng hạch tâm khu vực tới gần, bọn hắn muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Két, bỗng nhiên một đạo thiểm điện xé liệt thiên tế, cực lớn tiếng oanh minh, chấn đắc mọi người màng nhĩ nổ, vô số người đã mất đi thính giác, chỉ thấy trên 9 tầng trời, hai luồng kiếp vân chậm rãi tách ra, đó chính là Long Trần cùng Côn Đồ kiếp vân. Hai đóa kiếp vân vừa mới tách ra, lại để cho vô số người hoảng sợ địa sự tình đã xảy ra, kiếp vân giống như hai khỏa tinh thần lần nữa đụng vào nhau. Oanh, dù cho đã có chuẩn bị, vô số người như trước bị chấn đắc đầu hôn mê, một hồi trời đất quay cuồng, càng có vô số cường giả, trực tiếp bị chấn đã bất tỉnh. Hai đóa giả thiên kiếp vân đụng vào nhau, tách ra vô tận lôi đình, phóng xuất ra lực lượng, liền thiên địa đều muốn bị xé vỡ thành hai mảnh. Cướp vân tướng đụng, thiên uy kích động, tai kiếp vân bên trong, có vô tận ký hiệu tại chạy như bay, tựa hồ tại chinh chiến, thậm chí nghi áp chế đối phương. Rầm rầm rầm, kiếp vân liên tục va chạm 7 lần, vô số cường giả kêu thảm thiết, bị chấn đắc thất khiếu chảy máu, không quản bọn hắn dùng phương pháp gì đi ngăn cản, như trước vô dụng, thanh âm kia thẳng vào sâu trong linh hồn, căn bản phòng bất trụ. Mấy trăm vạn người tức thì bị tươi sống đánh chết, thi thể rơi vào thiên hà trong biển máu, độ kiếp còn chưa bắt đầu tựu đã xong. Trước trước sau sau trải qua 9 lần va chạm, rốt cục va chạm đình chỉ, sau đó liền gặp được thuộc về côn đồ cái kia phiến kiếp vân, chậm rãi dung nhập long trần kiếp vân bên trong, giống như thần phục bình thường, một khắc này, côn đồ sắc mặt đại biến. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Côn đồ ngưỡng thiên nộ giống, âm thanh chấn cửu thiên, hắn không thể tin được, thiên kiếp của mình vậy mà không kịp long trần thiên kiếp. Mà lúc này, vô số khủng bố cường giả đã xuất hiện ở hạch tâm khu vực, những cường giả này có yêu thú nhất tộc, cũng có ngoại tộc, u mục cự nhân xuất hiện, cái kia khủng bố thú tu cũng xuất hiện, đồng thời còn có vô số bị yêu thú nhất tộc vây công, nhưng như cũng bình yên vô sự cường giả đều nhất nhất xuất hiện. Bọn hắn nhìn xem long trần, lại nhìn một chút côn đồ, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, thiên kiếp của bọn hắn đều bị cắn nuốt rồi, bọn hắn đồng dạng không có cam lòng, nhưng là thấy đến hai người thiên kiếp đụng nhau, bọn hắn lựa chọn đang xem cuộc chiến. Côn bằng, đó là làm cho người cảm thấy sợ hãi danh tự, đó là vô song thần lực biểu tượng, bọn hắn chứng kiến một cái nhân tộc vậy mà cùng côn bằng tại tranh thiên kiếp, cái này bản thân tựu đầy đủ làm cho người kinh hãi. Nhưng khiến người ta càng thêm kinh hãi chính là, côn bằng thiên kiếp, vậy mà bại bởi long trần cái này nhân tộc, trong lúc nhất thời, không riêng côn bằng không thể tin được, những người khác cũng không thể tin được. Hai đóa cực lớn kiếp vân dung hợp, cuối cùng xác nhập thành một đóa siêu đại kiếp vân, cực lớn kiếp vân bắt đầu chậm rãi xoay tròn, khủng bố uy áp tại chậm rãi phóng thích, một khắc này, tất cả mọi người tóc gáy trong nháy mắt dựng thẳng, khủng bố tử vong uy hiếp lập tức tràn ngập trong lòng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy một đạo ánh đao phóng lên trời, kích nhập thiên kiếp bên trong, thiên kiếp bị đục lỗ một cái động lớn, theo cái kia đại động, đó có thể thấy được cái kia kiếp vân làm người tuyệt vọng độ dày. Ầm ầm, thiên kiếp bị chọc giận, bắt đầu nổ vang bạo hưởng, như tiền sử cự thú tại gào thét, gầm nhẹ thanh âm, làm cho người linh hồn đều muốn vỡ vụn rồi. Ta không thích nét mực, cái gì khúc nhạc dạo, cái gì mấy vòng, quá lãng phí thời gian, trực tiếp gặp chân chương A. Long Trần nói chuyện, lại liên tục lưỡng đao đánh ra, kết quả cái này lưỡng đao cũng không có đem kiếp vân đục lỗ, kiếp vân không riêng biến tăng thêm, cũng trở nên mạnh hơn, bất quá Long Trần cái này lưỡng đao, tựa hồ thật sự chọc giận kiếp vân. Ông, bỗng nhiên kiếp vân rung rung, từng đạo năm màu trường kiếm gào thét mà đến, dài đến vạn dặm trường kiếm chút xuống mà xuống, trường trên thân kiếm màu sắc rực rỡ đường vân đan vào, như mưa to dày đặc, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên hà huyết hải. Không, phốc phốc phốc, khủng bố như thế lợi kiếm, có thể so với thần tôn cảnh cường giả một kích, bình thường cường giả căn bản không cách nào ngăn cản, chớ nói chi là lợi dụng đi hấp thu. Long Trần, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Phốc phốc phốc, đợt công kích thứ nhất tựu khủng bố như thế, ở nơi này là độ kiếp, đây rõ ràng là thiên phạt, mỗi một kiếm bên trong lôi đình chi lực, đều là cuồng bạo, căn bản không cách nào trực tiếp hấp thu. A, vô số tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, yêu thú nhất tộc cường giả thành phiến chết đi, bị lôi đình đánh cho huyết vụ, hài cốt không còn. Chỉ có chí tôn cấp cường giả, có thể ngăn cản kinh khủng kia lôi đình trường kiếm, nhưng là lại để cho bọn hắn kinh hãi chính là, cái này lôi đình ngũ sắc trường kiếm bên trong, không riêng có lôi đình chi lực, còn có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi lực. Mỗi một chủng lực lượng xâm nhập thân thể, đều tại điên cuồng phá hư huyết nhục của bọn hắn, nếu như thiên kiếp của bọn hắn là phát triển nguồn suối, như vậy Long Trần thiên kiếp tựu là tuyệt mệnh độc đầm, chính là muốn giết chết ngươi, không để cho một tia lao động chân tay. Cứu cứu ta, có cường giả lớn tiếng kêu cứu, hướng những chí tôn cấp kia các cường giả dựa sát vào, những chí tôn cấp kia các cường giả, cũng không bài xích bọn hắn, chỉ cần không uy hiếp được an toàn của bọn hắn sẽ không để ý bang bọn hắn một thanh. Bất quá tựu tính toán như thế, dưới thiên kiếp, như trước kêu rên một mảnh, kêu thảm thiết liên tục, huyết vụ cùng lôi đình đan vào, tấu vang lên đổ sát nhạc dạo. Yêu thú nhất tộc cường giả nhao nhao ôm đoàn bảo vệ tánh mạng, mà những tìm không thấy kia chí tôn cấp thiên kiêu ôm đoàn người, toàn bộ tiêu diệt tại dưới thiên kiếp. Ở đằng kia năm màu lôi đình chi kiếm xuống, bình thường cường giả mặc kệ mạnh bao nhiêu, tối đa có thể ngăn hai lần, tìm không thấy cường giả phù hộ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì năm màu lôi kiếm quá dày đặc rồi, như là xì cây đậu rơi, căn bản tránh cũng không thể tránh. U mục cự nhân lúc này thể hiện ra hắn khủng bố chỗ, những năm màu kia lôi kiếm rơi vào trên người hắn, ầm ầm bạo toái, căn bản tổn thương không đến hắn mảy may. Vị kia thú tu cũng đồng dạng khủng bố, sau lưng dị tượng căng ra, những lôi đình chi kiếm kia đều bị hắn dị tượng nứt vỡ, đứng tại trong hư không, không chút sức mẻ. Những dị tộc khác cường giả, cũng đều không có bất kỳ áp lực, bởi vì dám ở yêu thú nhất tộc thủ hộ địa bàn kiếm một chén canh, tự chứng minh bọn hắn có thực lực kia. Lúc này yêu thú nhất tộc cường giả, lâm vào trong hỗn loạn, chí tôn cấp cường giả phân tán ra đến, bảo hộ những bình thường kia cường giả, căn bản không có cơ lại đối phó bọn hắn. Bọn hắn cũng chẳng muốn đi giết yêu thú nhất tộc chi nhân, bọn hắn nguyên một đám lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần cùng Côn Đồ. Lão đại, ta nhìn thấy ông Thiên Diệu rồi, hắn núp ở bên ngoài. Bỗng nhiên Giang Lôi đối với Long Trần truyền âm nói, Giang Lôi đã ở độ kiếp, bất quá hắn chính là lôi tu, hơn nữa đã có lôi linh nhi truyền thụ kinh nghiệm của hắn, chí tôn huyết bộc phát, hình thành lôi huyết lĩnh vực, những rơi vào kia trên người hắn lôi đình, đều bị hắn hấp thu. Hiện tại không có người đối phó hắn. Hắn bắt đầu vận chuyển lôi đình chi lực, điều tra tình huống chung quanh, vậy mà trong lúc vô tình thấy được ông Thiên Diệu. Giang Lôi không biết ông Thiên Diệu, nhưng là Long Trần cho Giang Lôi xem qua ông Thiên Diệu, Long Khải Niên, Cơ Vô Mệnh, Cửu U La Sát, Doãn Trường Sinh bọn người hình ảnh, tối thiểu muốn cho hắn biết, những người này đều là tử địch, cần phải có một chuẩn bị tâm lý. Giang Lôi vốn cũng không có phát hiện ông Thiên Diệu, hắn che giấu rất khá, chỉ bất quá hắn dùng linh hồn chi lực dò xét hắn thời điểm, bị hắn linh giác bắt đã đến. Cái này mới phát hiện ông Thiên Diệu, vội vàng hướng Long Trần báo cáo. Tiểu tử này cũng tới, ngược lại là chuyện tốt, trước không muốn kinh động hắn, ta lưu hắn hữu dụng. Long Trần đối với Giang Lôi truyền âm nói, Long Trần con mắt vẫn nhìn Côn Đồ cũng nhìn xem Long Trần, lúc này Côn Đồ sau lưng hai cánh căng ra, che đậy hơn phân nửa cái bầu trời, vô tận lôi đình trường kiếm rơi vào hắn trên cánh, nhao nhao bạo toái, trực tiếp bị hắn hấp thu. Long Trần thiên kiếp chi lực, đối với bình thường cường giả mà nói, chỉ có thể bộ phận hấp thu, cần loại bỏ mất có hại bộ phận, nhưng là cái này Côn Đồ vậy mà có thể cùng Long Trần đồng dạng, trực tiếp hấp thu thiên kiếp chi lực, hiển nhiên, hắn cùng với Long Trần đồng dạng, đều là không bị thiên đạo chào đón tồn tại, rèn luyện ra trực tiếp hấp thu thiên kiếp thiên phú. Mà Lôi Linh Nhi đối mặt trận này thịnh yến, sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hàng tỷ phân thân giải tại chiến trường từng cái nơi hẻo lánh, đang tại buồn bực thanh âm phát đại tài, dốc sức liều mạng địa hấp thu. Ông bỗng nhiên Long Trần sau lưng một đạo hỏa diễm quang hoàn xuất hiện, một khắc này, Côn Đồ ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, hai cánh chậm rãi thu nạp, bày ra trạng thái chiến đấu. Long Trần sau lưng hỏa diễm thần hoàn vừa xuất hiện, Côn Đồ thoáng cái tiến nhập trạng thái chiến đấu, hắn trong con người sát ý vô tận, lại mang theo một vòng kiêng kỵ. Trước khi hắn cùng với Long Trần đồng thời bị thần quang đánh trúng, đồng thời trọng thương, nhưng là Côn Đồ thương rõ ràng muốn so với Long Trần nhẹ không ít, dù sao hắn nhưng là chân chính côn bằng. Thân thể là hắn mạnh nhất thiên phú. Long Trần thương thế rõ ràng muốn so với hắn quá nặng, nhưng là Côn Đồ cũng không có đối với Long Trần ra tay, đó là bởi vì hắn cũng sợ hãi, hắn sợ hãi không phải Long Trần, mà là chung quanh những dị tộc kia cường giả. Hắn lúc này, đối với Long Trần lại cũng không có lòng khinh thị, mặc dù hắn như trước có lòng tin đem Long Trần đánh chết, nhưng là hắn cũng biết, Long Trần trước khi chết chắc chắn toàn lực phản công, hắn tự tính toán muốn giết Long Trần, sợ rằng cũng phải trả giá nhất định được một cái giá lớn. Nếu như hắn hiện tại ra tay, đến lúc đó thương càng thêm bên trên, những dị tộc này cường giả rất có thể thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, hắn tự tính toán lại tự tin, cũng không dám tại trọng thương phía dưới, đối mặt nhiều như vậy khủng bố địch thủ. Cho nên, hắn biết rất rõ ràng, bây giờ là kích giết Long Trần thời cơ tốt nhất, nhưng lại không thể động thủ. Mà Long Trần bỗng nhiên sau lưng hỏa diễm quang hoàn xuất hiện, làm hắn lắp bắp kinh hãi, còn tưởng rằng Long Trần chuẩn bị hướng hắn xuất thủ. Chỉ có điều, Long Trần sau lưng hỏa diễm thần hoàn sau khi xuất hiện, cũng không có động tác khác, tại ngọn lửa kia thần hoàn bên trong, một cái áo trắng thiếu nữ khoanh chân mà ngồi, đúng là Hỏa Linh Nhi. Nàng xếp bằng ở thần hoàn bên trong, hai tay kết ấn, khẩu tụng chân kinh, ngâm tụng rõ ràng là Đại Phạn Thiên Kinh bên trong đoạn thứ nhất kinh văn. Nếu là lúc trước, Hỏa Linh Nhi linh hồn chi lực, căn bản không đủ để thi triển Đại Phạn Thiên Kinh, nhưng là băng phách đem bổn nguyên chi lực phân cho nàng về sau, Hỏa Linh Nhi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã có thể tự hành khống chế một bộ phận Đại Phạn Thiên Kinh rồi. Theo nàng tụng kinh chi tiếng vang lên, trong thiên địa lôi đình rung rung, vậy mà theo lôi đình phù văn bên trong, tách ra một đạo đạo hỏa diễm, trào vào Hỏa Linh Nhi trong cơ thể. Cái thiên kiếp này bên trong, có ngũ hành chi lực, Hỏa Linh Nhi trước khi bởi vì thi triển diệt thế hỏa liên, tiêu hao đại lượng bổn nguyên chi lực, hôm nay vừa vặn mượn thiên kiếp bên trong hỏa diễm chi lực, đến bổ sung chính mình. Lôi kiếm bên trong hỏa diễm chi lực thì không cách nào trực tiếp hấp thu, nhưng là đương lôi đình chi kiếm nứt vỡ về sau, hỏa diễm phù văn cũng sẽ bị nàng chóc bong đi ra, đến tư nuôi mình. Ông, hỏa linh nhi đạt được hỏa diễm chi lực tẩm bổ, lập tức tinh thần chấn động, hỏa diễm thần hoàn đều lớn hơn một vòng, lại để cho hỏa linh nhi không nghĩ tới chính là, thiên kiếp bên trong hỏa diễm chi lực, vậy mà so nàng trong tưởng tượng càng thêm tinh thuần. Nàng hao hụt bổn nguyên chi lực, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khôi phục, cái này lại để cho hỏa linh nhi thiếu chút nữa kinh kêu ra tiếng. Bình tĩnh, che giấu tốt thực lực, tối nay chỉ sợ sẽ có một hồi ác chiến. Long Trần sợ tiểu nha đầu này quá kiêu ngạo, vội vàng đối với hỏa linh nhi đạo. Đạt được Long Trần nhắc nhở, hỏa linh nhi vội vàng đè xuống tăng vọt khí tức, trong miệng tiếp tục ngâm tụng đại phản thiên kinh, cũng đem hấp thu đến thiên hỏa năng lượng, áp xúc thành từng khỏa hỏa diễm chi cầu, đưa vào hỗn độn không gian chữ tàng. Bởi vì hỏa linh nhi phát hiện, thiên kiếp bên trong hỏa diễm chi lực, tinh thuần vô cùng, có thể trực tiếp hấp thu, không cần tiêu hóa, một khi thôn phệ, lập tức cùng nàng dung hợp, chuyển hóa làm bổn nguyên chi lực. Nếu như hấp thu quá nhiều, nàng muốn áp chế khí tức đều làm không được, vì không lộ hãm nhi, liền đem những hấp thu này đến hỏa diễm, áp chế thành từng khỏa hỏa diễm chi cầu, làm thành dự bị lương thực. Bất quá tự tính toán hỏa linh nhi không có trực tiếp hấp thu, nhưng là tại áp xúc trong quá trình, nàng cũng sẽ bị động hấp thu một ít hỏa diễm chi lực, tiến vào trong cơ thể nàng hỏa diễm chi lực, có 9 thành đều bị áp xúc, nhưng là còn có 1/10, bị thân thể tự động hấp thu, muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. Hỏa linh nhi không biết là những hỏa diễm này, vốn chính là loại này đặc tính, hay là tại chính thức đại phản thiên kinh thần uy xuống, chủ động cùng nàng dung hợp, tóm lại hỏa linh nhi lần thứ nhất gặp được loại chuyện tốt này, cho nên dốc sức liều mạng địa hấp thu. Long Trần lộ ra hỏa diễm thần hoàn, hỏa linh nhi ngâm tụng chân kinh, nhưng là cũng không có gì đặc thù động tác, côn đồ dần dần yên lòng, hắn sợ Long Trần biết rõ chính mình hẳn phải chết, sau đó muốn cùng hắn liều cái cá chết lưới rách. Long Trần cũng lạnh lùng mà nhìn xem côn đồ, hắn đang tại toàn lực vận chuyển hỗn độn không gian lực lượng, đến chữa trị thương thế. Một mực bất động kiến mộc thần thụ, rốt cục bắt đầu đã có động tính, dĩ vãng Long Trần chữa thương, bởi vì kiến mộc thần thụ sinh mệnh lực quá mức khổng lồ, rút ra sinh mệnh chi lực chữa thương, cũng nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Nhưng là lúc này đây bất đồng, theo thương thế khôi phục, kiến mộc thần thụ trên lá cây, rốt cục xuất hiện ố vàng chi sắc, hiển nhiên bị rút lấy sinh mệnh lực nhiều lắm. Long Trần biết rõ, hiện tại thân thể của hắn, xen vào thần quân cùng tiên vương tầm đó, cần tiêu hao càng nhiều nữa năng lượng chữa trị, mà vừa rồi trùng kích bọn hắn cái kia đạo thần quang cực kỳ quỷ dị, cho hắn đã tạo thành cực kỳ nghiêm trọng bị thương, sở dĩ phải tiêu hao khủng bố sinh mệnh lực. Bất quá, tiêu hao sinh mệnh lực, Long Trần không sợ, chỉ sợ gặp được đại đạo chi thương, mà ngay cả hỗn độn không gian sinh mệnh lực cũng bất lực. Cái kia đạo thần quang mặc dù khủng bố, nhưng là hỗn độn không gian có thể chữa trị, vậy thì nói rõ, cái kia đạo thần quang cũng không phải là đại đạo chi lực, rất có thể là cái kia 1 tỷ yêu tôn lực lượng, chỉ cần không phải thiên đạo chi lực, Long Trần tựu không sợ. Long Trần miệng vết thương, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khép lại, đồng dạng, côn đồ chữa trị tốc độ, cũng không thể so với hắn chậm, hai người đều tại rất nhanh chữa trị thân thể, vô số cường giả thấy hít một hơi lãnh khí. Cái này khủng bố thiên kiếp, cho dù là chí tôn cấp thiên tài, đều được toàn lực ứng đối, mà hai người này căn bản không đem cái thiên kiếp này đương chuyện quan trọng, vậy mà tại thiên kiếp trong bình tĩnh địa khôi phục miệng vết thương. Một nén nhang thời gian trôi qua rồi, hỗn loạn rốt cuộc qua đi, tại chí tôn cấp thiên kiêu dưới sự bảo vệ, yêu thú tộc các cường giả, cũng rốt cuộc tìm được phản kích chi pháp, hợp lực công kích lôi đình chi kiếm. Dù sao chỉ có nứt vỡ lôi đình chi kiếm, lôi đình phù văn tán rơi, bọn hắn mới có thể hấp thu, nếu không quang tránh né, không hấp thu lôi đình phù văn, tựu không cách nào tiêu hóa trong không khí huyết tinh chi khí. Bọn hắn sở dĩ liều mình độ kiếp, chính là vì cái này huyết tinh chi khí, vì thoát thai hoán cốt, bọn hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Bất quá trước khi độ kiếp thời điểm, yêu thú nhất tộc cường giả nhiều vô số kể, căn bản không cách nào tính toán, vẻn vẹn tầm mắt đạt tới bộ phận, cường giả thì có hàng tỷ, chớ nói chi là xa xa ánh mắt nhìn không tới địa phương rồi. Nhưng đã đến hiện tại, nhân số đã chưa đủ 100 triệu, những cường giả này, hay là cùng mấy vạn chí tôn cấp cường giả nhờ rồi, nếu không, bọn hắn sớm đã chết ở lôi đình lợi dưới thân kiếm rồi. Bối rối qua đi, yêu thú nhất tộc các cường giả, bắt đầu nếm thử công kích lôi đình trường kiếm, một phương diện vì chính mình có thể hấp thu càng nhiều nữa lôi đình chi lực, một phương diện cũng vì chí tôn cấp thiên kiêu giảm bớt điểm gánh nặng, cho bọn hắn tranh thủ khôi phục thể lực cơ hội. Bất quá bọn hắn vừa mới bắt đầu hấp thu lôi đình chi lực, năm màu lôi kiếm vậy mà đột nhiên biến sắc, ngũ thải thần quang biến mất, hóa thành từng đạo đen nhánh lôi kiếm, mang theo tử vong khí tức, hướng bọn hắn đánh tới. Oanh, một con yêu thú nhất tộc chí tôn cấp thiên kiêu, một kiếm đối với lôi đình hắc kiếm chém tới, kết quả màu đen lợi kiếm ầm ầm nổ bung, tách ra mấy trăm dặm màu đen lôi hoa, cái kia chí tôn cấp cường giả bị tạc được bay rất ra ngoài, mà vây quanh những yêu thú kia của hắn tộc cường giả, bị màu đen lôi hoa thôn phệ, lập tức hóa thành hư vô. Không, một khắc này, yêu thú nhất tộc các cường giả phát ra tuyệt vọng địa kêu sợ hãi. Màu sắc rực rỡ lôi kiếm, biến thành màu đen lôi kiếm bên trong, mang theo vô tận hủy diệt khí tức, rơi vào trong đám người ầm ầm bạo toái, phóng xuất ra vô tận năng lượng, liền thiên đạo pháp tắc đều nứt vỡ rồi. Rầm rầm rầm, hắc kiếm bạo toái, băng thiên liệt địa, mỗi một đạo màu đen lôi đình chi kiếm, đều hình thành một đạo tử vong rung động, tại đây rung động trong, ngoại trừ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chi lực bên ngoài, còn bị sáp nhập vào chôn vùi chi lực, cái kia lực lượng liền thiên địa pháp tắc cũng có thể phá hư. Trước khi lôi kiếm như mưa, là đường nét công kích, mà hôm nay mỗi một đạo màu đen lôi kiếm nổ bung, có thể bao trùm phương viên trăm dặm, vô tận lôi kiếm rơi xuống, tạo thành một mảnh tử vong lĩnh vực. Yêu thú nhất tộc các cường giả, bất luận như thế nào ngăn cản, đều không làm nên chuyện gì, liền trong tay thần binh đều bị lôi đình đánh nát, người càng là hóa thành hư vô, hình thần câu diệt. Lúc này mà ngay cả chí tôn cấp thiên kiêu đều bản thân khó bảo toàn, căn bản không rảnh chiếu cố những người khác, trong lúc nhất thời, dưới thiên kiếp thành màu đen luyện ngục, giống như thiên đạo lò sát sinh, hắc ám và huyết tinh. Mà ngay cả ngoại giới yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh các cường giả, đều vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì thiên kiếp, căn bản một điểm lao động chân tay không lưu, đây là muốn đem tất cả mọi người bộ giết chết ga. Bọn hắn sống vô tận tuế nguyệt, nhưng là mặc kệ thiên kiếp đến cỡ nào cuồng bạo, nó đều là một hồi thí luyện. Nếu là thí luyện, thì có thật lớn xác suất thành công, khôn sống mống chết, lại để cho cường giả thông qua. Thế nhưng mà, hôm nay thiên kiếp, không có một tia sinh khí, có chỉ là cái kia vô cùng vô tận hủy diệt khí tức, cái kia khí tức đừng nói là những độ kiếp này đệ tử, mà ngay cả bọn hắn bọn này lão gia hỏa, cũng đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Tiếp tục như vậy không được, mau giết cái kia nhân tộc. Bỗng nhiên có một vị thần tôn cảnh cường giả cao giọng kêu to, thanh âm xa xa đưa vào thiên kiếp bên trong, một khắc này, vô số thiên kiếp bên ngoài cường giả hoảng sợ, nhao nhao hướng người nọ nhìn lại. Oanh, bỗng nhiên một đạo thần quang từ phía trên cướp bên trong bay ra, đánh trúng vào vị kia kêu gọi đầu hàng chi nhân, cái kia kêu gọi đầu hàng chi nhân, chính là một vị thần tôn cảnh cường giả, nhưng là bị thiên kiếp tập trung về sau, căn bản không có chống cự chi lực, đã bị cái kia đạo thần quang đánh nát. Thân ảnh kia bạo toái, rất nhanh trong hư không lại xuất hiện một đạo thân ảnh. Đúng là bị thiên kiếp đánh chết cái kia người. Yêu thú nhất tộc các cường giả, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai người nọ hy sinh một đạo phân thân, đổi tới một lần truyền âm, bất quá cũng coi như đáng giá rồi. Trước khi người nọ truyền âm, bọn hắn bị lại càng hoảng sợ, độ kiếp thời điểm hồ nói lung tung, là muốn bị thiên khiển. Oanh, bất quá người nọ thân ảnh vừa mới xuất hiện, thiên kiếp bên trong lại là một đạo lôi đình trường mâu bay ra, xẹt qua ức vạn dặm hư không, đâm vào này trên thân người. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, một đạo phân thân bị giết, nên thoát khỏi nhân quả mới đúng, thế nhưng mà tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, vị kia thần tôn cảnh cường giả, bị lần nữa đuổi giết, lúc này đây, hắn không có có phân thân rồi, triệt để chết rồi. Cái thiên kiếp này thật là bá đạo, liền phân thân đều lấn lừa không được. Có người kinh hô, một hồi ra đầu run lên, bọn hắn chưa từng nghe nói qua như vậy thiên kiếp. Thiên phạt không thể lấn, quấy nhiễu thiên kiếp là muốn trả giá thật nhiều, một cái phân thân tựu tương đương với một người nửa cái mạng. Dưới bình thường tình huống, không có người hội mạo hiểm trêu chọc thiên kiếp. Nhưng là từ trước có người hướng thiên kiếp trong kêu gọi đầu hàng, tối đa tựu là hy sinh một đạo phân thân tựu đã xong, thiên kiếp diệt sát phân thân, dùng bày ra khiển trách. Nhưng là lúc này đây, một chiêu này mất linh rồi, không riêng phân thân bị oanh giết, mà ngay cả bản tôn cũng cùng một chỗ bị giết chết rồi. Trong lúc nhất thời, vô số người sợ tới mức mặt đều tái rồi, nhờ có người nọ bị thiên kiếp giết, nếu như thiên kiếp một kích không có diệt sát hắn. Như vậy thiên kiếp hội lập tức theo tiên vương cướp biến thành thần tôn cướp, khi đó tất cả mọi người chỉ sợ đều cũng bị thiên kiếp bao trùm, nhiều như vậy chí tôn cường giả đồng thời độ kiếp, cái này một phiến thế giới đem triệt để hủy diệt, chỗ còn sống linh tướng toàn bộ biến mất. Mọi người cùng nhau động thủ giết Long Trần, chỉ cần giết hắn, thiên kiếp đẳng cấp sẽ giảm xuống, nếu không tất cả mọi người phải chết. Bỗng nhiên có người tiêm lấy cuống họng kêu to, hắn cái này một hô, vô số cường giả nhìn về phía Long Trần. Ông Thiên Diệu, nghe được cái thanh âm kia, Long Trần đã biết rõ chủ nhân của hắn ai, người này che giấu trong bóng tối, còn tưởng rằng Long Trần không có phát hiện hắn, đến cổ động yêu thú nhất tộc đối với hắn ra tay. Ông, Long Trần Minh Hồng đao nơi tay, quanh thân lôi đình lưu chuyển, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, lạnh lùng thốt. Hắn nói không sai, giết ta, thiên kiếp sẽ đánh xuống một cấp, sẽ đạt tới côn bằng cướp tiêu chuẩn, có lẽ sẽ có thêm nữa người sống sót, muốn mạng sống, tự cứ việc ra tay tự là. Mọi người cùng nhau động thủ giết hắn đi, không thể lại tiếp tục chậm trễ, hay không tắc thiên cướp hội càng ngày càng mạnh. Mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ động thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yêu thú nhất tộc cường giả gào thét, nhao nhao hướng Long Trần tới gần. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn tự ngây dại, bởi vì vì bọn hắn phát hiện, chỉ có cực một số nhỏ người kích động, phần lớn người đều tại chỗ bất động. Những yêu thú này nhất tộc các cường giả, đều sợ ngây người, bọn hắn có chút không dám tin mà nhìn xem những cường giả này, côn đồ không có động, u mục cự nhân không nhúc nhích, mặt khác các tộc cường giả cũng đều không nhúc nhích, mà ngay cả yêu thú nhất tộc ở bên trong, phần lớn người cũng chỉ lo ngăn cản thiên kiếp, tựa hồ cũng không có động thủ ý định. Kẻ yếu, vĩnh viễn là cường giả đá kê chân, sống chết của các ngươi không có nhân để ý, chúng ta chỉ muốn nhìn một chút, mạnh nhất thiên kiếp đến cùng là dạng gì tử. Thiên kiếp là khôn sống mống chết thí luyện, thiên kiếp càng cường, đạt được chỗ tốt thì càng nhiều, thiên kiếp là công bình, tại thiên kiếp ở bên trong, chỉ cần ngươi sống sót, ngươi phó ra bao nhiêu, có thể đạt được bao nhiêu. Một bầy kiến hôi cũng đừng có om sòm rồi, các ngươi chỉ có thể đại biểu chính các ngươi, đừng hy vọng người khác ra tay, hữu chiêu muốn đi, không có chiêu chết đi. Lúc này, vị kia thú tu cường giả mở miệng, thanh âm của hắn phảng phất sáp nhập vào trăm ngàn loại thanh âm, mang theo vô tận hồi âm, cho dù là tại thiên kiếp bên trong, như trước xa xa địa truyền ra ngoài. Cái kia thú tu cường giả mới mở miệng, những phất cờ hò reo kia đám yêu thú tâm thoáng cái thật lạnh, bọn hắn hy vọng Long Trần chết mất, làm cho thiên kiếp biến yếu, cho mình tranh thủ một con đường sống. Nhưng là theo những cường giả này góc độ, bọn hắn lại hy vọng thiên kiếp càng cường càng tốt, như vậy bọn hắn mới có thể kiếm đến càng lớn chỗ tốt. Bất kể là năm màu lôi đình chi kiếm, hay là màu đen lôi đình chi kiếm, cho bọn hắn mang đến tăng lên, mà ngay cả chính bọn hắn đều âm thầm khiếp sợ, cái này cùng bọn hắn dĩ vãng độ kiếp hoàn toàn bất đồng, hấp thu những lôi đình này, có thể cho bọn hắn điên cuồng hấp thu trong thiên địa huyết tinh chi khí, lại để cho thân thể chi lực điên cuồng tăng trưởng. Hơn nữa, người nơi này chết càng nhiều, như vậy cùng bọn hắn tranh huyết tinh chi lực người lại càng thiếu, cho dù là yêu thú nhất tộc cường giả, ở sâu trong nội tâm cũng hy vọng chết người càng nhiều một ít, chính mình có thể kiếm đến càng nhiều nữa chỗ tốt rồi. Những thế lực kia yếu kém, không có có lòng tin vượt qua thiên kiếp các cường giả tuyệt vọng, ý nghĩ của bọn hắn, cùng đại đa số người đi ngược lại, nhất định không cách nào thực hiện. Mà Long Trần Thủy Chung không có sợ hãi, tựa hồ đã sớm liệu đến kết quả này, Minh Hồng đao nắm trong tay, cũng không có thu hồi, đó là bởi vì, hắn biết rõ, chính thức đại chiến tự muốn bắt đầu. Ầm ầm, đúng lúc này, bỗng nhiên cửu thiên vỡ ra, từng đạo cực lớn lôi đình xiềng xích, theo trên 9 tầng trời rủ xuống, đục lỗ hư không, đâm vào trong biển máu. Ngay sau đó huyết hải phiên cồn, nguyên một đám cực lớn thân ảnh, từ đáy biển bị lôi đình xiềng xích lôi ra, khi thấy cái kia nguyên một đám thân ảnh, mà ngay cả côn đồ đồng tử đều trong nháy mắt co lại thành cây kim. Là, thú tôn hài cốt, có yêu thú nhất tộc cường giả, nhìn xem những cực lớn kia thân ảnh, sợ tới mức miệng đều run rẩy, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Tất cả như cao sơn đại nhạc bình thường thân ảnh, bị thiên kiếp xiềng xích theo trong biển máu lôi ra, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ tới mức hồn phi phách tán. Chẳng lẽ, rầm rầm rầm, không riêng gì huyết hải, đạo đạo lôi đình xiềng xích đục lỗ đại địa, đâm vào huyết hải bên ngoài đại địa bên trong, đại địa bị xé nứt, tất cả hài cốt theo trong đất bùn bị ngạnh xanh xanh lôi ra. Một khắc này, tựu ngay cả thiên kiếp bên ngoài yêu thú tộc các cường giả, đều một hồi ra đầu run lên, một cử động cũng không dám, tùy ý lôi đình xiềng xích đem những thi thể kia kéo vào thiên kiếp bên trong. Thiên kiếp xiềng xích trói lại tất cả hài cốt, chỉ thấy vô tận lôi đình chi lực rót vào hài cốt bên trong. Những hài cốt kia phía trên hiện ra đạo đạo lôi đình phù văn, đồng thời chúng bản thân phù văn cũng bị kích hoạt. Lệ, bỗng nhiên một đầu hài cốt ngưỡng thiên nhất giống, chim hót chi tiếng vang lên, chấn động trời cao, chỉ thấy nó cốt cánh mở ra, thậm chí có vô tận hỏa diễm lưu chuyển, đốt lên thiên khung, nó vậy mà tại lôi đình chi lực triệu hoán hạ thức tỉnh lại. Là thái cổ thần hoàng nhất tộc, chí tôn cấp thiên kiêu kinh hô, mặc dù cái kia cổ thú không có khí huyết chi lực, nhưng là theo hắn trên người lôi đình phù văn hỏa khí tức. Hay là nhận ra thân phận của nó. Hô, cái kia thần hoàng thức tỉnh, miệng rộng mở ra, vô tận lôi đình hỗn tạp lên hỏa diễm nhổ ra, thẳng đến ở đây độ kiếp các cường giả đánh tới. Bất quá cái kia thần hoàng phun ra hỏa diễm vừa mới bay ra, tự hóa thành đạo đạo phù văn bay đi, thẳng đến hỏa linh nhi thổi đi, lúc này hỏa linh nhi đang tại ngâm tụng đại phản thiên kinh, trong thiên địa hỏa diễm chi lực đều bị nàng thu nạp. Ầm ầm, dù vậy, cái kia thần hoàng phun ra lôi đình như trước chấn đắc mấy vị trí tôn cấp thiên kiêu bay rớt ra ngoài, bị bọn hắn che chở yêu thú cường giả, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Giống, thần hoàng sống lại về sau, tất cả viễn cổ yêu thú nhao nhao phục sinh, chúng ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu thiên, mang theo vô cùng sát ý, xông về ở đây cường giả. Tại sao có thể như vậy? Một khắc này, nhìn xem vô cùng vô tận hài cốt, mà ngay cả chí tôn cấp cường giả đều sợ hãi rồi, đây chính là bọn hắn tổ tiên a, bọn hắn lại muốn cùng tổ tiên quyết đấu. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần một tiếng gào to, minh hồng đao xuyên thủng một đầu thượng cổ yêu thú đầu lâu, cuồng bạo lực lượng làm vỡ nát nó trong đầu tinh hạch. Oanh, chính như Long Bụi Liệu nghĩ như vậy, cái kia tinh hạch mới là thượng cổ đám yêu thú lực lượng nguồn suối, tinh hạch nứt vỡ, cái kia thượng cổ yêu thú thi thể ầm ầm bạo toái, hóa thành bột mịn, đồng thời vô tận lôi đình phù văn bạo toái. Tốt tinh thuần lôi đình chi lực, Lôi Linh Nhi kinh hô, cái kia thái cổ yêu thú bị đánh chết, lôi đình chi lực tán rơi, nàng hấp thu về sau, lập tức cảm giác lực lượng tại điên cuồng tăng vọt. Ngươi tiếp tục buồn bực thanh âm phát đại tài, cái kia côn đồ, u mục cự nhân còn có cái kia thú tu, ngươi cách bọn hắn xa một chút, không nên bị bọn hắn phát hiện. Long Trần vẫn là có chút không yên lòng, lại một lần nữa dặn dò Lôi Linh Nhi. Lôi Linh Nhi nếu như không tới gần bọn hắn rất khó phát hiện Lôi Linh Nhi, hiện tại Lôi Linh Nhi hóa thành ước vạn lôi long ẩn tàng tại trong hư không, những người này nứt vỡ phù văn, bị nó vụng trộm hấp thu, không làm mà hưởng, muốn so với chính hắn thôn vệ hiệu suất rất cao. Ông, bỗng nhiên, Long Trần trong lòng dùng mình, một đạo lôi đình chi kiếm gào thét mà đến, Long Trần bản năng hướng bên cạnh một trốn, đạo kia lôi đình chi kiếm, dán thân thể của hắn xuyên qua hư không. Ầm ầm, lôi đình chi kiếm đem hư không đánh ra một cái động lớn, có hai cái yêu thú nhất tộc chí tôn cấp thiên kiêu tránh né không kịp, trực tiếp bị đại động thôn phệ, bọn hắn hoảng sợ địa kêu to, muốn theo trong hắc động chui đi ra, nhưng là hư không đóng cửa, thân ảnh của bọn hắn tựu như vậy biến mất, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng sợ rồi. Ông, đúng lúc này, phát ra lôi đình chi kiếm cái kia đầu cự thú chân đạp hư không, đối với Long Trần đánh tới. Cái kia cự thú bị lôi đình bao khỏa, hình như gai nhím, lại mọc lên hai cái đầu lâu, bởi vì không có huyết nhục, rất khó coi ra nó khi còn sống là cái gì sinh linh, nhưng là vừa rồi một kích kia quá kinh khủng. Không tốt, khi thấy cái kia gai nhím vào tới, thân thể rất nhanh bành trướng, Long Trần sắc mặt thoáng cái thay đổi, sau lưng lôi đình cánh chim hiển hiện, một đao chém ra, đồng thời người hướng về sau cấp tốc rút lui. Oanh, Long Trần một đao chạm ở đằng kia gai nhím trên người, cái kia gai nhím ầm ầm bạo toái, nó trên người gai nhọn hoắt, như là khai thiên chi mâu, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Mau tránh, có người hoảng sợ địa kêu to, thế nhưng mà mấy vạn đạo trưởng mâu, không khác biệt bay loạn, căn bản không có cách nào tránh né, huống chi bọn hắn bên người, còn có mặt khác thái cổ yêu thú. Rầm rầm rầm, lôi đình trường mâu kích động, không biết có bao nhiêu cường giả bị đánh trúng, lập tức hóa thành cho bụi, mà ngay cả bình thường chí tôn cấp thiên kiêu tại nó trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Không riêng những chí tôn cấp kia thiên kiêu bị đánh trúng, mà ngay cả những thái cổ kia đám yêu thú, cũng bị cái kia đạo đạo trường mâu đánh trúng, bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, thậm chí có vài đầu thái cổ yêu thú, trực tiếp bị cái kia trường mâu xuyên thủng đầu lâu, ầm ầm bạo toái, bị trực tiếp diệt sát. Những yêu thú kia bị diệt sát, không riêng có vô tận lôi đình phù văn phiêu tán, càng có nghiền nát huyết sắc phù văn tán rơi, thậm chí có thời điểm hội chứng kiến nguyên vẹn phù văn. Đương có nguyên vẹn phù văn xuất hiện, ở đây yêu thú tộc các cường giả, tựu cùng điên rồi bình thường, điên cuồng tranh đoạt, thậm chí không tiếc dùng mệnh tương bác. Phải biết rằng, cái kia huyết sắc phù văn đều là những thần thú kia bổn mạng thần thông, nếu như nắm giữ, tiềm lực vô cùng, tựu tính toán không có thể hấp thu, đem thời khắc hỏa tại trong linh hồn, cũng có thể thông qua phù văn, nhìn xem thái cổ thần thuật bí mật. Tựu tính toán bản thân không chiếm được chỗ tốt gì, tương lai đi ra ngoài rồi, đem phù văn khác đi ra, cũng là vật báu vô giá, có thể bán cho có thể sử dụng chủng tộc, hoặc là trực tiếp trao đổi chính mình cần thần phù. Cho nên, những phù văn này, đối với bọn hắn mà nói, tựu là vật báu vô giá, hội làm cho bọn hắn trở nên điên cuồng, hoàn toàn quên tử vong uy hiếp. Những tổ tiên này, đã bị thiên kiếp khống chế, lục thân không nhận, mọi người cố gắng kích giết bọn hắn, cướp lấy phù văn. Có người dẫn đầu kêu to, chỉ có điều mọi người chỉ có thể nghe được thanh âm, lại không thấy được là ai hô, lung tung bên trong, mọi người đều tưởng rằng yêu thú nhất tộc cường giả hô, nhưng lại không biết, đó chính là ẩn núp trong bóng tối ông Thiên Diệu hô. Ông Thiên Diệu rất âm hiểm, hắn là thiên lôi chi thể, cùng Lôi Linh Nhi đồng dạng, tại thiên kiếp bên trong, hắn quanh thân lôi đình rậm rạp, che giấu tại trong hư không, đã ở buồn bực thanh âm phát tài, còn bất chợt địa hô mấy câu, ủng hộ yêu thú nhất tộc sĩ khí. Hắn cố ý cải biến thanh âm, thậm chí liền linh hồn chấn động, cũng bắt chước giống như yêu thú nhất tộc giống như đúc, hắn tự tin có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào. Đáng tiếc, hắn không biết là, hắn sớm đã bị Giang Lôi phát hiện, hơn nữa tự tính toán Giang Lôi phát hiện hắn không được, hắn cũng không thể gạt được Lôi Linh Nhi. Bất quá không thể không nói, yêu thú nhất tộc cường giả, đều không muốn ra lệnh, cũng không muốn nhiều lời nói, theo nhắc nhở của hắn, những cường giả này, lập tức chiến ý bốc lên. Bọn hắn đem truyền thừa phù văn, đem so với tánh mạng còn trọng yếu, nếu như đạt được vài miếng truyền thừa phù văn, cái đó sợ không phải bổn tộc, về sau cũng có thể cùng tộc khác đổi lấy bên trong tộc mình phù văn. Giết, yêu thú nhất tộc nhóm gào thét, nguyên một đám dị tượng căng ra, khí huyết bị điểm đốt, không bao giờ nữa làm giữ lại chút nào, điên cuồng đối chiến những khủng bố này thái cổ yêu thú. Long Trần cầm trong tay Minh Hồng Đao, sau lưng thần hoàn căng ra, lục tinh chiến thần mở ra, hắn lúc này cũng lâm vào trong nguy cơ, hắn bị mấy trăm đầu thái cổ yêu thú vây công, điên cuồng ngăn cản, nhưng là Long Trần phát hiện, những thái cổ này yêu thú công kích người khác, cũng chẳng phải hung mãnh, duy chỉ có công kích hắn, tự cùng điên rồi đồng dạng, thậm chí không tiếc tự bạo đều muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Long Trần trong nội tâm cảm thấy không ổn, bề ngoài giống như lần này khiến cho quá lớn, muốn thu lại không được rồi, điểm chết người nhất chính là, Long Trần phát hiện, côn đồ khí tức, đang tại điên cuồng tăng lên, cái thiên kiếp này hiển nhiên đối với hắn càng có lợi. Tiếp tục như vậy không được, người sẽ chết tại côn bằng tiểu tử trong tay, ta dạy cho ngươi một bộ thôn thiên thực địa thần thông, trước vượt qua trước mắt cửa ải khó. Bỗng nhiên, Long Trần trong đầu, truyền đến Long tộc cường giả thanh âm. Nghe được Long tộc cường giả thanh âm, Long Trần đại hỉ, bất quá sau khi nghe được đến, Long Trần trong nội tâm dần dần có chút rét run. Ngài nói ta sẽ chết ở côn đồ trong tay. Long Trần có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, mặc dù Long Trần chưa bao giờ cho là mình là vô địch, nhưng là hắn có lòng tin, đánh bại bất luận cái gì cùng giai cường giả. Đây không phải tự phụ, đây là từ vô tận giấy giụa ở bên trong, thắng đến tự tin, mà Long tộc cường giả nói Long Trần sẽ chết tại côn đồ trong tay, lập tức khơi dậy Long Trần tranh phong chi tâm. Nếu như ta nói đúng, ngươi hội hiện tại tìm côn đồ dốc sức liều mạng a? Long tộc cường giả đạo, ta không tin ta sẽ bại bởi hắn. Long Trần nhìn phía xa côn đồ, trong đôi mắt chiến ý bốc lên. Hiện tại ngươi cùng hắn liều mạng, tám lạng nửa cân, ai sống ai chết, tự xem ai vận khí tốt hơn. Nhưng là một hồi sẽ qua nhi, theo hắn càng không ngừng hấp thu tại đây tinh huyết, đến kích thích nhục thể của hắn, lực lượng của hắn sẽ trở thành lần địa tăng trưởng, mà ngươi thì sao? Ngươi lại có thể được cái gì? Long tộc cường giả hỏi ngược lại. Cái này, Long Trần lắp bắp kinh hãi, hắn lúc này mới chú ý tới, đương lôi đình rót vào thân thể của hắn. Tựa hồ đối với nhục thể của hắn, cũng không có quá mức rõ ràng tăng lên. Vốn Long Trần cho rằng, là hiện tại thiên kiếp cường độ không đủ, về sau có lẽ hội tốt, nhưng là trải qua Long tộc cường giả nhắc nhở, hắn tựa hồ phát hiện vấn đề. Trước ngươi độ kiếp, mặc dù thiên kiếp muốn giết chết ngươi, nhưng vẫn là sẽ cho ngươi chỗ tốt nhất định, cái này là thiên kiếp quy tắc, tựu ngay cả thiên kiếp cũng không cách nào cải biến. Cho dù là ta Long tộc thiên kiếp, hoặc là côn bằng nhất tộc thiên kiếp, cũng cùng ngươi bây giờ thiên kiếp bất đồng, ngươi bây giờ thiên kiếp chỉ có hủy diệt chi lực, không có tẩm bổ chi lực. Cho nên, ngươi không cần vọng tưởng hạ một lớp thiên kiếp, tự cũng tìm được chỗ tốt, bởi vì thiên kiếp của ngươi đã thay đổi hoàn toàn. Đưa ngươi nói ra muốn đẩy trở mình cái thế giới này, sáng tạo một cái thế giới của mình lúc, cũng đã nhất định, ngươi tại thiên kiếp bên trong, rốt cuộc không cách nào đạt được chỗ tốt, thiên kiếp chỉ biết tìm kiếm nghĩ cách giết chết ngươi. Long tộc cường giả đạo, ta không rõ, ta trước kia cũng đã nói lời giống vậy, vì cái gì thiên kiếp không có biến hóa, hiện tại tựu thay đổi đâu? Long Trần nghe được như lọt vào trong sương mù, bởi vì ngươi trước kia không có thực lực kia, thiên kiếp sẽ không để ý tới ngươi, nhưng là hiện tại bất đồng, ngươi lây dính quá nhiều nhân quả, bắt đầu đã có nghịch thiên thực lực, thiên kiếp bắt đầu trở nên sợ hãi ngươi, cho nên, ngươi mới có thể bị nhầm vào. Dù là ngươi bây giờ độ kiếp hoàn thành, ngươi tối đa chỉ là tại cảnh giới bên trên đột phá, mà sẽ không giống trước kia đồng dạng, dựa vào lôi đình chi lực rèn luyện, thân thể lại tới một lần thoát thai hoán cốt. Người khác tại đột nhiên tăng mạnh, mà ngươi lại dậm chân tại chỗ, ta nói ngươi sẽ chết tại côn bằng tiểu tử trong tay, ngươi chịu phục sao? Long tộc cường giả đạo, Long Trần lòng đang hướng phía dưới chìm, nếu quả thật như Long tộc cường giả theo như lời, hắn tại thiên kiếp trong không chiếm được chỗ tốt gì, này tiêu so sánh phía dưới, hắn xác thực có thể sẽ chết ở thiên kiếp bên trong. Chúng ta Long tộc, côn bằng nhất tộc còn có một chút hỗn độn cường tộc, đều có được nghịch thiên ý chí, chúng ta nghịch thiên mà đi, chỉ là vì đột phá pháp tắc cùng trật tự ước thúc, có thể nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Cho nên, thiên kiếp của chúng ta mặc dù khủng bố, cửu tử nhất sinh, nhưng là mặc kệ thiên kiếp như thế nào cường, chỉ cần chúng ta có thể vượt qua thiên kiếp, sẽ nghênh tới một lần thoát thai hoán cốt, thực lực tăng vọt. Nhưng là người bây giờ bất đồng, người muốn không phải nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật, cũng không phải áp đảo pháp tắc phía trên, người là muốn hủy diệt nó, trùng kiến chính mình trật tự cùng pháp tắc. Người bây giờ đã bị xếp vào thiên kiếp tất sát danh sách, thiên kiếp hội vận dụng chính mình tất cả lực lượng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào địa giết chết ngươi. Cũng chính là bởi vì như thế, côn bằng nhất tộc thiên kiếp mới có thể bị thiên kiếp của ngươi chỗ thôn phệ, yêu thú nhất tộc thi hài mới có thể bị thiên kiếp lợi dụng, hơn nữa ở phía sau còn sẽ có càng mạnh hơn nữa thiên kiếp. Mặc dù ngươi lôi linh có thể đạt được cực lớn thu hoạch, nhưng là lực lượng của nàng cường thịnh trở lại, cũng là ngoại lực, cho nên, ngươi bây giờ cũng phải kiếm chỗ tốt mới được. Long tộc cường giả đạo, như thế tựu đa tạ tiền bối rồi. Long Trần không nghĩ tới, sự tình hội diễn biến đến trình độ này, thiên kiếp trong không chiếm được tăng lên, mà côn đồ cũng tại đột nhiên tăng mạnh, hắn tất nhiên không phải côn đồ đối thủ. Dù sao Long Trần không tấn thăng tiên vương cảnh, không dám triệu hoán thất tinh chiến thân quá mạnh mẽ, hắn sợ thân thể của mình không chịu nổi. Vốn trông cậy vào tại thiên kiếp bên trong, lần nữa cường hóa thoáng một phát thân thể, mới có ngưng tụ thất tinh chiến thân trụ cột, nhưng là hôm nay biến cố, lại để cho Long Trần thoáng một phát luống cuống. Ta cũng không biết, một chiêu này được hay không được, chẳng qua hiện nay lửa cháy đến nơi, chỉ có thể mà lại chú ý dưới mắt rồi, ta đến truyền cho ngươi thôn thiên thực địa thần thông. Long tộc cường giả đạo, thôn thiên thực địa, ta biết rồi. Long Trần bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, Long cốt tà nguyệt đã từng dạy hắn. Nó cái kia bất quá là gia lông, chính thức thôn thiên thực địa, căn bản không cần đem mục tiêu nuốt vào trong bụng, không muốn nhao nhao, thời gian nhanh không còn kịp rồi. Cái kia Long tộc cường giả có chút không kiên nhẫn mà nói, thanh âm rõ ràng có chút nóng nảy. Long Trần vội vàng khiêm tốn nghe, bỗng nhiên trên hai tay bị long lân bao trùm, hai tay liên tục kết ấn, theo hắn kết ấn, hắn quanh thân kim sắc sương mù bốc lên, tại sau lưng vậy mà tạo thành một cái cự đại hình rồng đồ án, đó là một đầu ngũ trảo kim long miệng rộng chậm rãi mở ra, thiên địa sụp đổ, tạo thành một vài vạn dặm vòng xoáy. Trong nháy mắt đó, trong trời đất cuồng bạo năng lượng, như là trường kình hấp thủy bình thường, bị cái kia long khẩu thôn phệ. Tạch tạch tạch, tại kim long nuốt phệ thiên địa chi lực trong nháy mắt đó, Long Trần thân thể ken két rung động, vô tận năng lượng dũng mãnh vào Long Trần thân thể, tựa hồ muốn Long Trần thân thể chống đỡ bạo. Cái kia năng lượng cực kỳ tạp nham, lôi đình chi lực, huyết tinh chi lực, huyết hồn chi lực, còn có các loại phù văn mảnh vỡ, đều bị hút vào Long Trần trong cơ thể. Long Trần trong cơ thể phảng phất có một đạo đất đá trôi tại phiên cổn lao nhanh, cuồng bạo lực lượng tuôn hướng tứ chi bách hải, Long Trần làn da bên trên nổi gân xanh, vô tận lực lượng tại bốc hơi. Tiền bối, như vậy thật sự được sao? Những lực lượng này, hội ô nhiễm của ta long huyết. Long Trần kinh hãi, đều cái lúc này rồi, không cố được nhiều như vậy, trước bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, về phần những tạp chất kia, có lẽ. Trong chốc lát ngươi sẽ hiểu, Long tộc cường giả đạo, ầm ầm, cuồng bạo lực lượng dũng mãnh vào Long Trần thân thể, Long Trần thân thể một hồi kịch liệt đau nhức, những cuồng bạo này lực lượng căn bản không phải tầm bổ thân thể, tựa hồ chính là muốn phá hủy hắn. Long Trần vội vàng vận chuyển chân long tinh huyết, đem những đối với kia thân thể hữu ích lực lượng hấp thu, đem có hại lực lượng bài trừ đi ra ngoài. Thật sự là ngu xuẩn, tinh thuần tinh huyết đều bị ngươi trà đạp rồi, Long Trần, ta xem trọng ngươi rồi, ngươi chính là một cái ngu ngốc. Chứng kiến Long Trần vậy mà hấp thu thiên địa lực lượng, côn đồ sắc mặt một hồi khó coi. Hắn mặc dù xem thường Long Trần, nhưng là đối với Long Trần trên người chân long tinh huyết phi thường có hứng thú, trên cái thế giới này, cũng chỉ có chân long tinh huyết đáng giá hắn thôn phệ. Mà Long Trần thôn phệ tại đây lực lượng, bởi như vậy, chân long tinh huyết tự sáp nhập vào một tỷ thú tôn khí tức, chân long tinh huyết nhận lấy ô nhiễm, tự cũng đã không thể cắn nuốt. Côn đồ có được tinh thuần nhất côn bằng huyết mạch, hắn tự nhiên sẽ không thôn phệ bất luận cái gì huyết mạch, hắn chỉ cần hấp thu lôi đình chi lực, đến không ngừng rèn luyện thân thể là được rồi, cho nên nhìn thấy Long Trần thôn phệ những lộn xộn này huyết mạch, hắn vừa sợ vừa giận, lại là đau lòng, hắn đã sớm đem Long Trần trong cơ thể tinh huyết, xem vì chính mình bảo vật. Ầm ầm, bỗng nhiên Long Trần trong cơ thể một hồi bạo hưởng, cuồng bạo khí huyết chi lực bốc lên, giống như dung nham phun trào, vô cùng vô tận lực lượng tại Long Trần trong cơ thể chảy xuôi, Long Trần thân thể, tại điên cuồng mà trở nên mạnh mẽ, khí tức chấn động không gian, uy áp càng ngày càng khủng bố, dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Giống, bỗng nhiên trong thiên địa thái cổ đám yêu thú, giận dữ hét lên, chúng khô quắt con ngươi, vậy mà phát ra kỳ dị hào quang, vốn chúng bất quá là một đám thi thể, hiện tại chúng lại được trao cho linh hồn. Long Trần, trả mạng cho ta. Bỗng nhiên một đầu thái cổ yêu thú vậy mà miệng phun tiếng người, đối với Long Trần đánh tới, móng vuốt sắc bén đục lỗ hư không, oán khí trùng thiên. Cái kia yêu thú miệng ra tiếng người, dọa tất cả mọi người nhảy dựng, những yêu thú này mặc dù khủng bố, nhưng đều chẳng qua là vô số cỗ bị thiên kiếp khu động thi thể. Nhưng là hôm nay, cái kia thái cổ yêu thú phảng phất được trao cho tánh mạng, hung lệ chi khí kinh thiên, mang theo vô tận oán khí, thẳng hướng Long Trần, phảng phất thấy được cửu nhân giết cha. Tá thi hoàn hồn, Long Trần chấn động, chỉ thấy cái kia thái cổ yêu thú trên đầu hiện ra một cái nhân hình hư ảnh, tựa hồ là một người nguyên thần, hắn chính oán khí trùng thiên mà nhìn xem hắn, nhìn người khí tức hẳn là một vị cường đại chí tôn thiên kiêu. Cái kia thái cổ yêu thú thi thể cùng thần hồn của hắn dung hợp đã đến cùng một chỗ, hài cốt bên trên phù văn toàn bộ sáng lên, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hướng Long Trần đánh tới. Một khắc này, những người khác cũng đều sợ ngây người, loại hiện tượng này, coi như là trên sử sách cũng đều không có ghi lại qua a, thật là quỷ dị. Đó là một đầu ngưu hình sinh linh, bốn vó tung bay, song giác sáng lên, như là lưu tinh xẹt qua phía chân trời, lập tức đã đến Long Trần trước mặt. Long Trần mắt thấy cái kia ngưu hình sinh linh vào tới, trên hai tay nổi gân xanh, như là bò đầy con rắn nhỏ, hấp thu nhiều như vậy quái dị tinh huyết chi lực, lực lượng của hắn đang điên cuồng kéo lên, minh hùng đao mạnh mà chém rụng. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, chấn đắc toàn bộ thế giới một hồi lay động. Răng rác, cái kia ngưu hình sinh linh một chỉ mấy trăm dặm trường sừng châu, bị Long Trần một đao chém vỡ, cái kia cực lớn sinh linh, trên không trung bị kích trở mình. Lực lượng rất mạnh, Long Trần kinh hãi, hắn không thể tưởng được, hắn hiện tại, lực lượng vậy mà bạo tăng đã đến loại trình độ này. Ta chân Long nhất mạch thôn thiên thực địa thần thông, há lại ngươi có thể tưởng tượng hay sao? Dung hợp nhiều như vậy yêu thú tinh huyết, mặc dù ô nhiễm Long huyết, nhưng là có thể tại trong thời gian ngắn, đem lực lượng của ngươi tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Long huyết cường giả ngạo nghễ nói, oanh, Long Trần vừa muốn đáp lời, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên nổ mạnh, khủng bố lực lượng truyền đến, Long Trần trực tiếp bị tung bay, đầu kia ngưu hình sinh linh vậy mà ầm ầm tự bạo rồi. Cùng cái kia ngưu hình sinh linh nhất khởi biến mất, là vị kia chí tôn cấp thiên kiêu tinh hồn, hắn tại thiên kiếp lực lượng xuống, cùng thái cổ yêu thú dung hợp cùng một chỗ, có thể điều khiển cái kia hài cốt. Hắn biết rõ mình đã chết rồi, thiên kiếp giao phó hắn cơ hội báo thù, gặp không thể kích giết Long Trần, trực tiếp tự bạo muốn cho Long Trần tạo thành càng lớn tổn thương. Ầm ầm, đúng lúc này, một đầu lại một đầu thái cổ yêu thú được trao cho linh hồn, khí tức của bọn nó thay đổi, đã có được ý thức, chúng vừa mới ủng có ý thức, tựu giống giận thẳng hướng Long Trần. Bất quá là một đám vong linh mà thôi, ta Long Trần làm sao phải sợ. Long Trần cầm trong tay trường đao, cảm thụ được trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng, chiến ý trùng thiên. Rầm rầm rầm, minh hồng đao gào thét, một đao sụp đổ thiên, tất cả thái cổ yêu thú bị Long Trần chém trở mình, có chút thái cổ yêu thú tức thì bị Long Trần một kích diệt sát. Lúc này Long Trần, thân thể bắt đầu bành trướng, cánh tay đùi so bình thường thô gấp đôi, phất tay giơ lên đủ gian, khí huyết trào lên, tựa hồ có dùng không hết khí lực. Thực tế đánh chết những yêu thú kia về sau, Long Trần hấp thu tinh huyết thêm nữa, thân thể còn đang không ngừng địa cường hóa, cuồng bạo khí huyết, chống Long Trần có chút khó chịu, nhưng là cái kia lực lượng khổng lồ, lại làm cho Long Trần có một loại chúa tể vạn đạo cảm giác. Long Trần càng đánh càng hăng, khí huyết trùng thiên, tùy ý những thái cổ kia yêu thú hướng bị hắn giết đến, một đao một cái, dũng không thể đỡ. Long Trần hấp thu tinh huyết, lôi linh nhi hấp thu lôi đình, hỏa linh nhi tắc thì hấp thu trong thiên địa ở giữa hỏa diễm phù văn, đều tại liều mạng địa tăng lên. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không vỡ ra, một đôi cánh chim tạo ra thiên khung, vô số thái cổ yêu thú bị vậy đối với cánh chim đánh bay, có chút thái cổ yêu thú ầm ầm bạo toái, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Côn đồ, mọi người kinh hô, côn đồ bỗng nhiên bạo phát, hắn hai cánh như đao, điên cuồng chém giết những thái cổ kia yêu thú. Oanh, côn đồ móng vuốt sắc bén duỗi ra, trực tiếp đem một đầu thái cổ yêu thú ngạnh xanh xanh xé nát. Côn đồ vừa ra tay, mọi người hoảng hốt, diệt sát khủng bố thái cổ yêu thú, tựa hồ không cần tốn nhiều sức. Côn đồ ra tay, mảng lớn thái cổ yêu thú bị chém giết, cho dù là những cái kia bị chí tôn cấp thiên kiêu phụ thể yêu thú, cũng cùng nhau bị đánh giết, đánh chết tốc độ, vậy mà so Long Trần còn nhanh, nhưng là hắn lại không ra tay đối phó Long Trần. Côn đồ ra tay, tất cả mọi người bị hắn khủng bố lực lượng cho sợ ngây người, nhưng là rất nhanh, đã có người kịp phản ứng. Oanh, nhất ra tay trước là vị kia thú tu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng lộ ra dị tượng, cái kia dị tượng bên trong, thậm chí có vô số mãnh thú gào thét, sau lưng sinh ra hai cánh, hai tay hóa thành móng vuốt sắc bén, đỉnh đầu sinh ra song giác, miệng lộ ra răng nanh, kinh khủng nhất chính là, cái mông của hắn phía sau vậy mà sinh ra một đầu mang theo gai nhọn hoắt cái đuôi. Ngay tại lúc đó, trên người của hắn, có địa phương lông dài, có địa phương sinh lân, cũng có địa phương dài ra hình thù kỳ quái gai xương, sau khi biến thân hắn, thành một cái không biết sinh linh. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm kia như hổ giống như sư, cuồng bạo âm sóng mang tất cả trời cao, sau lưng cánh chim run lên, như là một đạo thiểm điện đánh về phía một đầu thái cổ yêu thú. Oanh, bỗng nhiên hắn miệng rộng mở ra, một đạo hồng sắc quang mang như là lợi kiếm nhất giống như đem cái kia thái cổ yêu thú đầu lâu đâm thủng, cái kia thái cổ yêu thú bị một kích diệt sát, hóa thành khắp thiên phù văn. Cái kia thú tu toàn thân run lên, thái cổ yêu thú trên người phù văn, bất kể là tinh huyết phù văn, lôi đình phù văn hay là truyền thừa phù văn, đều bị hắn cho hấp thu. Đương cái kia thú tu vừa ra tay, tất cả mọi người thoáng cái hiểu rõ tới, bọn hắn đây là muốn cướp đoạt thái cổ yêu thú rồi. Mặc dù thái cổ yêu thú khủng bố, nhưng là toàn thân là bảo bối, kích giết bọn nó có thể rất nhanh tăng lên chính mình. Mặc dù hôm nay thái cổ đám yêu thú, xem vô cùng vô tận, được xưng 1 tỷ, nhưng là tiếp tục như vậy, không chủ động đoạt lời nói, cuối cùng nhất đều cũng bị Long Trần, Côn Đồ bọn người cướp đi. Như vậy thiên kiếp, trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua, nó chỗ tốt, tự tính toán dùng bờ mông muốn cũng biết có nhiều khủng bố rồi, chỉ cần hôm nay có thể vượt qua thiên kiếp, tương lai bọn hắn tất nhiên hội trên thế giới này đại phóng dị sắc, đây là cải biến bọn hắn cả đời vận mệnh duy nhất một cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cái kia thú tu ra tay về sau, U Mục Cự Nhân cũng xuất thủ, trên người hắn màu đen khí tức quấn quanh, trong tay chiến chùy phù văn lưu chuyển, thân thể bành trướng suốt một vòng nhi, trong tay chiến chùy tật nện, trong chớp mắt thì có 3 đầu thái cổ yêu thú bị hắn đánh chết. Mắt thấy Côn Đồ bọn người đều không hề ẩn giấu thực lực, mặt khác cường giả cũng nhao nhao bộc phát, trong lúc nhất thời mỗi người gào thét rung trời, toàn lực chém giết thái cổ yêu thú, điên cuồng hấp thu thiên địa năng lượng. Chính như bọn hắn dự nghĩ như vậy, đánh chết thái cổ sinh linh càng nhiều, hấp thu năng lượng cũng thì càng nhiều, người cũng lại càng cường, bất kể là yêu thú nhất tộc hay là tộc khác cường giả, toàn bộ đều lâm vào điên cuồng. Phốc phốc phốc, một thanh lôi đình chi kiếm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, như quỷ ảnh thoáng hiện, tất cả thái cổ yêu thú, quỷ dị địa bị đánh chết, lôi đình phù văn bị cắn nuốt, nhưng không ai chứng kiến người kia thân ảnh. Các ngươi tránh ra, ta muốn giết Long Trần, không nên ép ta. Một con yêu thú cường giả linh hồn bám vào tại thái cổ yêu thú trên người, đối với Long Trần đánh tới. Phốc, kết quả hắn vừa mới bay ra, lại bị đồng tộc chí tôn cấp thiên kiêu chém giết. Hỗn đản, người một nhà cũng giết, vậy thì đừng trách ta rồi. Có một cái bị phụ thể thái cổ yêu thú giống giận, thẳng hướng khác một cái yêu thú tộc cường giả, trong lúc nhất thời tràng diện đại loạn. Vốn những cái kia bị phụ thể thái cổ yêu thú, chỉ muốn giết Long Trần, thiên đạo giao phó bọn hắn giết chết Long Trần chấp niệm. Hơn nữa bọn hắn vừa mới bị giết chết, thần hồn đã bị thiên đạo bắt, tạm thời còn có thể giữ lại nguyên vẹn ý thức. Bọn hắn muốn giết Long Trần, mà yêu thú nhất tộc cường giả, lại muốn giết bọn hắn, cướp lấy bọn hắn lôi đình chi lực cùng tinh huyết chi lực, cái này triệt để chọc giận bọn hắn. Những thái cổ này yêu thú bắt đầu lục thân không nhận địa triển khai công kích, phàm là dám ngăn cản bọn hắn giết Long Trần người, đều nghênh đón toàn lực của bọn hắn đánh giết. Trong lúc nhất thời, tràng diện cực kỳ hỗn loạn, vì tranh đoạt lôi đình cùng tinh huyết chi lực, tất cả mọi người điên cuồng, bởi vì mỗi hấp thu một đầu thái cổ yêu thú lực lượng, bọn hắn thực lực bản thân đều đang gia tăng, khủng bố như vậy tăng lên cơ hội, khả năng cả đời chỉ có một lần, bọn hắn tự nhiên không thể buông tha. Long Trần cầm trong tay Minh Hồng đao, thần hoàn xoay tròn, tinh hải rung rung, vô tận khí huyết bị điểm đốt, Minh Hồng trên đao hiện ra vô số quỷ dị đường vân, những đường vân này đều là Long Trần hấp thu những thái cổ kia yêu thú trong cơ thể phù văn, bị Long Trần hấp thu về sau, đều chuyển đến trên người của nó. Rầm rầm rầm, Minh Hồng trong đao vô tận lực lượng tuôn ra, phảng phất lâm vào điên cuồng trạng.